Vạn cổ đệ nhất thần chương 2985 tới chương 3015. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khi kim loại trứng bạc này chìm xuống, còn chưa chạm đến đại địa, Lý Thiên Mệnh đã thấy rõ, mặt đất dưới chân hắn bắt đầu rạn nứt, lún sâu. Ầm ầm ầm. Trọng lượng, mật độ và độ kiên cường của nó quả thực khó lường. Đến a, ngươi là huynh đệ, cứ đến, chém ta đi. Ngân Trần với giọng điệu cẩn trọng, máy móc nhưng đầy vẻ trang bê vang lên, quả thực còn lớn hơn cả tiếng gầm của Lam Hoang, sức công phá còn mạnh hơn. Đương nhiên, nếu không bị kẹt lại, hẳn là sẽ càng thêm kinh hãi. Ngươi chắc chắn chứ? Lý Thiên Mệnh rút ra tạo hóa cấp Đông Hoàng kiếm, dù thập phương kiển nguyên thần kiếm đã thu lại, thần uy của nó vẫn còn đó. Bà bà, mụ mụ, đồ bỏ đi. Ngân Trần khinh thường nói. Dựa vào. Để con hàng này trang lâu như vậy, Lý Thiên Mệnh thực sự không nhịn được. Hai tay hắn nắm chặt Đông Hoàng kiếm, hướng về phía kim loại trứng bạc cực nhanh tiến tới, chớp mắt đã xuất hiện trước mắt nó. Tranh tranh. Hắn không nói lời nào, vung vẩy Đông Hoàng kiếm, dẫn động chúng sinh lực lượng, chém xuống kim loại trứng bạc lấp lánh kia. Đương. Một tiếng vang chói tai, sắc nhọn vang lên. Lý Thiên Mệnh lấy huỳnh hỏa, miêu miêu làm hai tay, đôi cánh tay này đều chấn động đến run rẩy, đường đường Đông Hoàng kiếm, vậy mà trực tiếp bị bật ra ngoài, tiếng ma sát khiến hắn nghe đến muốn nôn cả ngũ tạng lục phủ. Quá chói tai. Mấu chốt là, thân thể Ngân Trần này chẳng những bóng loáng, hơn nữa còn vô cùng kiên cường. Kiên cường đến cực hạn, vô pháp tưởng tượng. Tạo hóa cấp thiên nguyên thần khí của Lý Thiên Mệnh, dù không dùng thập phương kiển nguyên thần kiếm, cũng không chém nổi nó. Nói cách khác, gia hỏa này vốn đã là bất tử chi thân, hiện tại lại càng thêm bất tử. Đông Hoàng kiếm bị đẩy lùi về sau, Lý Thiên Mệnh cúi đầu xem xét, bất ngờ phát hiện một kiếm này, vậy mà không để lại bất kỳ vết thương nào trên kim loại trứng bạc kia. Đây là cái gì quái vật? Lý Thiên Mệnh quả thực nghẹn họng nhìn trân trối. Áp súc 1000 ức lần. Nó phát ra ánh sáng mạnh mẽ, chói lọi cả thiên địa, cũng là bởi vì nó tụ hợp vô số tinh thần hạt nhỏ. Này này, cái gọi là mặt trời, đế quân, chỉ có thế này thôi sao? Trong lúc Lý Thiên Mệnh đang rung động, cao hứng vì Ngân Trần, câu khiêu khích này của Ngân Trần khiến Lý Thiên Mệnh tối sầm mặt. Hắn meo, lại trang rồi. Ngươi ngoài bản sự bị đánh tăng cường, còn có tài năng gì? Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Ha ha, mở mắt ra, nhìn cho kỹ. Ngân Trần khinh thường cười một tiếng, sau đó, ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh, tiểu ngân trứng của nó bắt đầu biến hình. Quả nhiên. Trứng, chỉ là hình thái ban đầu của nó, dù đã áp súc 1000 ức lần, nó vẫn có thể biến hình, biến hóa thành kim loại côn trùng. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, Ngân Trần tụ hợp thể, trong thời gian rất ngắn, vậy mà biến thành đường lan. Một con đường lan kim loại ngân sắc dài 2 mét, thon dài, quanh thân đường cong sáng trắng và trôi chảy, quang mang lập lòe, nhảy vọt lên có răng cưa, thân thể sắc bén mà kiên cường, đầu ba sừng cực kỳ lạnh lẽo và cứng rắn. Đáng sợ nhất là, đôi chân trước của nó cũng là hai thanh trường đao trí mạng, chẳng những sắc bén, còn hiện lên hình răng cưa, nhìn đến khiến người tê cả da đầu. Hai thanh đao này, thế nhưng là vô số kim loại khoáng mạch, thiên nguyên thần khí, tinh hải thần hạm tụ hợp mà thành. Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Ăn ta, một đao. Ngân Trần tụ hợp thể không nói hai lời, tốc độ xuất đao của nó, tuy còn rất sơ khai, không có chiến quyết biến hóa gì, nhưng tốc độ của nó, quả thực là ác mộng. Nhanh, chuẩn, hung ác. Lý Thiên Mệnh phút chốc kinh hồn, một mặt bị buộc dùng đại hạ hán tự huyễn thần phong bế đôi đao kia, một mặt trong nháy mắt rút về Đông Hoàng kiếm, vận dụng vũ trụ thiên nguyên chi lực lượng, cùng chúng sinh, cộng sinh thú chi lực ngăn cản. Âm. Dù đã toàn lực ứng phó, Lý Thiên Mệnh vẫn bị chấn bay ra ngoài. Hắn bây giờ có được lực lượng có thể so với tự cảnh, vậy mà vẫn bị bay ra ngoài, có thể thấy được đao pháp của Ngân Trần hung mãnh đến mức nào. Đương nhiên, trên thân Ngân Trần cũng có một bộ phận chúng sinh chi lực, chỉ dựa vào tố chất thân thể, nó bạo phát, hẳn là sẽ không hung tàn đến trình độ này. Nhưng như vậy cũng đã rất khủng bố. Bởi vì biến hình này chỉ là một khía cạnh của Ngân Trần, trong thời gian ngắn sau đó, gia hỏa có trọng lượng kinh khủng này liên tục biến đổi thành tri chu, rết, phệ cốt nghỉ, hồ điệp, tinh hà kiếm trùng, sứa, bát tinh bọ rùa chờ mấy chục loại hình dáng, mỗi loại hình thái đều có bản lĩnh riêng, thêm vào trọng lượng to lớn, độ cứng kinh người, mấy lần công kích, đánh cho một người bốn thú của Lý Thiên Mệnh, chỉ còn biết kêu biến thái. Ngừng. Ngừng. Thương thế của Lý Thiên Mệnh còn chưa lành hẳn, để Ngân Trần giày vò tiếp, hắn đoán chừng mình phải nằm xuống. Sợ, chưa. Ngân Trần sau cùng biến thành một con gián đại ngân sắc, râu chống nạnh, cạc cạc cười, vẻ mặt đắc ý, thói xấu, thói xấu. Lý Thiên Mệnh thở hổn hển, nhìn như bị Ngân Trần trấn áp, kỳ thật trong lòng hắn đã vui vẻ nở hoa. Cộng sinh thú mạnh lên, chẳng phải là chờ mình cường sao? Gia hỏa tụ hợp thể này, dù không có chúng sinh chi lực chống đỡ, nó cũng có thể phát huy ra chiến lực siêu việt thứ 6 trụ đồ, dù đi đến nơi khác, cũng là một đại sát khí của ta. 1.000 ức, hòa làm một thể. Thái cổ hỗn độn cự thú, thật là đáng sợ. Muốn đến, nếu huỳnh hỏa bọn họ lần này có thể tiến hóa thành công, cũng có thể khủng bố như vậy. Thật sự là đáng tiếc. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Ngươi muốn cộng lông, tiến hóa không cần thời gian à, nếu chúng ta đều như tiểu ngủ, trình tiết của ngươi sớm đã bị lỗ sạch sẽ. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Nói cũng phải. Rất nhiều chuyện, là phúc là họa, cũng không nên kết luận trước. Ngân Trần, Ngân Trần. Lý Thiên Mệnh vẫy tay với gia hỏa đang vênh váo kia, hỏi, nếu ngươi ăn vào vạn ức giá trị cực hạn, có thể toàn bộ tụ hợp lại cùng nhau sao? Đương nhiên có thể, bất quá, cần thời gian, dài hơn. Ngân Trần ưỡn cổ nói. Vạn ức. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh tỏa sáng. Vậy chẳng phải, ngươi cái này tụ hợp thể, quả thực là vô địch. Lý Thiên Mệnh hỏi. Thế thì không phải. Tụ hợp, một thể, nếu bị người, đánh vỡ, tương đương với, vạn ức, thân thể, toàn bộ, sụp đổ, còn phải, từ đầu, ăn lên. Ngân Trần nói. Dạ. Nói cách khác, ở trạng thái tụ hợp một thể, một khi kết cấu bị oanh nát, tương đương với vạn ức cá thể đều diệt vong, nó còn phải bắt đầu lại từ đầu ăn. Nơi nào có nhiều kim loại khoáng mạch như vậy? Tăng lên chiến lực đơn thể, nhưng lại hạ thấp năng lực giám sát, còn có thể sinh ra một lần tiêu hao siêu đại quy mô. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Trên thực tế, tụ hợp 9.000 ức và tụ hợp 1 vạn ức không có khác biệt lớn, cho nên chỉ cần Lý Thiên Mệnh giữ lại 1.000 ức, Ngân Trần vẫn sẽ vĩnh viễn bất tử. Ở mặt trời, ấm tinh, 1.000 ức đơn thể, lại tiến hành phân liệt lần thứ hai, giám sát và bảo mệnh, đều đầy đủ. Hơn nữa, nó cứng rắn như vậy, còn có thể áp suất lại 9 đến 10 lần, thật sự không ai có thể đánh cho động nó. Đánh bẹt, đập dẹp, các thương tổn thông thường, đối với Ngân Trần tụ hợp thể mà nói, đều không phải là vấn đề, nó nói là bị phá hủy tại chỗ. Việc này còn khó hơn giết Lý Thiên Mệnh gấp bội. Sau khi kiểm tra xong chiến lược của Ngân Trần tụ hợp thể 1.000 ức, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, trâu bò hết chỗ nói. Như vậy, ngươi cứ ăn hết kim loại khoáng mạch trên Thái Dương trước, sau đó ta dẫn ngươi đi ám tinh. Bất kể thế nào, cứ ăn đến 1 vạn ức rồi tính. Lý Thiên Mệnh nói. À, trước mắt Lý Thiên Mệnh, Ngân Trần, cái kia tụ hợp thể, ầm vang tản ra, trực tiếp biến thành một mảnh côn trùng kim loại hải dương, đem Lý Thiên Mệnh đánh bay, nhấn chìm. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, thật sự là cạc cạc mãnh liệt. Thấy tiểu ngũ có thành tựu như vậy, huỳnh hỏa bọn hắn đều đi theo cao hứng. Cái này tốt, để tiểu ngũ làm thuê, chúng ta thư thư phục phục nằm thắng. Huỳnh hỏa thoải mái nói. Ta phát hiện nằm trên thân lão đại, chỗ tốt to lớn, ta tùy thời có thể nghỉ ngơi. Ngao ô, quá mệt mỏi, ta hiện tại liền muốn ngủ đến sông cạn đá mòn, nói không chừng tỉnh lại sau giấc ngủ, ta nằm kết cục. Đắc ý miêu miêu hưng phấn nói. Lý Thiên Mệnh xử lý tốt Ngân Trần về sau, rốt cục mang theo một đám thái dương tinh thần, tại vạn chúng chú mục bên trong, trở về thiên cung thần giới. Một trận chiến này, tạm thời có một kết thúc. Trong thiên cung thần giới, tiếp tục chấn thiên reo hò, mấy ngày mấy đêm, đoán chừng đều khó mà lắng lại. Chúng sinh phấn chấn. Trong mắt mọi người, mặt trời vượt qua đạo này kiếp nạn, tiền đồ đã bừng sáng. Thế mà, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía ám tinh phương hướng, trong lòng còn có sau cùng sầu lo. Cái kia chính là Y Đại Nhan. Ngươi bày chúng ta một đạo, để cho chúng ta vì ngươi tiêu hao vạn đạo cốc, vô thượng giới cùng huyễn thiên thần tộc lực lượng, thế mà ngươi vạn vạn không nghĩ đến, ta trực tiếp ăn hết bọn họ. Cho nên hiện tại, ngươi gấp rồi hả? Còn có thể bày mưu tính kế a, trong lòng Lý Thiên Mệnh, lửa giận vẫn không có lắng lại. Đánh thắng một trận chiến này, hắn cùng chúng sinh mặt trời, đều muốn lắng lại chiến hỏa, lấy danh nghĩa Thiên Mệnh Hoàng Triều, bắt đầu vững bước phát dục. Nhưng là, mọi người đều hiểu, có lẽ, Y Đại Nhan sẽ ngồi không yên. Ngân Trần, để một bộ phận cá thể ở ám tinh, nhìn một chút động tác bên kia. Lý Thiên Mệnh nói. Biết. Sau đó không lâu. Ngân Trần ho khan hai tiếng, nói, có xấu, tin tức. Lý Thiên Mệnh trong lòng một lộc bột, nói đi. Ngân Trần một chút nói không rõ ràng, trực tiếp dùng một đám phệ cốt nghĩ, bày ra một hàng chữ trước mắt Lý Thiên Mệnh. Y Đại Nhan nghe nói tình hình chiến đấu của mặt trời, trực tiếp tập kết 500 vạn tinh hải thần hạm, tự mình mang theo 500 vạn tinh thần vô lượng đạo trường, đã bắt đầu lên đường, lấy danh nghĩa Thiên Mệnh Hoàng Triều mưu phản, chuẩn bị lập tức tiến công mặt trời. Thấy tin tức này, Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Quả nhiên, không thể đánh giá quá cao bố cục của nàng. 800 vạn huyễn thiên thần tộc tiến công mặt trời, nàng chẳng những không có trợ giúp, còn đẩy mặt trời vào địa ngục hiểm cảnh, lúc ấy liền biết ý đồ chân chính của nàng. Nàng cũng là muốn độc bá vô lượng giới vực, diệt trừ hết thảy đối lập. Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thấy nàng rất thần bí, bây giờ nghĩ lại, không gì hơn cái này. Thật là quả quyết, chúng ta vừa mới huyết chiến, chính là lúc suy yếu nhất, lúc này nàng, rốt cuộc không cần sợ nội bộ mâu thuẫn, tập kết toàn bộ quân lực vô lượng đạo trường, nỗ lực dập tắt ta cùng Thiên Mệnh Hoàng Triều tại giai đoạn tia lửa. Hiện tại, đúng là thời cơ tốt nhất của nàng. Càng kéo dài, Lý Thiên Mệnh khôi phục, mạnh lên, ý chí mặt trời đều sẽ tăng vọt. Lý Thiên Mệnh cùng Thiên Mệnh Hoàng Triều, trước chiến vạn đạo cốc, vô thượng giới chờ bảy tự cảnh cường giả, 800 vạn tinh thần huyễn thiên thần tộc, hiện tại, lại muốn chiến y đại nhan cùng 500 vạn tinh thần, mấu chốt là, bọn họ còn có tinh hải thần hạm. Chiến lược sau, có thể chưa hẳn so chiến lược trước kém, dù sao chiến lược trước không có tinh hải thần hạm, vẫn còn là năm bè bảy mảng. Thôi được. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh giữ tận. Cái vô lượng giới vực này, cuối cùng chỉ có một đế vương. Bây giờ một núi không thể chứa hai hổ, người muốn thừa dịp ta suy yếu diệt ta, vậy liền phân ra một cái sinh tử, từ người thắng chưởng khống toàn bộ giới vực, chỉ định trật tự mới. Giả tâm của Lý Thiên Mệnh không chỉ là một cái mặt trời. Nếu như lần này Y Đại Nhan dựa theo ước định, cùng hắn kề vai chiến đấu, hắn khả năng sẽ còn cảm thấy không có ý tứ. Mà bây giờ, đối phương chẳng những phản bội, còn bỏ đá xuống giếng. Cái kia thì không có gì đáng nói, đào kiếm phía dưới gặp sinh tử, thắng bại đi. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, đoạn thời gian trước, nàng vẫn là một nữ vương thần bí, cao thượng, bố cục rộng lớn. Mà bây giờ, nàng chỉ là một độc phụ tinh thông tính kế. Nàng xuất binh lúc này, có thể nói, để Lý Thiên Mệnh triệt để, cực độ thất vọng với nàng, không còn lưu giữ một chút tưởng tượng. Cũng đúng. Ngươi là cừu nhân giết cha ta, còn cướp đi vạn tổ kiếm tâm, coi là tộc hồn kiếm thần Lâm Thị, ta đối với ngươi còn có tưởng tượng, thật sự là buồn cười. Lần này xuất binh, để lửa giận Lý Thiên Mệnh bốc lên. Đã không nể mặt mũi, vậy liền để vạn tổ kiếm tâm, vật quy nguyên chủ. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, may mắn hắn đối mặt Y Đại Nhan lúc nào cũng rất cẩn thận bảo vệ mình, không hoàn toàn tín nhiệm nàng, không phải vậy, không biết chết như thế nào. Y Đại Nhan ngay từ đầu có lẽ không quá coi trọng hắn, càng sẽ không cho là hắn là uy hiếp, nhưng khi mặt trời theo kiếm thần tinh tái nhập bên cạnh ám tinh về sau, nàng hiển nhiên có sát cơ. Khi Lý Thiên Mệnh nói cho Lâm Tiểu Đạo, Lâm Hào tin tức đại quân vô lượng đạo trường sắp tiếp cận, những người này cũng đều triệt để nổi giận. Bị ổi. Quá hèn hạ. Thật sự là rắn rết nữ nhân bỏ đá xuống giếng. Phản bội đưa chúng ta kém chút vạn kiếp bất phục, chúng ta thật vất vả đứng lên, nàng còn tới chèn ép, một khắc đều không buông tha. Thật không hổ là Y Đại Nhan, vẫn là một tiện nhân từ đầu đến đuôi. Trong lúc nhất thời, mọi người Thiên Mệnh Hoàng Triều vừa mới giải thoát khỏi chiến hỏa, lại lần nữa lâm vào bóng mờ tử vong cùng diệt tuyệt. Chết quá nhiều người. Tất cả mọi người đã chán ghét chiến tranh. Kỳ thật, đều không muốn đánh. Thế nhưng là, đối phương 500 vạn đại quân, tinh hải thần hạm tiếp cận, tổng không thể ngồi chờ chết, đem thành quả thắng lợi thật vất vả có được, chắp tay đưa cho Y Đại Nhan. Vô lượng đạo trường đối đãi những thực lực còn lại của vô lượng giới vực, tiêu diệt là nguyên tắc duy nhất. Lâm Tiểu Đạo hít sâu một hơi, nói, tới đi. Cuối cùng đều phải giải quyết ân oán, nàng như vậy cũng tốt, làm cho tất cả mọi người nhận rõ ràng diện mục thật của nàng, nàng càng buồn nôn, chỉ cần chúng ta thắng, toàn bộ vô lượng giới vực đều do Thiên Mệnh làm chủ, một lần duy nhất trèo lên đỉnh đế quân giới vực, càng tốt hơn. Đúng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tụ tập bên người Lý Thiên Mệnh, nội tâm cuồng nhiệt. Có lòng tin không? Lâm Hao vỗ bả vai Tôn Nhi, có chút khẩn trương hỏi. Khó mà nói, nhưng là... Vạn tổ kiếm tâm, còn có vô lượng giới bia, ta đều muốn. Đã tránh không khỏi, vậy liền không tránh, chúng ta đều không phải là người sợ phiền phức. Đánh tan vạn đạo cốc, vô thượng giới, huyễn thiên thần tộc đã tăng cường lòng tin toàn dân rất lớn. Lần nữa đối mặt loại này quy mô đối thủ, vạn chúng mặt trời, không còn có tâm mang sợ hãi, ngược lại nguyên một đám rất lạnh lùng. Bất quá. Lý Thiên Mệnh lãnh đạm cười một tiếng, nói, vẫn là thủ trước, tránh chiến, ta liệu thương trước, chờ ta toàn thịnh, tại cùng yêu nữ này quyết nhất tử chiến. Nhớ đến trước đây không lâu, khắp nơi còn truyền thuyết Y Đại Nhan là mẫu thân Lý Thiên Mệnh. Mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh chỉ muốn nói, đi chết đi. Hắn tiếp tục phong bế thiên cung thần giới, đồng thời để Lý Vô Địch chuẩn bị. Quyết đấu cuối cùng của vô lượng giới vực, nhất định là tránh không khỏi ám tinh. Dưới tầng mây đen bao phủ, từ khắp nơi của ám tinh, các đại giới vương tộc, đỉnh phong thị tộc, tinh hải thần hạm, tinh thần, trải qua thời gian dài tập kết, rốt cục đã sẵn sàng. Thực tế, ngay khi Cửu Long Đế Tán xuất kích, bắt đầu phá hủy tồi tinh trận, Y Đại Nhan bên vô lượng đạo trường đã hạ lệnh, bố trí trận tiến công này. Thiên Mệnh Hoàng Triều thành lập, chẳng qua chỉ thêm cho bọn hắn một cái cớ để thảo phạt. Dù không có cái cớ đó, những giới vương tộc, đỉnh phong thị tộc này cũng không thể ngồi yên. 500 vạn tinh hải thần hạm, 500 vạn tinh thần. Vô lượng đạo trường, chưa từng tụ tập lực lượng hùng hậu đến vậy. Về cơ bản, xem như dốc toàn bộ lực lượng. Lần này, bọn họ không cần lo sợ phía sau trống rỗng, bởi vì ám tộc đã bị tiêu diệt gần hết, ngay cả ám ma hào cũng bị đánh rơi, tạm thời mất đi khả năng hủy diệt. 11 giới vương tộc, mấy ngàn đỉnh phong thị tộc, dương mi thổ khí, khí thế ngập trời. Dưới mây đen, tinh hải thần hạm đen nghiệt sắp hàng chỉnh tề, vô số tinh thần lấp lánh tinh không. Bọn họ đã sớm định mục tiêu là cùng vô thượng giới, huyễn thiên thần tộc quyết một trận tử chiến, tạo thành thế ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Ngay lúc này, kịch biến từ phía mặt trời truyền đến. Khoảnh khắc đó, 500 vạn tinh hải thần hạm im bặt. Tất cả tinh thần, tại chỗ ngay người. Lâm Phong, Giết Mộng Anh Giới Vương, Vạn Đạo Cốc Thái Hòa Tiên Sinh, Vô Thượng Giới Ẩn Ma, Diệt Tuyệt Cường Giả Vô Thượng Giới, đang đồ sát huyễn thiên thần tộc. Cái gì? Bên vô lượng đạo trường, quá nhiều người nghẹn ngào gào thét. Đây mới thực sự là thất thố. Trước kia, mặt trời đánh tan ám tộc, dựa vào Lâm Tiểu Đạo, Thiên Thần Tinh Thư, Tinh Hải Thần Hạm. Mà lần này, tin tức truyền đến lại là, Lý Thiên Mệnh trong chiến đấu giữa các cường giả, đã hạ gục những siêu cấp cường giả tự cảnh. Thái Hòa Tiên Sinh, Ẩn Ma, Mộng Anh, còn có bốn tự cảnh của vô thượng giới. Loại cường giả này, trong suy nghĩ của các tinh thần vô lượng đạo trường, chỉ có Y Đại Nhan mới có thể sánh ngang. Một thiếu niên trăm tuổi, làm thịt bọn họ. Ta không tin. Ta cũng không tin, đây là tin giả phải không? Ai đang loan truyền? Trong chốc lát, lòng người vô lượng đạo trường hoang mang. Lời nói của bọn họ khó tin, nhưng ánh mắt kinh hãi lại để lộ ra, trong lòng bọn họ đã tin tưởng, bởi vì từ ban đầu, cái tên Lâm Phong này vẫn luôn như một con quái vật. Đừng ồn ào. Tin tức là thật. Mấy vạn ức người cùng nhau chứng kiến, còn có huyễn thiên thần tộc vội vã đào vong đến ám tin chúng ta. Lập tức, đại quân vô lượng đạo trường vốn hào hứng tràn đầy, tại chỗ im lặng, trong lòng bắt đầu sinh ra sự hoảng sợ nhất định với thế giới đang bốc cháy kia. Bọn họ rất sợ, chính mình không bằng ám tộc, huyễn thiên thần tộc đi theo vết xe đổ, tập kết mấy triệu tinh thần đại quân, rồi bị chôn vùi tại chỗ, trở thành bàn đạp cho Lý Thiên Mệnh bước lên đỉnh phong. Đại quân vô lượng đạo trường này, chân chính liều chết vì Y Đại Nhan, cũng chỉ có Vũ Sư Thiếp tộc, Thanh Khâu Đồ Sơn thị và ba bốn giới vương tộc khác, còn lại như Thánh Quang Sứ tộc, Trung Châu Thuấn Thiên thị. Vốn là thuộc phe ám tộc, bị ép phải trung thành với Y Đại Nhan. Chỉ cần Y Đại Nhan không còn, cả tộc bọn họ chắc chắn tại chỗ quỳ xuống trước Tân Vương. So với ám tộc, đại quân 500 vạn tinh thần này càng hỗn tạp, chỉ là danh nghĩa của vô lượng đạo trường, cưỡng ép tập hợp lại với nhau. Chính vì vậy, chiến báo từ mặt trời mới khiến tâm trạng bọn họ dao động đến vậy trước khi xuất phát. Giới vương. Phía trước đại quân, một nữ tử tóc trắng, mắt màu đen, mặc hắc bào, đứng trước vạn quân, ánh mắt lạnh lùng xuyên qua mây đen, nhìn về phía mặt trời đang thiêu đốt. Đồ Sơn Thái Phong, Tác Giả Đế, hai người được Y Đại Nhan coi trọng nhất, từ tinh hải thần hạm của mình đi ra, thần sắc khẩn trương, rối bời, đi đến phía sau Y Đại Nhan. Giới vương, bên phía mặt trời. Tác Giả Đế cúi đầu, khi nói chuyện, hai con rắn nhỏ trên tai khẽ rung, cũng không dám ngẩng đầu. Ta đã biết, tiếp tục tập kết, chuẩn bị tiến công. Y Đại Nhan bình tĩnh nói 12 chữ này. Vâng. Đồ Sơn Thái Phong và Tác Giả Đế đều gật đầu. Thấy Y Đại Nhan coi như bình tĩnh, trong lòng bọn họ cũng bình tĩnh theo. Bất quá, trong lòng Đồ Sơn Thái Phong vẫn có chút lo lắng, trước khi lên đường, hắn rung động đến tâm can, cho rằng mình sắp trở thành nhân vật thứ hai của vô lượng giới vực, kết quả chiến báo từ mặt trời, như một chiếc chù y nặng nề, suýt chút nữa đánh hắn choáng váng. Hiện tại, hai cái tên Lâm Phong, Lý Thiên Mệnh, ngay cả hắn cũng phải kính sợ. Từ trước đến nay, hắn đều xem Lý Thiên Mệnh là tiểu bối, giờ phút này, trong lòng hắn đã sinh ra kinh hãi. Sau đó, Đồ Sơn Thái Phong vốn định quay người rời đi, điều khiển đại quân, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được quay đầu, thấp giọng hỏi, giới vương, Lâm Phong dường như đã xảy ra những biến đổi khó tin, giờ phút này chính là lúc những phản tặc kia tâm niệm cao nhất, nghe nói chiến lực của mặt trời sau trận chiến này không tổn thất quá lớn. Vậy chúng ta lúc này giết qua, hiệu quả ngư ông đắc lợi, có lẽ không quá lớn. Cho nên muốn xin hỏi giới vương, nếu đối chiến, có phần thắng không? Trong lòng hắn có chút bất an, nên hỏi có chút cẩn thận từng ly từng tí. Đại quân trước khi xuất chinh, bị chiến báo phía trước làm cho khiếp sợ, dẫn đến tâm tính chuyển biến, đối với bất kỳ cuộc hành quân nào, đều là điều tối kỵ. Đồ Sơn Thái Phong vừa dứt lời, tâm lý đột nhiên lạnh lão, hắn không cần ngẩng đầu, cũng biết Y Đại Nhan đã xuất hiện trước mắt hắn, trên người nàng hung độc và băng lãnh, như vô tận oan hồn, bao vây Đồ Sơn Thái Phong lại. ngay cả người như Đồ Sơn Thái Phong cũng sợ đến tay chân lạnh toát. Trong lòng hắn giật mình, vội vàng nói, là ta lỗ mãng, xin lỗi. Thanh âm y đại nhan như băng chù y rơi xuống. Nàng nói trước mặt Đồ Sơn Thái Phong, mặc kệ có bao nhiêu biểu tượng, chỉ cần đứa bé kia không còn, thế giới kia không chịu nổi một kích. Vâng. Đồ Sơn Thái Phong cuối cùng đã hiểu. Ý của y đại nhan là 500 vạn tinh thần, tinh hải thần hạm chẳng qua là tạo thế, phần kết, chiến trường chân chính là giữa y đại nhan và Lâm Phong. Thắng thua của bọn họ mới là quan trọng. Nếu ta thua, các ngươi không cần kinh hoảng, các ngươi không phải Huyễn Thiên thần tộc, chỉ cần quỳ xuống trước Tân Vương, phụng kỳ vi chủ, liền có thể cầu được sinh tồn, chỉ huy vô lượng đạo trường, tiến vào thời đại mới. Y đại nhan nói. Đồ Sơn Thái Phong chấn động. Hắn vội vàng nói, Giới Vương, Thanh Khâu Đồ Sơn thị chúng ta đã sớm cùng Giới Vương đồng tâm hiệp lực, bất kể thế nào đều sẽ hộ tống Giới Vương tự chiến đến cùng, tuyệt không cúi đầu. Vũ sư thiếp tộc ta cũng đi theo đến chết, dù chết không tiếc. Tác giả đế cũng vội vàng nói. Y đại nhan không nói nhiều, nàng khoát tay áo, bảo bọn họ lui ra, ngoài miệng nói, để đội ngũ sau cùng tăng tốc độ, một phút sau, chính thức xuất chinh. Vây quét thiên mệnh phản tặc, quét sạch vô lượng đạo trường. Vâng. Đồ Sơn Thái Phong, tác giả đế ánh mắt hừng hực, khom người lui ra. Nếu là một trận quyết đấu đỉnh phong giữa cường giả, đế vương, nói thật, bọn họ vẫn rất tin tưởng vào y đại nhan, người nắm giữ vô lượng giới bia. Lý Thiên Mệnh, hiển nhiên là dùng một vài thủ đoạn siêu thoát, cưỡng ép tăng lên chiến lực, mới liều chết giết ẩn ma, mà người vẫn còn trong trạng thái trọng thương. Trong lòng 500 vạn tinh thần này, hắn sao có thể so sánh với y đại nhan, người đứng đầu giới vương bảng chờ Đồ Sơn Thái Phong, tác giả để rời đi, y đại nhan đứng giữa bầu trời đêm, tóc trắng tung bay, ánh mắt lạnh lùng thâm sâu. Trong tay nàng, xuất hiện một đạo kiếm mang hắc kim sắc. Đây chính là thứ đã giúp nàng liền phá Trung Châu Thuấn Thiên Thị, Thánh Quang Sứ Tộc, một người chiến bại cả tộc, vô lượng giới bia. Sự cường đại của nàng đến nay vẫn còn khắc sâu trong lòng đám người giới vương tộc, trở thành nỗi kính sợ vĩnh hằng. Y đại nhan khẽ híp mắt. Vô lượng giới bia có biến hóa. Từ trước đến nay, vô lượng giới bia vốn là môi giới xếp hạng giới vương bảng, lấy vô lượng quyết đấu, ám tinh tụ biến kết giới làm chủ thể, hình thành hệ thống đặc hữu của ám tinh. Rất nhiều tu luyện giả trên thế giới hàng tinh nguyên đều phải đến ám tinh tiến hành vô lượng quyết đấu, quyết ra bài danh của bản thân tại giới vương bảng vô lượng đạo trường. Bình thường mà nói, chiến đấu ở mặt trời chiến trường không được phân loại vào giới vương bảng. Nhưng ngay khoảnh khắc này, vô lượng giới bia quỷ dị biến hóa, tự như nó có thể nhìn thấy trận chiến kia vậy. Sau đó, bên trong kiếm mang hắc kim sắc, bài danh 10 vị trí đầu của giới vương tộc lại lần nữa biến hóa. Đệ nhất, Y Đại Nhan. Thứ hai, Lâm Phong. Thứ ba, Lâm Tiểu Đạo. Vô lượng giới bia, hiện tại sắp xếp như thế. Có ý tứ. Cái bài danh này khiến Y Đại Nhan khẽ cười, ánh mắt lại càng thêm u buồn. Nhìn một chút, ngón tay nàng nắm vô lượng giới bia bắt đầu khẽ rung, hai mắt bên trong, hung quang cùng nước mắt đồng thời lóe lên. Ngươi lừa ta. Ngươi thật ác độc. Hai tay nàng nắm chặt kiếm mang hắc kim sắc, hàn khí trên thân mãnh liệt. Không ai thấy nước mắt Y Đại Nhan, nhưng bây giờ, những giọt nước mắt trong suốt mang theo màu sắc rực rỡ này, xác thực rơi xuống từ gương mặt nàng. Ngươi nói sẽ đến tìm ta, kết quả để nhi tử ngươi trở về, vẫn là ngươi cùng nàng. Nhắc đến nàng, Y Đại Nhan hai tay nắm chặt, bả vai cũng run rẩy, nàng cắn răng, run không ngừng. Ngươi có biết, ta thấy hắn, tâm tình ta dày vào đến mức nào không? Vì sao ngươi nhẫn tâm với ta như thế, đem yêu và hận của ta tụ lại cùng nhau? Có lẽ, ngươi chỉ là lại một lần cao cao tại thượng, đùa bẩn ta. Trong cuồng phong, Y Đại Nhan chậm rãi ngồi xuống, khuôn mặt nàng giãy giụa, bao nhiêu yêu thương và hận ý lẫn vào nước mắt tuôn ra. Lý Mộ Dương. Ánh mắt giãy giụa của nàng, sau khi kêu ra cái tên này, dần dần trở nên dứt khoát. Rất tốt, xem ra ngươi muốn dùng nhiệt chướng của ngươi và nàng để giải quyết vấn đề giữa ngươi và ta. Ngươi sẽ không xuất hiện nữa, cũng sẽ không thực hiện lời hứa với ta. Ngươi luôn cho rằng ta còn rất ngoan, mặc ngươi bài bố, thế nhưng, ai cũng có lúc tiêu tan. Nói đến tiêu tan, nàng cắn môi đỏ, hận ý trong mắt dần thay thế yêu thương, khiến nàng biến thành một người hận đến cực hạn. Con của ngươi, ta vốn không thể tự tay biến mất hắn, cho nên mới mượn tay người khác. Thế mà ngươi luôn chắc chắn một số chuyện, chắc chắn hắn có thể vượt qua kiếp này. Ngươi luôn cho rằng ngươi có thể bài bố ta, khống chế suy nghĩ của ta, nhưng lần này, ngươi thật sai. Ta chờ quá lâu, ta không còn tin vào hứa hẹn. Nếu hắn là cục của ngươi, vậy ta sẽ tự tay phá nát cục của ngươi, ta ngược lại muốn xem, khi hắn chết, ngươi còn tiếp tục tiêu dao được không? Ha ha! Nàng nắm chặt kiếm mang hắc kim sắc, chậm rãi đứng dậy, hận ý trong mắt dần diễn hóa thành lãnh khốc, sát niệm. Nàng như vậy, xem ra còn đáng sợ hơn trước đây rất nhiều. Đúng lúc này, Đồ Sơn Thái Phong lại tới báo cáo, hắn cảm thấy sự biến hóa của Y Đại Nhan, thậm chí không dám tới gần, mà chỉ đứng ở đằng xa báo cáo, giới vương, đại quân toàn bộ tập kết hoàn tất. Xuất chinh. Y Đại Nhan nói. Đồ Sơn Thái Phong vội vàng gật đầu, nói, vâng. Ầm ầm. Trên tinh thần đại địa hắc ám, đèn đuốc sáng trưng, 500 vạn tinh hải thần hạm ầm vang khởi động, như 500 vạn ngôi sao lóa mắt của thế giới hắc ám này. Nửa ám tinh đều được chiếu sáng. Ông kết giới thủ hộ ám tinh ba vân quỷ quyệt. 500 vạn tinh hải thần hạm kết thành nhóm, xông vào vân vụ, hướng về phía mặt trời hừng hực không xa, ầm vang bay đi. Trận chiến cuối cùng. Hy vọng sau trận chiến này, trận đại loạn chiến này có thể triệt để kết thúc, vô lượng giới vực có thể nghênh đón thời đại hòa bình. Từ trận chiến đầu tiên ở Thái A Thần Sơn, đến nội chiến kiếm thần Lâm Thị, ám tinh hai lần viễn chinh, lại đến sau khi mặt trời lặn ở ám tinh một loạt đại chiến, thú triều toàn cầu ám tộc. Tai họa lan đến mọi người trên ám tinh. Toàn bộ giới vực dãy dụa trong không khí thảm liệt. Ngay cả vạn đạo cốc, vô thượng giới, huyễn thiên thần tộc đều chìm vào cát bụi trong thất bại này. Cuối cùng, quyết đấu giữa Tân Vương và Chân Vương đã đến gần gang tấc. 500 vạn tinh hải thần hạm lập lòe, ám tinh đều chấn động, đại quang mang hắc ám vạn trượng. Ngay dưới thần quang này, trên mặt đất vô tận ám tinh, từng cành dây huyết sắc chui ra từ mặt đất, tiến vào từng thôn trang, thành trì, thế gia. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả những nơi có dấu chân người trên ám tinh, bên trong thổ địa dưới chân, đều xuất hiện dây leo huyết sắc. Có to, có nhỏ. Cành to không ngừng phân nhánh, tạo ra cành mới, tựa như xúc tu, lặng lẽ tiếp xúc từng người tu luyện. Trên ám tinh, không có phàm nhân, trăm vạn ức thương sinh, sinh ra đã là thượng thần, mức độ tổng thể cao hơn chúng sinh mặt trời rất nhiều. Ngay cả hài đồng cũng có thể phi thiên độn địa. Sau đó, mọi người đều rất dễ dàng phát hiện dây leo ở khắp nơi. Là huyết mạch đằng. Trên đường phố, trong thành trì, trên hoang dã, trong kết giới, mọi người bôn tẩu bẩm báo, nói đã thấy huyết mạch đằng. Thế nhưng, mặc kệ họ đi đến đâu, đều phát hiện, khắp nơi đều là huyết mạch đằng. Một số thành trì, thổ địa đã bị dây huyết sắc cuốn đầy, ngay cả đại địa cũng biến thành tinh hồng sắc, như một biển máu. Huyết mạch đằng kinh khủng đến mức nào? Đứng ở nơi đủ cao, có thể thấy, nhiều nơi trên ám tinh biến thành biển đỏ, đó là do dây huyết mạch đằng bệnh thành. Trước đây, huyết mạch đằng chỉ cần xuất hiện, đều là gió tanh mưa máu, tai họa nhân gian. Lần này, ban đầu, mọi người cũng hoảng sợ, kêu thảm, ẩn núp khắp nơi. Chỉ là rất nhanh, họ phát hiện, mặc kệ ẩn núp ở đâu, mặt đất, vách tường, đều đã bị huyết mạch đằng bao trùm. May mắn, những dây leo này giống như thực vật bình thường, tạm thời không có tính công kích, hơn nữa rất dễ hủy hoại, nhiều người đã bắt đầu động thủ, đốt huyết mạch đằng thành từng đợt sương máu. Ở nhiều thành trì, vì đốt quá nhiều, toàn bộ thành trì trong kết giới, sương máu kéo dài không tan, ngay cả không khí cũng biến thành màu máu, nhiều thượng thần hít phải chút sương máu cũng không nhịn được ho kịch liệt. Bất quá, mọi người cũng không xem đó là chuyện lớn. Đại gia, huyết mạch đằng này bốc cháy, vị thật sự khó ngửi. Ta nghe người ta nói, huyết mạch đằng hẳn là chết rồi, sinh mạng của nó tiêu tán, cho nên mới từ hung thú biến thành thực vật trải rộng toàn bộ ám tinh. Bây giờ nhìn thì đáng sợ, nhưng thực tế đã không còn lực sát thương, đốt là hết. Nhất định là giới vương của chúng ta giết chết nó. Đúng. Đệ nhất giới vương Y Đại Nhan, vạn tuế. Thật không hổ là đệ nhất Hồng Nhan, nghe nói Y Đại Nhan đang ở cuối cùng thảo phạt phản tặc, mọi người tâm tình đều rất khẩn trương. Nhưng mọi người đối với Y Đại Nhan vẫn rất tin tưởng. Sau đó, đám ám tinh nhân dân lạc quan bắt đầu buông lỏng, khi phát hiện huyết mạch đằng đã không còn uy hiếp, bọn họ thậm chí còn nô đùa. Tỷ như, có hài đồng hái được rất nhiều huyết mạch dây leo, cuốn trên người làm trang sức, còn dùng nhánh dây tráng kiện để kéo co. Tuy ám tinh đã đắm chìm trong biển dây leo, nhưng trăm vạn ức thượng thần thương sinh vẫn không ý thức được tai họa. Rất nhanh, ở phía dưới kết giới thủ hộ ám tinh, phía trên kết giới tụ biến ám tinh, hai kẻ hở kết giới, theo huyết mạch đằng sụp đổ cùng thiêu đốt, toàn thế giới đều bao phủ trong sương máu nồng đậm, dù trong phòng hay ngoài trời, sương máu vẫn kéo dài không tan. Những huyết vụ này xen lẫn trong hằng tinh nguyên, bị tu luyện giả hút vào thể nội. Trong chốc lát, da dẻ mọi người hồng nhuận hơn không ít. Trông càng thêm tinh thần, cười rộ lên càng thêm dễ coi. Màu đỏ, tô điểm ám tinh. Tựa như đêm xuân vui mừng, lan tràn thiên hạ. Trước không khí trận chiến cuối cùng, tất cả mọi người đang đợi vô lượng đạo trường tân sinh. Không chỉ mặt đất, trên thực tế, lòng đất thế giới cũng đã bị huyết mạch đằng chiếm cứ. Dung nham, phong bạo, dòng nước ngầm, nơi đâu cũng có huyết mạch đằng. Dưới dung nham nung khô, rất nhiều huyết mạch đằng hóa thành từng đợt sương máu, xen lẫn trong dòng sông, bùn đất, cũng tràn vào vô số thể nội hung thú hàng tinh nguyên. Những hung thú kia ban đầu cũng không quá để ý, bởi vì chúng không có trí tuệ để ý đến một số biến hóa nhỏ bé của thân thể, ví dụ như biến thành màu đỏ, ví dụ như ánh mắt càng ngày càng đỏ, giọt giọt máu và nước mắt chảy xuống. Khi cổ màu đỏ tiến vào đại não, không hung thú nào cảm thấy đau đớn. Ngược lại, đó là một loại cảm giác khoái lạc cực kỳ, giống như nhảy bay lên, thân thể nhẹ nhàng, như được mây kéo đi dạo chơi. Rất nhiều hung thú ngơ ngác cả đời, chỉ khi săn giết, nuốt chửng mới có một tia khoái lạc, nhưng loại khoái lạc kia lại huyết tinh và khẩn trương. Còn bây giờ, bọn chúng chẳng cần làm gì cũng đã rất vui vẻ. Hơn nữa, thân thể bọn chúng cũng sẽ sinh ra sương máu, giống như huyết mạch đằng, càng ngày càng nhiều, cho đến sau cùng, bọn chúng trong cực độ khoái lạc, thân thể triệt để dung hóa thành rất nhiều máu sương mù, tràn vào thể nội hung thú khác. Còn bọn chúng thì tiêu tán trong khoái lạc, không còn một mảnh. Nhưng bọn chúng không hề kêu rên, đây là một loại kết thúc trong khoái lạc, bọn chúng thậm chí không biết mình đã kết thúc, tựa như là một giấc mộng đẹp, tung bay, liền thấy hư vô và vĩnh hằng. Trong mộng đẹp, những hung thú trí tuệ thấp, không có tam hồn, chỉ có thú hồn, đều thấy rất nhiều hình ảnh mơ ước, ví dụ như hung thú khác thần phục, ví dụ như chính mình điên cuồng giao phối, ví dụ như ăn thịt người. Trận thịnh yến đỏ như máu này đã sớm lan tràn ở thế giới dưới lòng đất, cho đến khi Y Đại Nhan xuất chinh trở về, thịnh yến mới lan tràn lên mặt đất, đem khoái lạc tinh hồng sắc, đầu tiên là truyền cho hài tử, sau đó là lão giả, người trưởng thành. Tại nơi sâu thẳm thế giới dưới lòng đất, trong một mảnh sương máu nồng đậm, một trái tim to lớn như gốc cây đang kịch liệt nhảy lên. Trên bề mặt trái tim, đầy những nhánh dây huyết sắc, tựa như vô số mạch máu, giăng khắp nơi. Đây chính là trái tim của huyết mạch đằng. Và ở giữa trái tim này, trong tầng tầng lớp lớp nhánh dây huyết sắc bao bọc, mơ hồ có một người áo đen không đầu, bị giam trong đó. Toàn thân hắn bao phủ trong trường bào màu đen đỏ rộng lớn, không có đầu, cổ đứt gãy, đang phun ra khói đặc màu đỏ thẫm như ống khói. Thân thể hắn bao phủ trong trường bào màu đen đỏ rộng lớn, mười phần khô gầy, ngón tay và bàn chân lộ ra bên ngoài, đều là da bọc xương. Có thể thấy rõ ràng, huyết nhục của hắn càng triệt để biến thành màu đỏ, giữa da thịt và xương cốt, từng cái mạch máu như tiểu xà, lại như còn sống, không ngừng ngọ ngoậy. Âm. Mỗi lần trái tim nhảy lên, đều có vô tận sương máu dung nhập vào trái tim huyết mạch đằng, truyền bá hướng vô tận thiên địa. Bắn. Ngay khi trái tim đập kịch liệt nhất, người áo đen trên trái tim khẽ động, nhánh dây trên người hắn lập tức thu về. Kèn kẹt. Hắc bào không đầu buông lỏng gân cốt, lão đảo bước ra. Hắn tự như con ruồi mất đầu, một hồi lâu sau mới dùng hai con mắt trên bàn tay để nhìn rõ mọi vật. Nhưng dù là hai con mắt này, giờ phút này cũng biến thành màu máu, những sương máu kia tự như vô tận côn trùng nhỏ bé, bò sát trong cơ thể hắn. Lờ mờ theo dáng vẻ của hắn, có thể đoán ra, hắn cũng là thần hy hình thiên. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Thần hy hình thiên đầu tiên cười thảm, sau đó biến thành thống khoái, dữ tợn, càng rỡ cười lớn. Hồng Trần. Mỹ diệu Hồng Trần. Đây chính là tên. Thần hy hình thiên giơ bàn tay lên, trên đó một đoàn sương máu đang ngưng kết, biến thành một hình cầu nhỏ bé. Phải tụ hợp như vậy mới miễn cưỡng nhìn ra, tạo thành hình cầu này là một sinh mệnh thể cực độ nhỏ bé. Là ai cho ngươi cái tên này? Hồng Trần. Thật sự quá tuyệt, ngươi tản mát ra, tự như Hồng Trần 3.000 trượng, tất cả ái hận tình cừu, tất cả khát vọng mộng tưởng, đều sẽ hóa thành khoái lạc. Thần hy hình thiên si mê nhìn huyết sắc tiểu cầu. Toàn bộ thế giới đều là Hồng Trần. Tiền bối ta, từ mấy trăm vạn năm trước, trong tinh không hoang mạc vô lượng giới vực, đã phát hiện ra sự tồn tại của ngươi. Thế mà, mấy triệu năm qua, không ai dám trực diện sự đáng sợ của ngươi. Mấy triệu năm, ngươi trong một chiếc hộp kín, sinh sôi hàng tỷ đời, không gian nhỏ như vậy, ngươi vậy mà vẫn có thể ương ngạnh sinh tồn. Rốt cuộc, ngươi là loại sinh mệnh nghịch thiên nào? Thậm chí, căn bản không ai cho rằng, ngươi là một loại sinh mệnh, bởi vì ngươi quá nhỏ bé. So với huyết nhục giới tử, còn nhỏ hơn. Thần hy hình thiên biết Ngân Trần đáng sợ, nhưng hắn càng kính sợ Hồng Trần. Hồng Trần là tên mà tiền bối ám tộc đặt cho nó. Thần hy hình thiên cũng không biết nó đến cùng là cái gì, đây là bí mật vĩnh hằng của ám tộc, không ai dám phóng thích nó, bởi vì nó chẳng những sẽ hủy diệt địch nhân, hủy diệt thế giới, mà còn sẽ hủy diệt chính mình. Có lẽ, đám tiền bối ám tộc, căn bản không nghĩ tới, ám tộc chúng ta sẽ có ngày bị hủy diệt. Cho nên, nếu trên thế giới này, ngay cả ám tộc cũng không còn, chúng ta thua thảm hại, trở thành trò cười ngàn vạn năm, vậy còn có tương lai nào mà chúng ta không dám đối mặt? Thần hy hình thiên cười ha hả, trong huyết vụ, đùng đưa như điên cuồng. Hai con mắt trên tay hắn, không ngừng loạn chuyển, cổ hắn không ngừng phun ra huyết sắc sương mù dày đặc, hồng trần vạn trượng, tuôn ra hướng thiên địa. Hồng trần, hãy để trăm vạn ức người ám tinh, trở thành chất dinh dưỡng của ngươi. Ngươi là sinh mệnh hủy diệt, là sinh mệnh chí cao vĩ đại nhất. Ám tộc chúng ta đã trở thành lịch sử, vậy thì hãy để toàn bộ ám tinh, chôn cùng chúng ta. Ha ha, thần hy hình thiên cảm nhận được khoái lạc trước nay chưa từng có. Hắn vốn cho rằng, tự tay tống tán ám tộc, hắn sẽ không còn vui vẻ. Thế nhưng, khi hắn mở ra cái hộp mấy triệu năm kia, nhìn thấy sinh mệnh tiền sử vẫn còn sinh sôi, truyền thừa trong không gian chật hẹp này, hắn choáng váng. Hắn cảm nhận được sự khủng bố của vũ trụ. Là ai đã tạo ra dạng sinh mệnh này? Loại sinh mệnh này, ý nghĩa tồn tại của nó, chính là diệt tuyệt sinh mệnh. Nếu là mấy năm trước, thần hy hình thiên tuyệt đối sẽ không chạm vào nó, nhưng bây giờ, khi vợ con hắn chết thảm, toàn tộc bị tán diệt, hai đại khu vực sụp đổ, nếu có thể để khắp thiên hạ chung cùng ám tộc, đó chẳng phải là sự tình mỹ diệu bực nào. Hắn đã sớm không kịp chờ đợi, muốn xem biểu lộ của những kẻ bày mưu tính kế kia. Bằng vào ta chi thân nuôi nấng, lấy huyết mạch đằng thân thể khuếch tán, để ngươi trong khoảng thời gian ngắn trọng sinh ở thế giới này, là ta để ngươi trọng sinh, ta như cha ngươi, huyết mạch đằng như mẹ ngươi. Có lẽ, chúng ta sẽ không còn tồn tại, nhưng ngươi sẽ vĩnh hằng tồn tại, thẳng đến toàn vô lượng giới vực, đều là hồng trần của ngươi. Không có vật dẫn nào thích hợp hơn hắn và huyết mạch đằng. Chỉ có huyết mạch đằng mới có thể khiến nó phút chốc vĩnh hằng. Thần hy hình thiên tận tình cười lớn, tiếng cười của hắn rung động vô tận xương máu. Từ từ sẽ đến, ẩn núp, trước không được phát tác, thẳng đến khi khuếch tán đầy đủ, minh bạch chưa? Thần hy hình thiên tự như nhìn con mình, nhẹ phẩy huyết sắc tiểu cầu trên tay, dùng giọng ôn nhu nhất nói. Để bọn chúng vui sướng đến đâu hay đến đó. Thần hy hình thiên lại cười. Cười càng rỡ. Bất quá, nụ cười của hắn im bặt mà dừng. Không được. Thanh âm của hắn bỗng nhiên trở nên hung ác. Diệt tuyệt cừu nhân ám tộc chúng ta có hai đám người. Một đám ở ám tinh, còn một đám ở Thái Dương. Hiện tại chỉ bao trùm ám tinh, chưa truyền bá đến mặt trời. Sự thật này khiến thần hy hình thiên trở nên điên cuồng. Hắn nhớ tới Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiểu Đạo, những gương mặt khiến hắn không vui sướng chút nào, sự táo bạo, cừu hận, phẫn nộ, khiến toàn thân hắn thống khổ, khó chịu. Hắn đột nhiên nhìn huyết mạch đằng, vươn tay, sờ trái tim nó, hung ác nói, ám tinh bên này, giao cho ngươi, ta tìm một huyễn thiên thần tộc, để hắn đưa ta đến mặt trời, y đại nhang không phải muốn cùng bọn hắn trận chiến cuối cùng. Đó chính là cơ hội đem ta đốt hết, để thiên cung thần giới biến thành địa ngục. Nói đến đây, ánh mắt trên bàn tay hắn, càng ngày càng hỏa nhiệt. Ám tinh, mặt trời, tất cả phàm nhân, thượng thần, chờ đợi cả đời thê thảm đau đớn đi, ha ha. Hắn lại cười lớn. Khi cười lớn, những xương máu chậm rãi rót vào huyết nhục hắn, đem hắn chậm rãi chìm ngập. Mặt trời. Chiến trường đã thu thập xong. Chúng sinh mặt trời lại lần nữa toàn viên thu về thiên cung thần giới, tiến hành chuẩn bị chiến đấu sau cùng. Đại quân vô lượng đạo trường, giờ phút này đã buông xuống bên ngoài mặt trời, 500 vạn tinh hải thần hạm, tự nhiên so với 800 vạn huyễn thiên thần tộc, còn thanh thế to lớn hơn. Người trong tinh không, quá nhỏ bé, vẫn là phải có tinh hải thần hạm mới có thể thấy rõ. Như thế, cảm giác áp bách bọn họ mang đến, tự nhiên càng mạnh. Mà lại, 500 vạn tinh hải thần hạm đối với viêm hoàng thủ hộ kết giới, cảm giác áp bách cũng mạnh hơn. Nếu như là trước kia, chúng sinh mặt trời đối mặt đại địch như vậy, có lẽ đã tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, tuyệt đối sẽ không. Mỗi người, sắc mặt băng lãnh, lửa giận ấp ủ, chiến ý sinh sôi. Ý chí mặt trời, thâm nhập cốt tủy. Đây là sự khác biệt giữa Lý Thiên Mệnh và Y Đại Nhan làm lãnh tụ. Thiên cung thần giới hạ xuống. Lý Thiên Mệnh rót đế quân kiếm ngục vào Phong Thanh U Mộng, thực lực của hắn bây giờ đã triệt để nghiền ép Phong Thanh U Mộng, khống chế nàng, dễ như trở bàn tay. Phong Thanh U Mộng tận mắt chứng kiến phụ mẫu tiêu vong, Phong Thanh U Vân chết thảm, thêm vào Phong Thanh thị hủy diệt. Nàng ngược lại thống khoái. Nàng cũng là người đáng thương. Chờ ngươi giúp hết ta, ta liền để ngươi về thiên khung giới vực, ngươi sẽ có cơ hội trở lại Ma Anh Hào, để những hài tử kia triệt để giải thoát. Lý Thiên Mệnh nói. Cảm ơn ngươi. Phong Thanh U Mộng như được giải thoát, ánh mắt nàng tuy vẫn mờ mịt, nhưng có thể thấy rõ, nàng nhẹ nhõm hơn nhiều. Cảm ơn ta làm gì? Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng, nàng sẽ cùng mình thành huyết hải thâm cừu. Cảm ơn ngươi, để kẻ đáng chết đã chết. Nàng nhếch miệng cười một tiếng. Có lẽ toàn thế giới, không ai đau hận phụ mẫu hơn nàng. Huyễn Thiên thần tộc. Quả thật khiến người khó nói hết lời. Bề ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp, nội tâm lại vặn vẹo đến mức nào. Sinh ra ở thị tộc như vậy, hết thảy đều đã định trước, ngay cả huyễn thần thiên phú cũng nhìn trưởng bối cho Huyễn Thần Phôi, cấp trên vĩnh viễn là cấp trên, tiện đồ vĩnh viễn là tiện đồ, vậy phải tuyệt vọng đến mức nào? Lý Thiên Mệnh biết Huyễn Thiên thần tộc còn có bản tộc, nhưng may mắn, đám người này đều không liên lạc được với bản tộc, cơ bản tương đương mất liên lạc. Lên đường đi. Lần này, Lý Thiên Mệnh để Phong Thanh U Mộng đưa mình đến ám tinh, Lý Thiên Mệnh lại thả Ngân Trần ra, để nó mở rộng cá thể đến cực hạn. Trước mắt đã 5.000 ức, ta trực tiếp đặt ngươi ở mỏ quặng Kiếm Thần Lâm Thị, ăn hết hẳn là được 1.000.000 ức. Sau khi Kiếm Thần Lâm Thị rời ám tinh, tư nguyên mỏ quặng cơ bản bị chia cắt, bất quá vì thời gian quá ngắn, nhiều nơi thủ hộ kết giới chưa kiến tạo, nên Ngân Trần đi vào thoải mái hơn. Động tác nhanh lên, tùy thời có thể muốn ngươi trở về. Lý Thiên Mệnh nói. Số tuổi, lớn, dông dài. Ngân Trần khinh bỉ nói. Thật là một tên dở hơi. Đại quân tiếp cận, Lý Thiên Mệnh lại trấn định trong lòng, đưa Ngân Trần đến ám tinh. Sao sương máu lại lượn lờ? Huyết mạch đằng chết rồi sao? Đang bốc khói. Lý Thiên Mệnh vừa đến nơi này, đã cảm thấy có chút kỳ quái. Không biết. Ngân Trần nói. Huyết vụ này tự hồ vô hại, thêm vào đại quân vô lượng đạo trường đã bắt đầu tiến công Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, Lý Thiên Mệnh cũng không rảnh quản sự tình ở ám tinh. Hắn bỏ Ngân Trần vào mỏ quặng, liền để Phong Thanh U Mộng mang mình trở về. Thật đừng nói, năng lực xuyên thẳng qua dị độ giới của các ngươi, vào thời điểm then chốt, tác dụng thật sự lớn. Lý Thiên Mệnh nói. Còn không phải bị côn trùng của ngươi khắc chế. Phong Thanh U Mộng bất đắc dĩ nói. Nàng toàn thân trắng như tuyết, bao gồm bờ môi, ánh mắt đều vậy, nói đến vẫn rất đặc sắc, nói nàng là đệ nhất mỹ nhân thiên khung giới vực, cũng không quá đáng. Đúng rồi, ngươi cần nhắc thêm một hậu cung đi. Phong Thanh U Mộng cắn môi đỏ, sợ sợ động lòng người hỏi. Ngươi đến lâm khắc còn có thể nhẫn, ta có thể chướng mắt sao? Lý Thiên Mệnh nói. Phong Thanh U Mộng khóc không ra nước mắt. Sinh tử của nàng đều do Lý Thiên Mệnh chưởng khống, lại thêm đã cực độ e ngại hắn, tự nhiên không dám làm loạn, thành thành thật thật mang Lý Thiên Mệnh trở lại mặt trời. Trong thiên cung thần giới, toàn dân đề phòng Lâm Tiểu Đạo bọn họ đều tề tự một bên. Đã có dự định rồi. Lâm Tiểu Đạo hỏi. Trước cứ dùng Viêm Hoàng thủ hộ kết giới cùng thiên cung thần giới gắn gượng chống đỡ một chút. Á Y Đại Nhan kia dù tiện tay đến đâu, chắc cũng không đến mức đồ sát tinh cầu. Sau cùng có lẽ vẫn phải phân thắng bại trên lôi đài cá nhân. Cho nên, ta cần phải liệu thương trước đã. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Liều mạng với Y Đại Nhan cuối cùng chắc chắn không phải Lâm Tiểu Đạo, cho nên áp lực này trước mắt đè nặng lên vai Lý Thiên Mệnh. Ta sẽ dẫn một nhóm tinh hải thần hàm cùng tinh thần ở Viêm Hoàng thủ hộ kết giới gây chút phiền toái cho Y Đại Nhan, kéo chậm bước tiến của á, Lâm Tiểu Đạo nói. Được, nhưng ngươi phải cẩn thận a, Lý Thiên Mệnh dặn dò. Ngươi yên tâm, ta cùng nghĩa phụ ngươi cùng nhau hành động. Coi như á muốn đến phá hủy kiếm thần tinh di tích của ta, ta bỏ xe giữ tướng là được. Viêm Hoàng quan bảo mệnh, vẫn là dư giả. Lâm Tiểu Đạo trấn an. Được. Dù không có vô lượng cấp, nhưng các đại giới vương tộc ở vô lượng đạo trường vẫn còn không ít tinh hải thần hàm cấp thiên quân. Ngăn cản những tinh hải thần hàm đó, tạm thời cũng là ngăn cản được ả, đại quân sắp đến, Lâm Tiểu Đạo dẫn người xuất phát. Mục đích lần này chủ yếu vẫn là trì hoãn thời gian, cho nên tuy rằng bên này chỉ có 700-800 ngàn tinh hải thần hàm, nhưng áp lực mọi người không tính là lớn. Âm âm âm. Tinh hà cự kiếm bay lên trời cao, chui vào giữa những tầng mây đỏ. Vì Cơ Cơ đang ngủ say, cường độ Viêm Hoàng thủ hộ kết giới có phần suy giảm, dù có Viêm Hoàng thần trụ chống đỡ, cũng vậy thôi. Chuyện này không thể tránh khỏi. Lý Thiên Mệnh nhìn những đám mây bị thiêu đốt trên trời, lòng nặng trĩu, hắn khoanh chân ngồi trên Cửu Long Đế Tán, dùng thanh linh tháp, linh dược, còn có chúng sinh chi lực, từng bước chữa trị vết thương do huyết chức gây ra. Cơ Cơ ngủ say, chúng ta cũng không giúp được gì. Vi Sinh Mặc Nhiễm đứng sau hắn, khẽ cúi đầu nói. Trong gió, chiếc váy dài màu mực của nàng tung bay. Không sao, dạo này các ngươi cùng các tỷ tỷ đã tiêu hao quá nhiều, nghỉ ngơi một chút đi. Mọi việc sau đó cứ giao cho ta. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt dưỡng thân. Ta thấy, lòng tin của ngươi tăng lên rất nhiều. Vi Sinh Mặc Nhiễm dịu dàng nói. Đương nhiên rồi, cũng phải xem ai đang ở trong thân thể hắn làm chỗ dựa chứ. Huỳnh Hỏa cạc cạc nói. Gà ca, là ta cùng tiên tiên muội tử chống đỡ eo cho hắn đấy, không tin ngươi nhìn xem, chỗ này có lân phiến của ta và vỏ cây của tiên tiên. Ngươi cùng Miêu ca, nhiều lắm là chỉ tính là chống đỡ ngực. Làm Hoang cãi lại. Hâm mộ các ngươi, hứng lên, còn có thể phá một chút tiểu đệ của hắn. Huỳnh Hỏa thâm trầm nói. Gà ca, đáng lẽ chúng ta mới phải hâm mộ ngươi chứ, trước kia đi Huyễn Thiên chi cảnh, ngươi toàn nằm ở chỗ đó mà. Miêu Miêu yếu ớt nói. Gà. vô cùng nhục nhã. Huynh hỏa tại chỗ thổ huyết. Lúc này, bên trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, Tinh Hải thần hạm đã bắt đầu giao chiến kịch liệt. Mặt trời chúng sinh ngước nhìn những đám mây cuồn cuộn trên trời, biển lửa ngập trời, lòng bắt đầu lo lắng. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu tiên nhìn thấy Thượng Tinh Khư Kim Sắc Thủy Tinh Tinh Thần. Nàng vẫn còn ở đó. Hắn an tâm hơn nhiều. Ánh mắt hắn hướng về phía chiến trường, nhìn những động tĩnh chiến tranh, biết rằng đã không còn nương tay. Y Đại Nhan, à chờ ta khỏi hẳn, ta sẽ lấy đầu ngươi. Âm âm âm. Trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, Lâm Tiểu Đạo, Lý Vô Địch dẫn theo Thái Dương Tinh Thần, Tinh Hải Thần Hạm, mượn nhờ lửa giận của kết giới cùng ưu thế của Viêm Hoàng Đại Ma, phân tán ngăn cản tinh thần của Vô Lượng Đạo Trường. Họ chủ yếu nhắm vào việc đánh sập Tinh Hải Thần Hạm. Vô lượng cấp kiếm thần tinh di tích và Viêm Hoàng thủ hộ kết giới là ưu thế lớn của họ, nên dù binh lực chỉ bằng 6, 7 phần của đối phương, hiệu quả ngăn cản thực tế lại không hề tệ. Đương nhiên, muốn hoàn toàn ngăn chặn đại quân Vô Lượng Đạo Trường ở bên ngoài là điều không thể. Chỉ có thể trì hoãn thời gian. Lâm Tiểu Đạo, Lý Vô Địch quả thực rất cẩn thận, phòng ngừa bản thân trở thành điểm đột phá của Y Đại Nhan. Âm âm âm. Trên thương thiên, không ngừng rung chuyển, liệt hỏa mặt trời như mưa lửa, không ngừng rơi xuống, dội lên thiên cung thần giới. Chiến hỏa, một lần nữa lan tràn. Sao băng rực lửa, vô cùng lóa mắt. Trong thiên cung thần giới, mọi người ánh mắt lạnh lùng nhìn thương thiên. Ngoại địch xâm lấn, chúng bắt chúng ta đơn độc giết địch, còn chúng thì trốn ở phía sau, ngồi mát ăn bát vàng. Bây giờ ngoại địch bị diệt, chúng lại vội vã tới, thật bị ổi vô sĩ. Y Đại Nhan và thuộc hạ của ả, một lũ vô sĩ đến cực điểm. Lửa giận cũng bao trùm trong lòng mấy vạn ức thương sinh. Sự giận dữ của họ, cùng với Lý Thiên Mệnh, vị Thiên Mệnh đế quân này, có sự tương thông. Chỉ là Lý Thiên Mệnh giữ vững bình tĩnh, an tâm tĩnh dưỡng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt, mấy ngày trôi qua, không ít tinh hải thần hạm của Vô Lượng Đạo Trường đã xuyên qua Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, tiến vào tầng ngoài của mặt trời. Bất quá, số lượng tinh hải thần hạm này còn ít, nên chúng tạm thời ẩn náu, chờ đại quân tập kết. Theo thời gian trôi qua, số tinh hải thần hạm tập kết bên ngoài thiên cung thần giới càng lúc càng nhiều. Đến sau cùng, về cơ bản đã không còn cách nào ngăn chặn. Khi số tinh hải thần hạm bên ngoài thiên cung thần giới tập trung đến khoảng 3 triệu, Lâm Tiểu Đạo dẫn theo tinh hải thần hạm của mặt trời từ đỉnh thiên cung thần giới trở về. Trận chiến này, họ tương đối nhẹ nhàng, tổn thất không lớn. Bất quá, đối phương tổn thất cũng rất nhỏ. Hiệu quả duy nhất chính là trì hoãn được một khoảng thời gian nhất định. Khi gần 5 triệu tinh hải thần hạm, tinh thần, toàn bộ xuyên qua Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, đã qua khoảng 14 ngày. 14 ngày này, Lý Thiên Mệnh về cơ bản đã khỏi hẳn, khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Trước đó, hắn còn trở về ám tinh một chuyến, đem ngân trần đã nuốt đến vạn ức cá thể, từ ám tinh phía trên mang trở về. Vạn ức ngân trần, sinh ra 1.000 ức. 1.000 ức ngân trần, chia ra là 10 triệu ức con gián nhỏ vô hình, phân tán trên mặt trời, ám tinh, chi chít dày đặc. Số lượng này, so với nhân số trên ám tinh, còn nhiều hơn gấp 10 lần. 9.000 ức còn lại thì tụ hợp thành một thể, trở thành một quả trứng bạc lớn kiên cường đến cực hạn, tồn tại trong cộng sinh không gian của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh chuyển một phần chúng sinh lực lượng cho ngân trần, như vậy, sức chiến đấu của nó so với loại hình tương tự, dựa vào nhục thân ngàn tự thần khôi, còn hung tàn hơn rất nhiều. Hắn đã chuẩn bị xong tất cả. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đứng dậy từ Cửu Long Đế Tán, mấy vạn ức ánh mắt đều tập trung lên người hắn. Vạn chúng chú mục. Chiến hỏa bùng cháy. Trước mắt hắn, bên ngoài thiên cung thần giới, 5 triệu tinh hải thần hạm đã tập kết. 5 triệu tinh hải thần hạm này tạo thành sự rung động thị giác, có thể so sánh với Huyễn Thiên thần tộc mạnh hơn nhiều. Chỉ là, điều này đã không thể dọa được mặt trời chúng sinh. Song phương, lửa giận đối mặt. Sự tĩnh mịch ngắn ngủi, bởi vì đây là thời điểm trước cơn bão táp. Giữa song phương, cát vàng bay múa, chiến hỏa lượn lờ. Ngay khoảnh khắc này, Đồ Sơn Thái Phong và 10 vị lãnh tụ giới vương tộc khác từ Tinh Hải Thần Hạm bước ra, họ dùng ánh mắt uy nghiêm, xem xét kỹ lưỡng chúng sinh trong thiên cung thần giới, đồng thanh tuyên cáo, kiếm thần Lâm Thị Lâm Phong, Lâm Tiểu Đạo, công khai chỉ huy tộc nhân phản bội Vô Lượng Đạo Trường, tự ý thành lập Thiên Mệnh Hoàng Triều, chiếm dụng hằng tinh nguyên vô chủ của đạo trường, tước đoạt hằng tinh nguyên của kiếm thần tinh, tội ác tày trời, nên đệ nhất giới vương ra lệnh. Phán xử Lâm Phong, Lâm Tiểu Đạo tử hình. Ngoài ra giới vương pháp ngoại khai ân, nếu ai trong thiên cung thần giới đầu hàng, chỉ cần phủ phục xuống quỳ bái, liền có thể miễn tội chết 10 vị vũ trụ đồ cảnh đỉnh phong cường giả quyền uy tuyên cáo, thanh âm như lãng lớn trấn áp thương sinh, tại thiên cung thần giới không ngừng quanh quẩn, khiến đầu não mỗi người oanh minh. Hiện tại, các ngươi có thể quỳ xuống đất đầu hàng. Vô Lượng Đạo Trường cùng đệ nhất giới vương, chỉ cho các ngươi 60 hơi thở thời gian, 60 hơi thở bên trong kẻ nào không quỳ xuống, hết thảy coi là phản tặc của Vô Lượng đạo trường, cùng Lâm Phong, Lâm tiểu đạo đồng tội. 60 hơi thở. 500 vạn tinh thần đều từ tinh hải thần hạm đi ra, dùng ánh mắt lạnh lùng xem kỹ Thương Sinh Mặt Trời, có lẽ bọn họ cho rằng mình đứng đúng đội, thế nhưng, khi ánh mắt bọn hắn đảo qua, phát hiện mấy vạn ức người trong thiên cung thần giới, sau 10 hơi thở trôi qua, vậy mà không một ai quỳ xuống, bọn họ cũng đã bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Quỳ xuống, miễn tội chết. Nếu không, liền phải cùng thế giới này nói tạm biệt. Các ngươi là con dân của Vô Lượng đạo trường, Vô Lượng đạo trường cũng không muốn đồ diệt các ngươi, tuyệt đối đừng bức bách chúng ta dùng vô lượng giới luật xử trí từng người các ngươi. Đồ Sơn Thái Phong bọn người đồng thanh nói. Hắn truyền đạt, cũng là ý tứ của Y Đại Nhan. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng bọn họ sẽ không uy hiếp chúng sinh, nhưng bây giờ xem ra, không hẳn. Quỳ xuống. Nhận lầm. Quay đầu là bờ. 500 vạn tinh thần, dùng thanh âm rộng rãi, cùng kêu lên hét to, chấn động thiên hạ. Chỉ là, khi mấy vạn ức mặt trời chúng sinh, trên dưới một lòng, dùng ánh mắt kiêu ngạo, đón đầu nhìn những tinh thần này, những tinh thần này chỉ có thể ngậm miệng lại. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, loại uy hiếp này, vậy mà không hề lay động. Cái tên Lâm Phong này, đến cùng đã cho bọn hắn ăn độc dược gì, mà khiến bọn hắn tin tưởng hắn đến vậy. Không biết nữa, đều như bị tẩy não vậy, đều điên rồi. Bọn họ chưa từng chứng kiến trận đại chiến oanh liệt vừa rồi, tự nhiên không hiểu. Cho nên, hiện trường này, không thể nghi ngờ là lúng túng. 60 hơi thở thời gian, còn chưa khô cạn, Lâm Tiểu Đạo đã đứng trên di tích kiếm thần tinh kia, nhìn chằm chằm lãnh tụ giới vương tộc, nhìn không được cười khẩy, các ngươi tính toán thật hay. Da mặt thật sự đủ dày. Loại lời này cũng nói được, ta thật thay các ngươi xấu hổ. Lâm Tiểu Đạo, ngươi là phản tặc, sắp chết đến nơi còn không biết hối cải. Ngươi nếu không khuyên bảo tộc nhân đầu hàng, chờ thiên cung thần giới sụp đổ, thương sinh chết thảm, đó chính là trách nhiệm của ngươi, là ngươi hại chết bọn họ. Đồ Sơn Thái Phong âm thanh lạnh lùng nói. Bớt chụp mũ cho ta, vừa thấy mặt liền uy hiếp bách tính, các ngươi cái gọi là chính thống của Vô Lượng đạo trường này, cùng đám cường giả vô thượng giới, Vạn Đạo Cốc vừa lên đã tuyên bố muốn đồ tinh, cùng đám xâm lấn Huyễn Thiên thần tộc khác nhau ở chỗ nào? Ngay cả ám tộc thần Hy Hình Thiên cũng không từng uy hiếp muốn đồ tinh, những cẩu tặc ra vẻ đạo mạo các ngươi còn hung ác hơn cả ám tộc. Lâm Tiểu Đạo nói, đưa tới vô số người cộng minh. Tranh chấp thế lực, họa không kịp dân chúng, đối phương vừa lên đã lấy chính nghĩa làm danh, bức bách chúng sinh, từ đó tạo thành áp lực tâm lý cho Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiểu Đạo, buộc bọn họ càng rỡ. Đừng lật ngược phải trái, không phân biệt được trắng đen. Làm trái vô lượng giới luật chính là các ngươi. Tác giả Đế The Thế nói. Lâm Tiểu Đạo cười lớn, nói, đừng có lôi vô lượng giới luật ra nói, cái đó chỉ là vũ khí của các ngươi, không phải chiêu bài chính nghĩa của các ngươi. Chúng ta chỉ nói sự thật. Sự thật là, kiếm thần Lâm thì ta toàn tâm toàn ý, vì vô lượng đạo trường trấn áp ám tộc, sau đó, khi Vạn Đạo Cốc, vô thượng giới cùng Huyễn Thiên thần tộc ba phe thế lực tiến công vô lượng giới vực, các ngươi lại đem bọn hắn làm bia đỡ đạn, làm trái ước định cùng hứa hẹn. Để mấy vạn ức thương sinh chúng ta đi chịu chết, để cho Y Đại Nhan ngươi có thể ngồi thu ngư ông chi lợi, bảo trì thống trị của vô lượng đạo trường ngươi. Thủ đoạn bị ổi, vô sĩ như vậy, hành động tiểu nhân như thế, thực khiến người ta buồn nôn, ta muốn hỏi các ngươi một câu, các ngươi lấy đâu ra mặt, dám ở trước mặt chúng ta lẽ thẳng khí hùng. Không biết xấu hổ. Đúng. Không biết xấu hổ. Lời của Lâm Tiểu Đạo chạm đến điểm giận của tất cả mọi người, trong lúc nhất thời, thiên cung thần giới, kẻ quỳ xuống cúi đầu không có. Kẻ kích động nhục mạ, lại có đến vạn vạn ức, đếm không xuể. Cút khỏi mặt trời. Cút. Tiếng mắng chửi, bắt đầu chấn thiên hám địa, so với tiếng tuyên cáo của đối phương còn vang dội hơn nhiều. Đây là dân ý mặt trời, cũng là căn bản của Lý Thiên Mệnh, mặc kệ là Y Đại Nhan hay ai, căn bản không có năng lực lay chuyển. Một màn toàn dân nhiệt hỏa ngập trời như vậy, khiến Đồ Sơn Thái Phong bọn người, chỉ có thể thở dài lắc đầu. Ma chướng. Đều bị tẩy não, đến giờ vẫn còn không biết đúng sai. Vì một thanh niên trăm tuổi, mồm còn hôi sữa, cùng toàn bộ vô lượng đạo trường đối nghịch, tầm nhìn hạn hẹp vậy. Sắc mặt của những lãnh tụ giới vương tộc này đều khó coi. Thô. Bọn họ cũng là đối tượng bị Lâm Phong, Lâm Tiểu Đạo độc hại, đều là kẻ đáng thương, chỉ có vũ lực mới có thể để đám người này nhận thức đúng sai. Bẩm báo giới vương đi. Đồ Sơn Thái Phong nói. Đi thôi. Đông Cực Trấn Thiên Thế Gia, Trung Châu Thuấn Thiên Thị, Thánh Quan Sứ tộc các loại, những lãnh tụ giới vương tộc này, ngược lại đã vô cùng thích ứng thân phận hiện tại, công phu liếm Y Đại Nhan, 10 phần thuần thục. Đồ Sơn Thái Phong là tâm phúc của Y Đại Nhan, chẳng mấy chốc, hắn đã trở về, ánh mắt hừng hực. 500 vạn tinh thần nhìn hắn. Đồ Sơn Thái Phong hắn giọng, ánh mắt thiêu đốt, tuyên cáo, đại quân của Vô Lượng Đạo Trường nghe lệnh, từ giờ phút này bắt đầu, tập thể oanh tạc thiên cung thần giới, thẳng đến khi nó sụp đổ. Tuân lệnh. Nhìn những điêu dân không nhận sai, không quỳ xuống kia, đám tinh thần sớm đã một bụng tức giận, bọn họ thậm chí cảm thấy, vừa rồi không nên cho cơ hội đầu hàng. Dê. Yeah. Đồ Sơn Thái Phong giơ tay. Dê. Yeah. Dê. Yeah. Dê. Yeah. 500 vạn tinh thần, còn có những chưởng khống giả tinh hải thần hạm kia, nhiệt liệt phụ họa. Âm âm âm. Tất cả tinh hải thần hạm bắt đầu tích xúc hàng tinh nguyên lực, quang huy vạn trượng, nhắm ngay một phương hướng của thiên cung thần giới. Ông. Ông. Ông. Từ tinh hải thần hạm của Thanh Khâu Đồ Sơn Thị bắt đầu, từng lớp tinh hải thần hạm tiến công, hóa thành mưa sao băng sáng chói, không ngừng oanh tạc lên thiên cung thần giới. Âm âm. Âm âm. Thiên cung thần giới ầm vang rung rẩy, nội bộ Thương Sơn đại địa phát sinh chấn động lớn nhất từ trước đến nay, mọi người ngẩng đầu, chỉ có thể thấy bầu trời đã bị hàng tinh nguyên lực che kín, lại không thấy mây hồng, càng không thấy tinh không. Toàn bộ thế giới đều đang đại bạo tạc. Khắp thiên hạ đều đang chấn động. Trong tấm hình khủng bố như vậy, dù lòng mọi người có niềm tin, áp bức của hiện thực vẫn khiến sắc mặt nhiều người biến hóa, sinh ra nhiều ưu sầu. Thật là quá đáng. Y đại nhan hèn hạ, còn có một đám chó săn của nàng. Chỉ giỏi vẫy đuôi với nàng. Nói trắng ra, hai đại khu vực ám tộc kia đều là chúng ta đánh xuống. Trước kia, Viễn Chinh ám tộc chẳng phải bị chúng ta đánh tan sao? Không có chúng ta hết lần này đến lần khác suy yếu ám tộc, Y Đại Nhan nàng tính là gì? Chiến tích duy nhất của Y Đại Nhan chỉ là ngược đám chó săn này một trận. Bắt bọn chúng quỳ xuống. Mặc kệ là ám tộc hay Huyễn Thiên thần tộc, còn có đám cường giả vô thượng giới, vạn đạo cốc kia, tất cả đều là đế quân mang chúng ta đi giết. Chính bởi vì như vậy, mọi người càng giận, lòng càng lạnh những phẫn nộ này, Lý Thiên Mệnh đều có thể cảm nhận được. Thiên cung thần giới đã bị hàng tinh nguyên lực lượng nuốt sống. Lý Thiên Mệnh nhìn chư thiên lập lòe. Đến bây giờ, ngươi còn trốn ở sau lưng những người này, để bọn hắn làm kẻ ác sao? Lý Thiên Mệnh không hiểu rõ, nàng đến cùng đang suy nghĩ gì? Hắn cũng không muốn hiểu rõ. Sự tình phát triển đến cục diện hiện tại, 500 vạn tinh hải thần hạm oanh tạc, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Cho nên, Lý Thiên Mệnh hiện tại chỉ có một ý nghĩ, đó là cầm nàng xuống. Quyết định vô lượng giới vực này, chân chính thuộc về ai? Hắn vốn muốn trì hoãn, không ngờ đối phương không cho cơ hội, vậy thì không còn cách nào. Vẫn là câu nói kia, mặt trời ngay ở chỗ này, bất kể ngươi là ai, người nào đến, người đó chết. Giờ khắc này, ánh mắt Lý Thiên Mệnh thiêu đốt, chui vào Cửu Long Đế Tán. Huynh hỏa bọn nó, sớm đã càng thêm chặt chẽ bồi tiếp hắn. Phong Nhi, Lâm Tiểu Đạo bọn họ đều xông tới. Không có việc gì, ta sẽ tự mình xông ra, buộc nàng đi ra. Chẳng lẽ nàng đến cả dũng khí vô lượng quyết đấu cũng không có? Lý Thiên Mệnh cười nói. Vô lượng quyết đấu, đây chính là truyền thống cũ của Vô Lượng Đạo Trường. Y Đại Nhan leo lên đỉnh cao, cũng dựa vào vô lượng quyết đấu. Nghe được bốn chữ này, Lâm Tiểu Đạo, Lâm Hao bọn họ, đều trì trệ. Tốt. Bởi vì tín nhiệm, cho nên dứt khoát. Lý Thiên Mệnh mặc dù tự mình dứt ra ngoài, nhưng trên người hắn, gánh vác lực lượng của mấy vạn ức người. Âm âm. Tinh hải thần hạm mạnh nhất. Chính đầu hắc kim cơ giới thần long dưới thao túng của Lý Thiên Mệnh phóng lên tận trời. Ẩn ma xác thực mở ra lỗ hổng, nhưng không lớn lắm, tham ăn ma long kim đủ khả năng tự mình chữa trị, hiện tại lỗ hổng nhỏ này cơ bản đã dung hợp. Khi Lý Thiên Mệnh cùng tinh hải thần hạm mạnh nhất hòa là một thể, hắn tựa như một hung thú cấp vô lượng, còn bên ngoài chẳng qua chỉ là 500 vạn hung thú dưới cấp thiên quân. Số lượng tuy nhiều, nhưng hắn chưa từng sợ qua. Nếu không phải lần này xuất kích, mục đích chỉ là vô lượng quyết đấu, hắn đương nhiên sẽ mang theo kiếm thần tinh di tích chờ tinh hải thần hạm. Hiện tại, không cần thiết. Âm âm. Trong nội tâm vạn chúng sôi trào, Cửu Long Đế Tán bay lên, toàn thân hắc quang kim sắc lập lòe, thao ma long tức đã ấp ủ trên chín đại long thủ. Dê. Yeah. Lý Thiên Mệnh khẽ gầm, vạn chúng nhất thời lòng ngực phun lửa, đến giờ khắc này, ý chí chiến đấu của bọn họ lại thăng lên đến đỉnh phong trước nay chưa từng có. Lý Thiên Mệnh đã mạnh đến cực hạn. Siêu việt thời khắc hắn chém giết ẩn ma. Khi đó, hắn còn trọng thương, mà bây giờ, hắn là một chiến đấu thể hoàn mỹ. Hắn lấy niềm tin của mấy vạn ức người, khống chế Cửu Long Đế Tán xông lên mây xanh, trong nháy mắt theo thiên cung thần giới giết ra tới. Rầm rầm rầm. Khi chiến đầu hắc kim cơ giới thần long này, từ trong phong bạo hàng tinh nguyên bốc lên đi ra, những tinh thần tận mắt thấy quái vật cơ giới to lớn này, cơ hồ đều thất thanh. Trong phong bạo hỏa diễm, Cửu Long Đế Tán tỏa sáng quang mang mạ vàng, lóe chói lọi cả thiên địa, thần uy cuồn cuộn, quá mức nổ tung. Hống hống hống. Chính đại đầu rồng cơ giới kia, tựa như vật sống, hướng về phía đám binh tôn tướng của này nổ hống, tiếng gầm chấn động kia, còn có thao ma long tức ầm vang bạo phát, trực tiếp oanh động mặt trời. Rầm rầm rầm. Chính đạo thao ma long tức hội tụ thành một hình cầu to lớn, đem dọc theo đường đi hàng tinh nguyên lực lượng của những tinh hải thần hạm kia toàn bộ bốc hơi, giống như tráng hán vung một quyền, tất cả tiểu bằng hữu dọc theo đường đi tại chỗ người ngã ngựa đổ. Rầm rầm rầm. Sau khi thao ma long tức nổ tung, lấy ngàn mà tính tinh hải thần hạm cấp dương phàm, động thiên, tại chỗ vỡ ra, áp súc hàng tinh nguyên đánh nát, thao túng thượng thần tại chỗ chết thảm. Cho dù là tinh thần, một khi bị thao ma long tức trúng đích, cũng sẽ tất nhiên bốc hơi, trừ phi nắm giữ vũ trụ đồ. Đây còn chưa phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, cơ hồ ngay trong nháy mắt tiếp theo, Cửu Long Đế Tán liền dớt vào giữa đám tinh hạm, một trảo bóp nát một chiếc, cắn một cái phá một chiếc, những tinh hải thần hạm cỡ nhỏ kia, dưới trùng sát của nó, thì cùng giấy, đều như đồ chơi, liên tục bạo phá. Không ai cản nổi. Không ít tinh thần vô lượng đạo trường, tại chỗ trừng to mắt, dọa đến gào khóc thảm thiết. Cửu Long Đế Tán chưa từng động thủ với bọn chúng, người bị hại vẫn luôn là ám tộc, lần đầu tiên tiếp nhận thần uy Đế Tán, bọn họ mới biết, cái gì gọi là hoa rơi nước chảy. Tản ra. Tản ra. Đừng tập trung một chỗ a, toàn bộ giải tán, nó giết không được mấy cái, tiếp tục oanh tạc thiên cung thần giới. Trên trán Đồ Sơn Thái Phong bọn người cũng có rung động thật sâu. Dưới mệnh lệnh của bọn họ, tinh hải thần hạm vừa mới tụ tập đánh nổ, xác thực đều đang chạy ra bên ngoài, như vậy hiệu suất chém giết của Cửu Long Đế Tán mới không cao như vậy. Quả thực như diều hâu vồ gà con. Gà con ầm vang tản ra. Hình ảnh như vậy, khiến thương sinh thiên cung thần giới vô cùng phấn chấn. Trong lúc nhất thời vô số người hoang hô lên, chế giảo đại quân vô lượng đạo trường chật vật. Phải biết, về phương diện tinh hải thần hạm, Lý Thiên Mệnh bọn họ có hai chiếc cấp vô lượng, vẫn luôn là ưu thế, mấy trăm chiếc cấp thiên quân có giá trị cùng cường độ cũng không sánh nổi một chiếc cấp vô lượng. Cho dù là hiện tại, đối phương tản ra, Cửu Long Đế Tán cũng không phải kẻ ngốc. Nó chuyên môn nhằm vào tinh hải thần hạm cấp thiên quân. Thanh Khâu Đồ Sơn thị đúng không? Đồ Sơn Thái Phong đúng không? Người rất quang minh chính đại đúng không? Lý Thiên Mệnh biết hắn mở cái gì tinh hải thần hạm. Thanh Khâu Hồ Hào. Đây là một chiếc tinh hải thần hạm ngoại hình thú loại, hình dáng như một cửu vĩ hồ màu xanh, nó ngay trong đám tinh hạm, tính là phi thường dễ thấy. Oanh. Cửu Long Đế Tán gào thét một tiếng. Trước mặt Đế Tán này, liền Thanh Khâu Hồ Hào kia, đều như gà con. Tinh hải thần hạm còn lại, dù là cấp thiên quân, công kích của bọn chúng đánh lên Cửu Long Đế Tán, cũng không phá nổi tham ăn ma long kim. Nhiều lắm chỉ có thể khiến Lý Thiên Mệnh chấn động vài cái. Hết thảy điều này đều không ngăn được Lý Thiên Mệnh đuổi kịp Thanh Khâu Hồ Hào kia. Ầm ầm. Thao ma long tức oanh tạc xuống, đánh cho Thanh Khâu Hồ Hào kia không ngừng né tránh bốc khói, toàn thân cháy đen. Tranh tranh. Đuôi rồng Đế Tán xông lên vô số hàng tinh nguyên lực lượng, cái đuôi như phá tinh toản kia, xoay tròn cao tốc, xuyên thấu hư không, ầm vang đâm xuyên Thanh Khâu Hồ Hào kia. Ầm ầm. Thanh Khâu Hồ Hào tại chỗ bị xuyên thấu. Ầm ầm. Chiếc Thanh Khâu Đồ Sơn thị tiền bối lưu truyền ngàn vạn năm đỉnh cấp tinh hải thần hạm này, trước một đâm xuyên của Cửu Long Đế Tán, trực tiếp rạn nứt, nổ tung. Áp súc hàng tinh nguyên cỡ nhỏ, bị Đế Tán trúng đích, sẽ chỉ có một kết quả, đó là đại bạo tạc. Một khắc này, quang mang màu xanh sáng chói, nổ tung trên thương thiên, lần nổ tung này trực tiếp nhuộm thiên cung thần giới thành màu xanh, vô số toái phiến màu xanh, như mưa to rơi xuống, nện lên thiên cung thần giới. Tràng diện, quá hùng vĩ. Không. Không, không. Tất cả tinh thần Thanh Khâu Đồ Sơn thị, lúc này trừng to mắt, nước mắt tuôn trào, tất cả kiêu ngạo, đắc ý vừa rồi, giờ phút này tan thành mây khói, toàn bộ hóa thành nước đắng, trực tiếp nuốt xuống. Thanh Khâu Hồ Hào à, nổ đây chính là tín ngưỡng của Thanh Khâu Đồ Sơn thị bọn họ, so với cả Đồ Sơn Thái Phong còn trọng yếu hơn. Lý Thiên Mệnh một kích này, chẳng khác nào giết toàn bộ tộc bọn họ. Hắn chặt đứt căn cơ tương lai của cả tộc. Thời gian qua, y đại nhan cuộc khởi. Thanh Khâu Đồ Sơn thị luôn tự hào vì đã đứng đội chính xác. Nhìn Thánh Quang Sứ tộc, Trung Châu Thuấn Thiên thị bị hủy diệt vô số tinh hải thần hạm, không thể gượng dậy, bọn họ đắc ý vênh váo, dương dương tự đắc, đã bắt đầu tự xưng là đại tộc thứ hai của vô lượng đạo trường. Thậm chí, có người còn tự xưng là đệ nhất đại tộc, bởi vì y đại nhan quang chi linh ma tộc có chút bất tranh khí, hiện tại chỉ lưu lại Thanh Khâu Sơn, sống nhờ. Đám người này cơ bản đã quên, những lần Thanh Khâu Sơn gặp nguy nan, người thực sự giúp bọn họ thoát khỏi cửa tử, kỳ thật là Lý Thiên Mệnh. Mà bây giờ, khi bọn họ dắt tới Thái Dương, Lý Thiên Mệnh đương nhiên sẽ không khách khí. Đây cũng là báo ứng. Trước giờ, ta chưa cho các ngươi, những minh hữu này, được mở mang kiến thức uy lực của Cửu Long Đế Tán. Ngươi coi nó là vật trang trí, coi ác mộng của ám tộc không tồn tại. Ở trên Thái Dương, cùng lão tử chơi tinh hải thần hạm. Cha mẹ ngươi có dạy ngươi chữ chết viết thế nào không? Tiếng cười lớn của Lý Thiên Mệnh khiến mấy triệu tinh thần đại quân cảm thấy da đầu tê dại. Bọn họ biết Cửu Long Đế Tán lợi hại, nhưng không ngờ lại lợi hại đến mức này. Hiện tại, không ít tinh thần trợn tròn mắt. Thanh Khâu Đồ Sơn Thị vừa khóc vừa giận. Giới Vương! Giới Vương! Thân là chó săn, lúc này bọn họ muốn tìm chủ nhân, tất cả né tránh Cửu Long Đế Tán, rồi ký thác hy vọng vào Y Đại Nhan. Mọi người đều biết, Y Đại Nhan có vô lượng giới bia, khắc chế Cửu Long Đế Tán. Chỉ cần vô lượng giới bia xuất hiện, Lý Thiên Mệnh không thể trốn trong Đế Tán. Đây là thường thức. Bao gồm Đồ Sơn Thái Phong, từ khi Thanh Khâu Hồ Hào bị nổ tung, Mỹ Nam tử trung niên mặt mày cháy đen, sắc mặt đau khổ, vội vã hô hoán đệ nhất giới vương. Lý Thiên Mệnh đã ra, còn không giết hắn. Đây là thời cơ tốt nhất. Khi tất cả vô lượng đạo trường chờ mong Y Đại Nhan tự mình phán xét Lý Thiên Mệnh không ai cản nổi, nàng quả nhiên xuất hiện, không nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngay khi Cửu Long Đế Tán tiến lên, một tòa vô lượng giới bia khổng lồ đột nhiên xuất hiện, kiếm bia to lớn như tinh hải thần hạm từ trên trời giáng xuống, nện vào lưng Cửu Long Đế Tán. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán bị trấn áp, từ trên trời ầm ầm rơi xuống đất, đại lục sụp đổ, bụi đất mù trời. Cảnh tượng hùng vĩ khiến đám chó săn vừa mới uất ức nhất thời mắt sáng rực lên, cuồng nhiệt reo hò. Rầm rầm rầm. Đệ nhất giới vương. Y Đại Nhan. Tên của nàng, từ 5 triệu tinh thần hô vang, chấn thiên động địa. Kèn kẹt. Lý Thiên Mệnh và Cửu Long Đế Tán bò dậy, ngẩng đầu nhìn phía trước, trong màn bụi mù mịt, một nữ tử mặc váy đen đầy sao, tóc trắng tung bay, đứng trên vô lượng giới bia, váy dài và tóc dài cùng nhau múa, đôi mắt rực rỡ như đèn sáng, chiếu rọi thiên hạ, thần uy vô hạn. Áp lực từ nàng còn mạnh hơn Thái Hòa Tiên Sinh, ẩn ma. Cuối cùng nàng cũng xuất hiện. Sau lưng nàng, mấy triệu tinh hải thần hạm và tinh thần tập kết, sau uất ức, ai nấy như có thần trợ, reo hò vì nàng. Đôi mắt rực rỡ của nàng xuyên qua Cửu Long Đế Tán, rơi vào người Lý Thiên Mệnh. Trong gió lốc, thần sắc nàng trở nên lạnh lùng, ngươi tự ra, hay ta giết vào, lôi ngươi ra. À, kẻ sĩ ba ngày không gặp, nên nhìn bằng con mắt khác. Lý Thiên Mệnh không còn là thiếu niên chỉ dám kính úy trước mặt nàng. Hắn hôm nay xuất hiện, khinh thường dùng tinh hải thần hạm. Bởi vì hắn dùng, đối phương sẽ dùng, nhiều tinh hải thần hạm tấn công thiên cung thần giới, vạn nhất bị phá hoại thì sao? Hắn muốn một trận chiến oanh oanh liệt liệt giữa các cường giả đỉnh phong. Ầm ầm. Sau khi Y Đại Nhan hỏi câu đó, 5 triệu tinh thần của vô lượng đạo trường không ngờ rằng Cửu Long Đế Tán kinh khủng kia đột nhiên há miệng. Sau đó, một thiếu niên mặc trường bào hắc kim sắc, tóc trắng tung bay, từ trong đó bước ra. Bên cạnh hắn, không một ai. Đảm lượng, khí phách này khiến Đồ Sơn Thái Phong kinh sợ. Theo logic của họ, Lý Thiên Mệnh chắc chắn sẽ cố thủ Cửu Long Đế Tán, chết cũng không ra. Dù sao, theo họ, Cửu Long Đế Tán mới là tư bản lớn nhất của Lý Thiên Mệnh, không phải bản thân hắn. Thậm chí, trước đây không lâu, chiến lực đơn thể là nhược điểm lớn nhất của Lý Thiên Mệnh. Họ không hiểu Lý Thiên Mệnh lấy đâu ra đảm lượng, nên khi Lý Thiên Mệnh đặt chân lên đất vàng, đơn thương độc mã đi về phía Y Đại Nhan và bọn họ, ai nấy đều ngạc nhiên. Từ đâu ra đảm lượng? Não hỏng rồi à, hay bệnh tự kỷ tái phát? Lúc này, nếu ta vượt qua hắn, tiếp tục tấn công thiên cung thần giới, hắn dù chiến đấu với đệ nhất giới vương, cũng sẽ phân tâm. Như vậy, ta dễ dàng xong tuyến thủ thắng. Lời này nhanh chóng được nhiều người hưởng ứng, thấy Lý Thiên Mệnh từ bỏ Cửu Long Đế Tán, liền muốn nhân cơ hội đánh lén. Nhưng tính toán cẩn thận này nhanh chóng bị đánh gãy. Vì trước mặt họ, Y Đại Nhan khoát tay, bảo họ lui lại. Đồ Sơn Thái Phong mắt đỏ ngầu, có vạn lời muốn nói, nhưng thấy Y Đại Nhan lạnh lùng, chỉ có thể cắn môi, nói với người phía sau, sau rút lui. Kể từ đó, trong cát vàng đầy trời, chỉ còn hai người tóc bạc này. Hai người từng được cho là mẹ con, đều là kỳ tích của vô lượng đạo trường, giờ phút này dưới vạn chúng chú mục, sát cơ bùng nổ. Oanh! Đùi phải Lý Thiên Mệnh rơi xuống đất, trọng lượng lam hoang tự động gây ra địa chấn. Đôi mắt kim hắc chạm vào đôi mắt rực rỡ của Y Đại Nhan. Phía sau Y Đại Nhan, đám cáo mượn oai hùng vẫn nhìn chằm chằm hắn, họ chưa biết Lý Thiên Mệnh muốn gì, thậm chí có người cho rằng hắn muốn cầu xin tha thứ. Nhưng Lý Thiên Mệnh nắm chặt Đông Hoàng Trọng Kiếm, mũi kiếm chỉ vào Y Đại Nhan, trầm giọng nói, đến giờ khắc này, nói vô nghĩa. Ngươi từng dựa vào đánh bại thần Hy Hình Thiên, đứng trên đế vị cao nhất của vô lượng giới vực. Hôm nay ta và ngươi ở đây, đều lấy danh nghĩa vô lượng đạo trường, vậy hãy theo quy củ cũ của vô lượng đạo trường, giữa ta và ngươi, được làm vua thua làm giặc. Kẻ thắng làm đế vương vô lượng giới vực, kẻ thua Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn đại quân sau lưng nàng, nghiến răng, giọng hung ác, mất mạng. Đây là quyết đấu sinh tử. So với trận chiến giữa thần Hy Hình Thiên và Y Đại Nhan, còn tàn nhẫn hơn. Nghe vậy, nhiều người kinh hô, họ không ngờ Lý Thiên Mệnh lại có đảm lượng như vậy. Phản tộc, còn dùng vô lượng đạo trường để nói chuyện. Ngươi xứng với quyết đấu vô lượng sao? Giới Vương, không cần đáp ứng hắn, trấn áp hắn, bên ta tiếp tục oanh tạc, phần thắng lớn hơn. Bên cạnh Đồ Sơn Thái Phong, nhiều người xì xào bàn tán. Nhưng mặc họ nói gì, cũng không thể ngăn cản quyết định của Y Đại Nhan. Trong cát vàng cuồn cuộn, mắt Y Đại Nhan lạnh lùng, khẽ mở môi đỏ, chỉ nói bốn chữ. Như ngươi mong muốn. Bốn chữ này đã cho Lý Thiên Mệnh câu trả lời. Nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn không hoàn toàn tin nàng, vì nàng lừa Lâm Mộ, lại lừa cả hắn. Đừng nhìn nàng bố cục lớn, đột nhiên dở một hai lần âm mưu, có thể lừa người chết. Vậy hãy cho người của ngươi lui về sau, tinh hải thần hạm toàn bộ hạ xuống đất. Lý Thiên Mệnh nói. Chỉ như vậy, hắn mới có thể yên tâm chiến đấu. Được. Y Đại Nhan quay đầu nhìn thoáng qua. Đồ Sơn Thái Phong và mười tộc trưởng Giới Vương tộc muốn nói, nhưng trước ánh mắt lạnh lùng của Y Đại Nhan, họ chỉ có thể tiếc nuối, nghiến răng nghiến lợi, lui về phía sau thật xa, Y Đại Nhan mới hài lòng. Khoảng cách họ đến chiến trường đã xa hơn khoảng cách của Lâm Tiểu Đạo không ít. Ngươi hài lòng chưa? Vô lượng giới bi dưới chân Y Đại Nhan biến hóa, hóa thành kiếm mang hắc kim sắc, nàng từ trên trời bay xuống, anh tư như thần nữ. Khương Phi Linh không có ở đây, nàng có thể nói là nữ thần phong hoa lớn nhất nhân gian, nàng nắm giữ đông đảo tín đồ, Lý Thiên Mệnh không ngạc nhiên. Ngươi chết ở đây, ta càng hài lòng. Lý Thiên Mệnh nói xong câu này, liền không muốn lãng phí thêm lời với người này. Lần phản bội trước đã khiến họ thành cừu hận biển máu. Nghe câu này, mắt Y Đại Nhan chấn động, nhưng nàng nhanh chóng bình thản. Quyết đấu vô lượng, chỉ phân sinh tử. Nàng nói. Phân sinh tử. Quyết đế vị. Lý Thiên Mệnh nói. Oanh. Vừa nói xong, ít nhất mấy vạn ức người bên Thiên Cung thần giới hưng phấn vì trận quyết đấu vô lượng chí cao này cát vàng trải dài vô tận. Ngoài cát vàng, phong bạo và tiếng reo hò của chúng sinh dưới ánh mặt trời, nơi đây tĩnh mịch đến lạ thường. Bởi lẽ, tất cả mọi người đều nín thở, căng thẳng tột độ. Kết cục của trận chiến này không thể nghi ngờ sẽ định đoạt tương lai của toàn bộ vô lượng giới vực. Một núi không thể có hai hổ. Đến cục diện này, hai người bọn họ đã có ân oán, không thể cùng nhau kiến tạo nên một vô lượng giới vực huy hoàng. Có lẽ có kẻ sẽ nghĩ, nếu Vạn Đạo Cốc và Vô Thượng Giới liên thủ tiến công lần này, Y Đại Nhan và Lý Thiên Mệnh hợp sức, có lẽ sẽ nhanh chóng đánh bại đối thủ. Sau đó sống chung hòa bình, tất cả đều vui vẻ. Nhưng hiện thực, vốn dĩ không như người ta tưởng tượng. Thậm chí ngược lại. Đến mức hai người, trước mặt gần như toàn bộ tinh thần của vô lượng giới vực, phải phân định sinh tử, quyết ngôi đế vương. Phanh phanh phanh. Trái tim vạn người, đập liên hồi kịch liệt, có lẽ bọn họ còn sốt sắng hơn cả Lý Thiên Mệnh. Với Lý Thiên Mệnh, chẳng có gì đáng để khẩn trương. Hắn càng thêm dứt khoát, cũng vô cùng kiên định. Trên người hắn, sức mạnh của tứ đại cộng sinh thú, cùng với lực lượng bản thân, dung hòa hoàng mỹ, lưu chuyển khắp cơ thể, khí huyết dồi dào bao phủ, luyện ngục hỏa, thái sơ thần lôi, hỗn độn ma điện. Vô số thần thông lực lượng, âm âm cuộn trào, vần quanh lấy hắn. Ông ông ông. Thần thông cộng sinh thú bao phủ. Bộ dạng này của hắn, khiến Y Đại Nhan lộ ra vẻ quái dị. Bất quá, nàng không hỏi nhiều, mà chỉ ngưng tụ ánh mắt, thân ảnh đã như huyễn ảnh màu đen, đột ngột lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Tranh tranh. Hai vị đế vương tóc trắng, giữa sa trường cuồng phong cát vàng cuộn trào, ầm ầm giao chiến. Keng. Đông Hoàng kiếm và kiếm khí màu đen kia va chạm, gây ra mặt đất rung chuyển, âm thanh chói tai lan tỏa, khiến chúng sinh trong Thiên Cung thần giới cũng không khỏi bịt tai. Trong chớp mắt, thần thông lực lượng của Lý Thiên Mệnh bạo phát, liệt hỏa, lôi đình, thảo mộc. Các loại sức mạnh bao phủ, cùng lúc đó, trật tự lực lượng và thức thần lực lượng của Y Đại Nhan cũng quét sạch ra ngoài, nữ thần tuyệt đại từng chiến bại cả một tộc, lại một lần nữa giáng thế. Ông! Mấy vạn ức người xem, đồng thanh hô lớn, nội tâm rung động. Trong mấy vạn ức người xem này, có một kẻ mặc trường bào đen đỏ không đầu, hắn ẩn mình trong tầng tầng cát vàng, hóa thành một đoàn sương máu đỏ thẫm, cẩn trọng che giấu bản thân, chỉ có hai con mắt màu vàng đỏ, từ tay cầm vương ra, run rẩy mà giữ tận nhìn lên chiến trường quyết đấu. Đã từng, hắn cũng huy hoàng như vậy. Mà giờ đây, hắn biết năng lực điều tra lợi hại của Lý Thiên Mệnh, hắn chỉ có thể ẩn mình, dùng thủ đoạn tự cảnh để che giấu, chờ đợi cơ hội thuộc về hắn. Đánh đi! Đánh đi! Tốt nhất là thế lực ngang nhau, tốt nhất là thu hút sự chú ý của mọi người, chỉ có như vậy, ta mới có cơ hội để mặt trời này cũng biến thành thuộc về hồng trần thế giới. Ha ha ha. Thần Hy Hình Thiên cười âm lãnh, đến cùng có bao nhiêu dãy dụa, dữ tợn, điên cuồng, có lẽ, giờ phút này chỉ có hắn tự mình biết. Nhưng, hắn kiên trì tin rằng, sẽ có một khắc, khiến tất cả mọi người đều biết. Âm âm. Trong tầm mắt mọi người, hai cường giả chí tôn, tại đại địa Giang Hải, đã giết đến long trời lở đất. Lý Thiên Mệnh đã tung hết thủ đoạn. Chúng sinh giao phó cho hắn lực lượng, hiện tại đang ở điểm cao nhất trong lịch sử, thêm vào trạng thái của hắn tốt, có thể nói, hắn có thể dễ dàng đánh bại ẩn ma. Nhưng, hắn lại không chiếm được bất kỳ lợi thế nào trước Y Đại Nhan, cho thấy Y Đại Nhan nắm giữ vô lượng giới bia, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Âm âm âm. Trên người hắn, quấn quanh mấy vạn ức chúng sinh tuyến, những chúng sinh tuyến ấy đã như thực chất, khiến hắn trông giống như trung tâm của vô số tuyến đoàn. Mặt trời, ý chí chúng sinh, tụ tập nơi lồng ngực, âm âm bạo phát, hình thành ý chí của riêng hắn. Ông ông. Trật tự thành trì của Y Đại Nhan, trong bóng tối nở rộ quang mang màu sắc, giống như một tòa thành đêm tối bên ngoài hắc ám, bên trong phồn hoa, cực kỳ tương tự với ám tinh cũng trong hắc ám, mặt ngoài đại địa cũng rất sáng, mỗi một tòa thành trì đều như phồn hoa trong bóng tối. Khí chất của nàng, tự như khí chất ám tinh, băng lãnh, thần bí, như hoa hồng đen, xinh đẹp lại có gai. Lý Thiên Mệnh thì như mặt trời, liệt hỏa thiêu đốt, nhiệt tình dữ dằn. Ông ông. Loại trật tự thành trì hắc ám này của Y Đại Nhan trấn áp, khóa chặt mỗi một hạt nhỏ ngôi sao của Lý Thiên Mệnh, trụ đồ để nhất đối chiến tự cảnh, vốn chỉ cần trật tự trấn áp, liền có thể khiến Lý Thiên Mệnh phút chốc băng diệt, nhưng trật tự của nàng lại bị trật tự di tích hấp thu toàn bộ. Không gây ra bất cứ uy hiếp nào cho Lý Thiên Mệnh. Huynh hỏa bọn chúng kỳ thật sợ trật tự trấn áp, cho nên dù có chúng sinh chi lực chống đỡ, bọn chúng chiến đấu với kẻ mạnh hơn, chênh lệch cảnh giới quá lớn, cũng sẽ khập khiễng. Nhưng bây giờ, hạt nhỏ tinh thần của bọn chúng lẫn vào hạt nhỏ tinh thần trật tự di tích của Lý Thiên Mệnh, cho nên ngược lại không có nhược điểm này, bọn chúng ngoại trừ thần thông, đem mọi thứ an giao cho Lý Thiên Mệnh, ngược lại đánh cho hợp lý. Oanh! Oanh! Hai người phi thiên độn địa, đánh vỡ từng tòa lục địa, kiếm khí xuyên thủng thương vân, từ trên trời giết xuống mặt đất, mỗi lần va chạm, vô lượng giới bia và đông hoàng kiếm đều bộc phát ra âm thanh cọ sát chói tai, phản phất như tranh phong, xác nhận ai mới thật sự là bản kiếm. Đông hoàng kiếm là chính thống, nhưng vô lượng giới bia có khí hồn nhất định. Khi đối mặt đông hoàng kiếm, vô lượng giới bia không hề có cảm giác thần phục, ngược lại có ý chí huyên tân đoạt chủ, thế là nó hộ tống Y Đại Nhan, đánh cho vô cùng hung tàn. Ông! Đại Hà Hán Tự Huyễn Thần của Lý Thiên Mệnh, dưới sự khu động của chúng sinh chi lực, đã đến cực hạn vô lượng cấp, tổng cộng có 999 văn tự. Đây là 999 văn tự thường dùng nhất, cơ bản bao gồm 99% văn tự sử dụng hàng ngày, mỗi văn tự mang theo một loại quy tắc, thiên biến vạn hóa, bất kể là áp chế đơn độc hay liên hợp trấn áp, đều có lực khống chế, lực sát thương. Đối mặt Đại Hà Hán Tự Huyễn Thần, Y Đại Nhan xác thực chịu rất nhiều hạn chế, một thân lực lượng tự cảnh nửa ngày không thi triển được hoàn chỉnh, mỗi chiêu kiếm đều rất dễ bị Lý Thiên Mệnh phá hư tiết tấu. Tranh tranh. 10 loại thuộc tính nghịch thiên của thập phương kỷ nguyên thần kiếm, kết hợp cùng 9 đại vũ trụ thiên nguyên chi lực của Đông Hoàng kiếm, có thể nói là cường cường liên hợp, mặc kệ là đan kiếm hay song kiếm, Đông Hoàng kiếm cấp tạo hóa, đối kháng vô lượng giới bi này, hoàn toàn không hề lép vế. Nhưng tình huống của Lý Thiên Mệnh tuyệt đối không thể lạc quan. Bởi vì cho đến bây giờ, Y Đại Nhan vẫn chưa sử dụng ảnh chụp thức thần của nàng. Nàng cũng nắm giữ thức thần thập kiếp, tên là Quang Linh Đế Ma. Vào thời khắc này, giữa cát vàng nhấp nhô, ánh mắt lạnh lùng của Y Đại Nhan lóe lên, tựa hồ đối với chiến lực và bạo phát của Lý Thiên Mệnh, nàng đã hiểu rõ. Ông! Nàng đột nhiên lui về phía sau, màu mắt lấp lánh. Ngươi chỉ có vậy thôi sao? Thanh âm băng lãnh đạm mạc, thậm chí có chút thất vọng, nhẹ nhàng phun ra từ môi nàng. Nói xong, nàng khẽ nhắm mắt lại, giữa lúc lông mi khẽ rung, 10 đại kiếp vòng trên người nàng, 10 quang linh đế ma ầm ầm sinh ra. Quang linh đế ma, tất cả đều có các loại màu sắc, như tinh không nữ thần tụ tập tinh thần, ánh sao lấp lánh, đẹp đến mức tận cùng, phản phất như chân nhân. Thế mà, mặt của bọn chúng đều là mặt kính. Tận mắt thấy mặt kính này, cảm nhận được thức thần lực lượng kinh khủng của quang linh đế ma, Lý Thiên Mệnh trong lòng chấn động, sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Khuôn mặt của quang linh đế ma này, sao có điểm giống luân hồi kính? Ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên, bởi lẽ ngay khoảnh khắc tiếp theo, 10 cái quang linh đế ma kia đã hướng Y Đại Nhan cuốn tới, phát sinh kịch biến về hình thái. Thất trọng nghĩ tượng thập huyễn quang lăng. Theo thanh âm lạnh lùng của Y Đại Nhan, thập đại quang linh đế ma tản ra váy dài, thần quang lấp lánh. Chúng xoay quanh thần khu, theo váy dài, thân thể to lớn dường như biến thành từng dải tinh hà màu sắc, càng lúc càng nhỏ, cuối cùng hướng thân thể mềm mại của Y Đại Nhan cuốn lấy. Ông ông ông. Quang linh đế ma, biến thành thập huyễn quang lăng. Đó là 10 đóa thải liên tinh thần dày đặc, chúng như trường xà vây quanh Y Đại Nhan, cuối cùng cuốn quanh lấy hắc kim sắc kiếm mang trong tay nàng. Công. Giờ khắc này, thức thần của nàng khóa chặt kiếm mang vô lượng giới bia, cả hai dường như hòa quyện vào nhau, đạt đến hiệu quả kết hợp của hai loại sức mạnh. Dù rằng sự dung hợp này của nàng không hoàn mỹ như thập phương kỷ nguyên thần kiếm tiến vào Đông Hoàng kiếm, sự dung hợp của nàng mang tính phối hợp nhiều hơn, thức thần lực lượng và vô lượng giới bia vốn không tương đồng, nhưng việc có thể sát nhập lực sát thương đã rất đáng kinh sợ. Phải biết rằng, lực sát thương của vô lượng giới bia vốn đã siêu việt Đông Hoàng kiếm cửu tinh, thức thần của nàng lại càng mạnh hơn thức thần đã trải qua chúng sinh cường hóa của Lý Thiên Mệnh. Cả hai kết hợp, chiến lực của Y Đại Nhan tăng vọt. Nàng đã có thể thi triển đến thất trọng nghĩ tượng rồi. Lý Thiên Mệnh líu lưỡi. Thực ra trong lòng hắn rất rõ, hắn có thể nhất chiến với Y Đại Nhan, chủ yếu dựa vào chúng sinh chi lực, nếu không, cảnh giới đệ nhất trụ đồ của hắn, lực lượng của bản thân, cũng chỉ ở mức trung tầng vũ trụ đồ cảnh, kém xa Phong Thanh U Mộng. Chưa kịp hắn phản ứng, Y Đại Nhan thi triển thập huyễn quang lăng, tay cầm hắc kim sắc kiếm mang, kiếm khí chấn động, thiên hạ gầm thét. Sư. Bóng người nàng như ma, hắc kim sắc kiếm mang trong tay nàng tranh tranh keo vang, phút chốc đâm phá không gian, thập huyễn quang lăng cuốn quanh thanh kiếm, biến hóa sắc thái tinh hà, một chiêu kiếm quyết vô lượng cấp, chỉ lấy mặt Lý Thiên Mệnh. Nhất kích trí mệnh. Sự cường thế của nàng cùng sự lạnh lùng kết hợp, khiến người rung động. Dệt. Yeah. Đồ Sơn Thái Phong bọn người thấy vậy, trực tiếp dẫn theo 5 triệu tinh thần cùng nhau hét lớn, vì Lý Thiên Mệnh tạo thế, còn mặt trời chúng sinh bên này, vì quá khẩn trương, ào ào nín thở, bị 5 triệu tinh thần trấn áp. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được da đầu tê dại, cảm giác trí mạng. Thế nhưng, điều này không thể dọa được hắn. Oanh. Hắn có chúng sinh dựa vào, niềm tin ngập trời, hai tay Đông Hoàng song kiếm quy nhất, chúng sinh lực lượng tuôn trào, trước phân hóa cho cộng sinh thú, thức thần cùng huyễn thần, lại tụ họp hợp lại, khiến Lý Thiên Mệnh nhân kiếm hợp nhất. Âm âm âm âm âm. Liên tục 6 lần chấn động, 6 đại viêm hoàng thần tộc thiên địa hư ảnh sinh ra sau lưng Lý Thiên Mệnh, thần uy trấn áp này, xem ra còn huy hoàng hơn Quang Linh Đế Ma. Thời khắc này, Lý Thiên Mệnh cự kiếm ngút trời, tóc dài phấn khởi, toàn thân lôi hỏa nhấp nhô, huyễn thần cùng thần thông tăng cường uy lực, trước một bước hướng Y Đại Nhan cuốn dứt. Thiên Đế kiếm đồ. Dệt. Gầm lên giận dữ, khí phách cái thế. Loại dũng khí làm việc nghĩa không chùn bước, chẳng sợ hãi của hắn, khiến 5 triệu tinh thần đối phương trong tiếng gầm rống giận dữ, xuất hiện chấn động, có không ít người sinh sinh bị khí lãng của hắn hù sợ, vội vàng ngậm miệng lại. Oanh. Trong thiên địa, hai cường giả tóc trắng lại lần nữa chém giết, thập huyễn quang lăng và thiên đế kiếm đồ va chạm, lực lượng cuồng bạo tàn phá. Thiên nguyên thần khí giao phong, mỗi lần đều đinh tai nhức óc, vũ trụ thiên nguyên cùng tinh hải chi lực trùng kích, khiến chiến trường này phân mảnh. Oanh. Mọi người tận mắt thấy, lần này giao phong, Y Đại Nhan vậy mà cường thế hơn, thập huyễn quang lăng của nàng mang theo hắc kim sắc kiếm mang dữ dằn, vỡ vụn kiếm cương dung hợp thiên đế kiếm đồ. Loảng xoảng. Kiếm mang thô bạo gào thét, xé rách thần thông, huyễn thần, kiếm cương, trùng kích lên thân Lý Thiên Mệnh. Oa. Mắt thấy Lý Thiên Mệnh sắp bị một chiêu này nhấn chìm, hóa thành bột mịn, nhất thời vạn chúng kinh hãi, âm thanh kinh hô lan khắp thiên cung thần giới, không ít trái tim người ta đều trực tiếp nâng lên cổ họng. Đế quân. Ngay lúc mọi người rung động vì sự cường thế của Y Đại Nhan, thất thanh lo lắng cho Lý Thiên Mệnh, kiếm của Y Đại Nhan lại bỗng nhiên chấn động ra, xông lên mây xanh, ngay khi sắp chạm đến Lý Thiên Mệnh, uy lực lướt qua hắn, không hề gây tổn thương mảy may. Nàng hạ thủ lưu tình. Nhất thời, không ít người trong đầu lóe lên ý niệm này. Thế nhưng, khoảnh khắc tiếp theo, trước mắt Lý Thiên Mệnh xuất hiện một đạo thần quang ngân sắc lập lòe, bên trong thần quang ngân sắc kia, một đại bạc trứng gần như không thể nhìn rõ, ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh, huyễn hóa thành một con đường lan ngân sắc khổng lồ. Trước khi biến ảo, bề mặt đại bạc trứng này bị Y Đại Nhan chém ra không ít kiếm ngân. Trong quá trình biến ảo, những kiếm ngân này biến mất, cuối cùng biến thành con đường lan kim loại, bằng phẳng, sáng bóng, vừa cứng vừa nặng. Đó là quá chói lọi. So với Lam Hoang trước kia còn lấp lánh hơn. Ngân trần xuất hiện, có thể nói phong cách đạt đến cực hạn. Không sai. Xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, vì hắn ngăn cản một kiếm này, chính là ngân trần dung hợp 9.000 tỷ cá thể. Nó tương đương với bị áp súc 9.000 tỷ lần. Để đoán tạo ra thân thể này, nó đã ăn hết mặt trời, còn có tất cả mỏ quặng của kiếm thần Lâm Thị bên ám tinh, một lượng lớn quặng kim loại có thể hình thành mấy chục tòa đại lục, đều bị nó ăn hết, ngừng kết ra thân thể này. Lý Thiên Mệnh tận mắt thấy, cho dù vô lượng giới bi chính diện chém vào bề mặt nó, cũng chỉ chém ra kiếm ngân. Khoảng cách hủy diệt còn rất xa. Giờ phút này trong vạn chúng chú mục, đường lan ngân sắc trước mắt Lý Thiên Mệnh chấn động cánh như lưỡi dao, bay lên trước mắt hắn, cái đầu ba sừng nhìn chằm chằm Y Đại Nhang, chân trước song đao bất động như núi. Nhưng chỉ cần khẽ động, cũng là nhanh chuẩn hung ác ngược sát. Tuyệt. Ngân Trần thành tựu 9.990.000 tinh điểm. Từ trước đến nay nó chưa từng đảm nhiệm trách nhiệm chiến đấu nặng nề như vậy. Tổ hợp một người một thú này, chính thức biểu diễn, thiên cung thần giới vừa mới yên lặng, rốt cục lại sôi trào, người người cuồng nhiệt reo hò, thiên mệnh đế quân. Ầm ầm ầm. Mặt trời tiếp tục khởi thế, khí chất trên người Lý Thiên Mệnh cũng tăng vọt. Trong ánh sáng, hai mắt hắn càng dữ dội. Dạng khí độ này, 5 triệu tinh thần đối diện thấy rất rõ ràng, nhất thời, ngay cả Đồ Sơn Thái Phong cũng nhịn không được lui về phía sau mấy bước, trong cổ họng phản phất có một đoàn lửa nóng hổi, bọn họ không dám phun ra, cũng không dám nuốt xuống. Giới Vương. Bọn họ chỉ có thể khẩn cầu Y Đại Nhang, có thể lần nữa trấn áp Lý Thiên Mệnh. Trong ánh mắt bọn họ, Y Đại Nhang lại xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đôi mắt được rỡ sắc màu của nàng, gắt gao nhìn chằm chằm Ngân Trần, rồi liếc nhìn hắc kim sắc kiếm mang được thập huyễn quang lăng vây quanh trên tay. Nàng đương nhiên nhớ rõ, vừa rồi một kiếm tuyệt sát của mình, vậy mà không gây sát thương cho con côn trùng này. Đó đã là một kiếm vô cùng quyết nhiên của nàng. Một khắc này, ánh mắt Y Đại Nhang trở nên càng lạnh lùng, thậm chí có chút vặn vẹo, dự tận hắn đến cùng còn lưu lại cho ngươi bao nhiêu thứ. Nàng có chút thất thố, cuồng loạn nói. Cái gì? Lý Thiên Mệnh giật mình. Từ trước đến nay, Y Đại Nhang đều thần bí, lạnh lùng, Lý Thiên Mệnh chưa từng thấy nàng có dạng này trạng thái. Tên lừa đảo. Dám trêu đùa ta như thế. Người đến cùng coi ta là cái gì? Y Đại Nhang ôm hận, nóng nảy kêu lên một tiếng, nhìn mặt nàng, có thể thấy sự phẫn nộ không ngừng dâng cao, cả người vô cùng nóng nảy. Kỳ lạ là, Lý Thiên Mệnh chưa từng cảm nhận được bất kỳ sát niệm thực sự nào từ nàng đối với mình. Cho đến bây giờ, loại sát niệm này, tựa hồ mới chính thức xuất hiện. Ta muốn ngươi xuất hiện. Muốn ngươi tự mình giải thích. Vì thế, ta sẽ không từ thủ đoạn. Đây đều là ngươi bức ta. Nàng hướng về phía Thương Thiên gào rít, đôi mắt rực rỡ sắc màu, lại có giọt nước mắt rực rỡ, mỹ nhân rơi lệ, một mặt bàng hoàng cùng cô tịch, thật sự khiến người ta thương tiếc. Nhưng, Lý Thiên Mệnh sẽ không. Nổi điên làm gì? Biết sắp chết đến nơi liền bắt đầu giả điên. Ngân Trần, lên. Lý Thiên Mệnh giờ phút này tụ tập chúng sinh khí thế, hắn căn bản không muốn cùng nàng dây dưa, nhanh, hung ác, chuẩn xác chém giết, một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã. Giết, giết. Một người một trùng, đột nhiên hóa thành hai đạo tử quan, thẳng hướng Y Đại Nhang. Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần, trấn áp. Ngân Trần quái vật này, thân thể trầm trọng đến vậy, tốc độ lại rất nhanh, nó mấy ngày nay còn học chút đao pháp, trong nháy mắt, nó đã đến trước mắt Y Đại Nhang. Tranh tranh. Tuyệt thế đường lang, một đôi đại đao trực tiếp giết ra vô tận tàn ảnh, mỗi một đao đều vừa nhanh vừa độc. Đường đường đương đương. Y Đại Nhang kiếm khí bạo phát, dùng kiếm mang hắc kim dày đặc chặn Ngân Trần tiến công, nàng vừa định đào thoát, không ngờ Ngân Trần đột nhiên biến hóa, từ đường lang biến thành một con ngân sắc tri chu. Phốc phốc phốc. Đầy trời tơ nhận phân tán, bao phủ hướng Y Đại Nhang. Đây chính là tơ nhận ngưng kết đến cực hạn, độ cứng của nó, cơ bản có thể so với tạo hóa cấp thiên nguyên thần khí. Đường đương đương. Y Đại Nhang lấy vô lượng giới bia chém giết, vô cùng chật vật mới giết ra một con đường sống. Thế mà vừa mới thoát ra, Lý Thiên Mệnh từ mặt bên đánh tới, tay trái tay phải đều là Đông Hoàng kiếm. Thái hư kiếm lục thương hải tan điền. Tiểu trĩ kiếm quyết tam kiếm toái giới. Đây là kiếm thần lâm thị kinh điển kiếm quyết, từ Lý Thiên Mệnh thi triển đối chiến Y Đại Nhang, quả thực ý nghĩa trọng đại. Một kiếm, thời gian biến hóa, biển cả thành tan điền, một kiếm xuyên việt lịch sử, ám sát đến trước mắt Y Đại Nhang. Ông. Một kiếm khác đâm xuống, ba kiếm không gian vỡ vụn, càng không chấn động, 12 tấm vũ trụ đồ của Y Đại Nhang ngưng kết, thân thể cũng bị nứt toát ra không ít vết rách. Soạt. Y Đại Nhang chật vật, hoàn toàn cho thấy Ngân Trần cường đại. Giờ khắc này, 500 vạn tinh thần của vô lượng đạo trường đều không nhịn được run rẩy. Bởi vì, Ngân Trần đã lại lần nữa biến hóa, nó hóa thành một cái tinh hạt kiếm trùng, từ trên trời nổ bắn xuống, thể lượng trầm trọng dẫn phát không khí không ngừng nổ tung, không gian không ngừng vặn vẹo. Âm. Y Đại Nhang lấy vô lượng giới bia chém giết, thập huyễn quang lăng tại chỗ băng liệt mấy đầu, vô lượng giới bia cũng kịch liệt chấn động, suýt chút nữa bay ra ngoài. Đôi tay tinh thần của Y Đại Nhang cũng bị chấn động đến không ngừng nứt toát. Đây chính là 999 vạn tinh điểm thái cổ hỗn độn cự thú. Âm âm. Y Đại Nhang từ trên trời giáng xuống, nện xuống đại địa, trực tiếp đánh ra hố sâu trăm vạn mét. Tình cảnh này, thiên hạ oanh động, bọn họ càng dùng ánh mắt hừng hực nhìn Lý Thiên Mệnh, phát ra tiếng hò hét cuồng nhiệt. Vô lượng quyết đấu, quyết đấu sinh tử, thường thường đều kích thích, thần thánh như thế. Không ai làm nhiễu, cũng không ai dám làm nhiễu. Trong mắt 500 vạn tinh thần, Lý Thiên Mệnh và Ngân Trần lúc này tuyệt đối đáng sợ, tuyệt đối khiến bọn họ mở rộng tầm mắt. Hắn làm sao có thể cường đến vậy? Trời ạ, tuổi của hắn rất nhỏ a, con côn trùng này đến cùng là quái vật gì? Lúc này, người có thể nói ra lời, ngược lại là cường giả, trái tim đủ cẩn trọng, còn lại tinh thần, toàn bộ đều đã choáng váng, cổ họng nhấp nhô nửa ngày, quả thực không nói nên lời, bắp đùi cùng đầu gối đều có chút nhũn ra. Tuyệt! Tuyệt thế đế vương! Rất nhiều tinh thần, mắt trừng như chuông đồng lớn, ngay cả thở cũng khó khăn. Bọn họ chỉ có thể run rẩy như điện giật, nhìn Lý Thiên Mệnh vết xuống lòng đất, cùng cộng sinh thú tiếp tục vây công Y Đại Nhan, tiếp tục từ dưới đất vết lên trời. Có Ngân Trần bất tử trợ chiến, Lý Thiên Mệnh thay đổi xu hướng suy tàn, vết đến phong sinh thủy khởi, còn Y Đại Nhan, trong lần lượt bị liên thủ trấn áp, tinh hải thân thể không ngừng nứt toát, lực lượng khô cạn. Cứ tiếp tục như vậy, nàng bị Lý Thiên Mệnh chém vết, là tất nhiên. À, Đồ Sơn Thái Phong và những người khác, khó có thể tin nhìn cảnh thảm liệt này, bọn họ căn bản khó mà tin được, Y Đại Nhan sẽ giống như thần hy hình thiên lần trước, trong lúc phong quang nhất thời, lại thua vì mới cũ thay đổi, sẽ bước lên con đường giống thần hy hình thiên. Nhưng, thần hy hình thiên chiến bại, còn không cần chết, còn Y Đại Nhan lại cùng Lý Thiên Mệnh, lập xuống ước định sinh tử. Kết cục tan vỡ này, đến quá nhanh, quá hung tàn, đến mức Đồ Sơn Thái Phong run rẩy, cơ hồ thổ huyết, hoảng loạn chạy loạn, gặp người chỉ có thể trừng mắt, toàn bộ ngừng thở, thế giới của bọn họ đều tiến vào tĩnh mịch. Trong đầu, chỉ có Lý Thiên Mệnh cái thế thần uy lúc này. Ánh mắt của hắn, Đông Hoàng kiếm của hắn, sự hùng vĩ của hắn. Tất cả đều khắc sâu trong óc bọn họ. Như là ác mộng vạn thế. Không, không, không. Đồ Sơn Thái Phong bờ môi run rẩy, mắt thấy Y Đại Nhan đã bị tơ nhện của Ngân Trần trói chặt, cuốn lấy giọt nước cũng không lọt. Lúc này, đã không ai dám thưởng thức tư thái hoàng mỹ của nữ thần này, họ nhìn thấy gai nhọn trên người Ngân Trần đã đâm vào tinh hải thân thể nàng, cùng Thái Nhất Tinh Liên, Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần cùng nhau, đem Y Đại Nhan triệt để khóa kín. Đối diện nàng, Lý Thiên Mệnh ánh mắt như lửa thiêu, không muốn nói một lời, trực tiếp vượt qua 10.000 mét, Đông Hoàng kiếm trong tay cuốn lên hết thảy lực lượng, thẳng hướng Y Đại Nhan. Thời đại của ngươi, kết thúc. Tiếp theo, đến lượt ta. Lý Thiên Mệnh chờ đợi thời khắc chế bá vô lượng giới vực, đã quá lâu, hắn không muốn có chút ngoài ý muốn. Âm âm âm. Đông Hoàng kiếm lập lòe thần quang chói mắt, uy thần thiên đế viêm hoàng thần tộc, lại trấn áp toàn trường, toàn bộ thế giới, đều là đế uy cùng thần quang của hắn. Danh tiếng Thiên Mệnh đế quân, từ ban đầu đến bây giờ, bị la lên vô số lần, hết lần này đến lần khác rung động thiên cung thần giới, cho tới giờ khắc này, thấy Y Đại Nhan sắp đền tội, sắp rời khỏi sân khấu lịch sử, mặt trời chúng sinh đương nhiên càng thêm phấn khởi. Dệt! Dệt! Dệt nàng! Sau lần phản bội kia, mọi người tìm sống trong chết, đã triệt để thất vọng. Hôm nay, chẳng qua là lại lần nữa thất vọng. Mặt trời chúng sinh đối với Y Đại Nhan, không có hy vọng, chỉ có ý định diệt sát. Dưới ánh sáng, nữ tử tóc trắng bị khóa chết dãy dụ ngẩng đầu, đôi mắt rực rỡ nhìn chồng chọc Lý Thiên Mệnh. Thật lợi hại. Thật không hổ là con của hắn. Chẳng trách, hắn muốn dùng ngươi gạt ta, chẳng trách. Trước khi cái chết ập đến, nàng chợt cười, khó có thể tưởng tượng người lãnh khốc như vậy, lại thần bí cười lớn. Lý Mộ Dương, ngươi đến cùng đang đánh cược gì? Ta cứ như vậy để ngươi xem thường sao? Trên ánh mắt Y Đại Nhan, đã có thể nhìn thấy kiếm của Lý Thiên Mệnh. Trong khoảnh khắc này, tất cả không cam tâm trong ánh mắt nàng, toàn bộ hóa thành sát niệm. Ta trông coi cái túi da này, coi là có thể đợi được ngươi, chúng ta có thể trở lại lúc trước, thế nhưng... Ngươi lại muốn ta hủy nó đi, ngươi đang nói với ta, đây chỉ là một trận ảo giác, đúng không? Tốt! Tốt! Ta sẽ khiến ngươi hối hận cả đời. Trong cái nháy mắt ấy, nàng triệt để thay đổi. Lý Thiên Mệnh đột nhiên cảm nhận được một cỗ hắc ám lực lượng khiến lòng hắn vì sợ mà tâm rung động. Cổ lực lượng kinh khủng này phút chốc buông xuống, khiến hắn tại chỗ cảm nhận được sợ hãi tử vong. Hắn trừng lớn mắt, tận mắt thấy Y Đại Nhan trên thân phát sinh biến đổi lớn, gáy của nàng phụ cận đột nhiên nứt toát ra một cái khe, một đạo kinh khủng hắc quang từ đó sinh ra, hai cái hắc ám cánh tay vậy mà theo trên mặt nàng đưa ra ngoài. Xoẹt. Một đôi tay kia đem mặt, thân thể Y Đại Nhan trực tiếp xé rách thành hai nửa. Bị xé nứt về sau, da của nàng phút chốc thiêu rụi, hóa thành tro bụi, tiêu tán giữa thiên địa. Cái gì? Lý Thiên Mệnh phút chốc kinh hồn, bị hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Một cái hắc ảnh xé mở thân thể Y Đại Nhan, từ đó xuất hiện, đột ngột xuất hiện ở trước mắt Lý Thiên Mệnh. Trong nháy mắt đó, Lý Thiên Mệnh thấy rõ ràng nàng. Hắn không cách nào xác định, bóng đen này đến cùng là cái gì, nó giống như một đạo hồn phách, một cái khí hồn, thế nhưng ý chí của nàng lại so với bất luận tam hồn nào trên thế giới này đều khủng bố hơn. Trước đạo hồn linh này, hồn phách của hắn quả thực như tiểu thảo dưới đại thụ. Y đại nhan căn bản không có hồn linh mạnh mẽ như vậy. Nếu có, Lý Thiên Mệnh làm sao có thể đánh bại nàng? Thoát ly túi da Y đại nhan, cái hắc ám hồn linh này vừa xuất hiện, Lý Thiên Mệnh trực tiếp cảm nhận được hoảng sợ trí mạng. Trong kinh hồn khoảnh khắc này, Lý Thiên Mệnh ngược lại thấy rõ ràng nàng. Khiến hắn rung động là, hồn linh hắc ám này vẫn duy trì dáng vẻ Y đại nhan, đương nhiên, đây cũng là dáng vẻ vệ tịnh. Khác nhau ở chỗ, nàng không có đôi mắt rực rỡ, không có tai nhọn, càng không có thức thân. Cho nên, nó ngược lại càng giống vệ tịnh. Bất quá, hắc ám, dữ tợn, lực lượng tinh thần phụ diện trên thân nó lại xa lạ như thế, Lý Thiên Mệnh chưa từng cảm nhận được lực lượng như vậy trên người vệ tịnh. Kèn kẹt. Lý Thiên Mệnh ngạt thở, hắn muốn mở miệng, lại phát hiện hắc ám lực lượng đã lan tràn đến thân thể hắn. Khi hai mắt hắc ám hồn linh khóa chặt hắn trong nháy mắt, toàn thân Lý Thiên Mệnh đổ mồ hôi. Từ nay Y đại nhan chết rồi, hắn hẳn phải hài lòng, nhưng hắn chỉ sợ đánh giá thấp sự thù hận của ta với hắn, hắn nhất định đánh giá thấp. Liền nói xong câu nói kia, hắc ám hồn linh kia liền như thực thể, đột nhiên xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, bàn tay tối tăm trực tiếp nắm lấy cổ Lý Thiên Mệnh. Ách! Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt không thể động đậy. Vẫn là ngạt thở, mồ hôi lạnh ứa ra. Cách đó không xa, Ngân Trần ngơ ngác nhìn sát ngoài Y đại nhan trong tay hòa tan. Chờ nó kịp phản ứng, Y đại nhan đã nguy hiểm. Ngân Trần vội vàng xông lên. Thế mà, hắc ám hồn linh kia chỉ vung tay lên, quái vật kim loại bất diệt có thể xưng này, ở ngực trực tiếp lõm xuống, tiếp theo trong nháy mắt, một tiếng chấn động, nó trực tiếp hóa thành một đạo ngân quang bay ra ngoài, tại chỗ xuyên qua Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, bay ra ngoài vũ trụ, nện vào ám tinh thủ hộ kết giới bên trong. Ngân Trần tại chỗ choáng váng. Đây là lực lượng gì vậy? Nếu Y đại nhan ngay từ đầu đã có lực lượng như vậy, vậy còn cần đánh sao? Mặc kệ là Thái Hòa tiên sinh của Vạn Đạo Cốc hay Lý Thiên Mệnh hiện tại, một tay đều có thể bóp chết một mảnh. Nàng vì sao hiện tại mới chính thức xuất thủ? Ngân Trần không hiểu rõ, nó cảm thấy khả năng có liên quan đến việc Y đại nhan không nỡ bỏ bộ da kia. Vấn đề là, dù ngăn cách xa xôi như thế, Ngân Trần đều có thể cảm nhận được Lý Thiên Mệnh đang phải đối mặt với uy hiếp tử vong tuyệt đối. Nó như nổi điên quay về chạy. Nhưng hết thảy đã định trước, loại chạy này, đối mặt với tồn tại siêu việt sức tưởng tượng này, một chút tác dụng cũng sẽ không có. Trên Thái Dương, toàn thể chúng sinh đều choáng váng. Trước nay chưa từng có ngốc. Mấy vạn ức người, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, tay chân rét lạnh. Bọn họ mở to mắt lớn hơn nữa, đều không nhìn thấy Ngân Trần bay đi đâu. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy, Lý Thiên Mệnh giống như một con gà con, bị hắc ám hồn linh kia nắm cổ, chúng sinh còn muốn vì Lý Thiên Mệnh cung cấp lực lượng. Kết quả lực lượng của hắc ám hồn linh theo chúng sinh tuyến trấn áp tới. Âm âm. Mấy vạn ức người, toàn bộ bị trấn áp trên mặt đất, cả đám đều chỉ có thể nằm sấp. Cho đến lúc này, mặc kệ là Lý Thiên Mệnh, hay mấy vạn ức thương sinh kia, đều cảm nhận được đại khủng bố chân chính. Ông ông. Trên thân hồn linh hắc ám này, tuôn ra vô hạn hắc ám, quét sạch thương khung, trực tiếp bao trùm toàn bộ mặt trời, đem tinh thần hừng hực này nhuộm thành màu đen. Toàn thế giới, như trực tiếp nện vào địa ngục. Lý Thiên Mệnh run rẩy nhìn ma quỷ trước mắt. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Thời khắc này áp lực tối thiểu đạt tới vạn lần so với thời điểm bị huyết chức chưởng khống. Vấn đề này hỏi hay, ta đến cùng là ai, ai có thể cho ta đáp án? Đã từng có một người nói cho ta biết ta là ai, thế nhưng hắn lừa ta. Hắn từ bỏ ta. Y đại nhan, hay chính là hắc ám hồn linh kia, nó nắm lấy Lý Thiên Mệnh, khuôn mặt quen thuộc kia, gần trong gang tấc. Nó táo bạo, hắc ám, cơ hồ xâm lấn hồn linh Lý Thiên Mệnh, khiến hắn cùng theo một lúc nóng nảy. Ta đến cùng là ai, người có thể nói cho ta biết không? Hắc ám hồn linh vặn vẹo khuôn mặt, nhìn chòng chọc vào hắn. Ta. Lý Thiên Mệnh vô cùng giãy giụa, run rẩy không nói nên lời. Ta biết ngay, người không có đáp án. Không quan hệ, người chỉ là một vật hy sinh. Ngươi là đại giới hắn trêu đùa ta phải trả giá. Hắc ám hồn linh kia hai tay đè chặt đầu Lý Thiên Mệnh, nàng si cười như điên. Lực lượng hồn linh màu đen tràn vào tinh tạng đại não Lý Thiên Mệnh, nơi này có thiên linh tháp trấn áp, nhưng kinh khủng là, lực lượng của nàng khiến thiên linh tháp cũng rung rẩy, hoàn toàn ngăn không được. Xin lỗi, ngươi sẽ không còn được gặp lại cô gái ngươi yêu. Nàng lúc nói lời này, nước mắt không ngừng trượt xuống, như nhớ ra cái gì đó. Nước mắt này, không còn rực rỡ, mà chính là màu đen. Hắn trước kia nói, thích nước mắt rực rỡ của ta, tựa như trân châu đủ màu. Nhưng cuối cùng hắn minh bạch, nước mắt của ta là màu đen. Rực rỡ chỉ là túi da đem đến cho ta ảo ảnh trong mơ, người hắn ưa thích, cuối cùng không phải ta, cho nên hắn đổi cả một đời, đi tìm nàng. Một câu nói như vậy, nàng nói rất thê tuyệt, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được loại thống khổ cùng cực trong nội tâm nàng, đó là một loại cô độc chờ đợi tra tấn, khó chịu nhất là, chờ đợi tới, lại nhận được lừa gạt. Có lẽ trước kia, nàng còn không thừa nhận, nhưng hiện tại, nàng nhận. Ta giết ngươi, có lẽ, hắn sẽ hối hận. Ta muốn thấy hắn hối hận. Hắc ám hồn linh si tuyệt cười, nước mắt phun trào, thanh âm khàn khàn. Toàn thân Lý Thiên Mệnh chấn động hắn quá xa, người giết ta cũng vô dụng, hắn đang chạy trối chết, hắn về không được. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Hắn cuối cùng minh bạch, Y Đại Nhan khi tuyệt vọng đến cùng cực đã nói những lời mê sảng kia, rốt cuộc là ý gì? Không sao, chỉ cần hắn biết là ta giết ngươi, hắn nhất định sẽ trở về tìm. Hắn cho là mình hiểu rất rõ ta, ta chỉ muốn nói cho hắn sai rồi. Y Đại Nhan vừa dứt lời, cái kia cuồng bạo hồn linh lực lượng tiếp tục tràn vào đại não tinh tạng của Lý Thiên Mệnh, đầu hắn toàn bộ biến thành màu đen, hắc vụ theo tai, mắt, miệng, mũi không ngừng tràn ra. Ê! Lý Thiên Mệnh cảm nhận được thống khổ tột cùng. Hắn giãy giụa trong khổ hải. Đối phương không hề lưu tình, nàng đã hỏng mất. Lý Thiên Mệnh không nghĩ ra cái gọi là lừa gạt, càng không hiểu chuyện xưa của nàng, thế nhưng sự tuyệt vọng cùng thống khổ của nàng là thật sự rõ ràng. Lý Thiên Mệnh đã đánh bại Y Đại Nhan. Cho nên nàng nhất định phải từ bỏ cái túi da kia, từ bỏ màu sắc rực rỡ nước mắt mà người kia ưa thích. Khoảnh khắc mất đi thân thể kia, tự như là tước đoạt tất cả những tự lừa dối của nàng. Sự tồn tại của Lý Thiên Mệnh, kỳ thật liền đã nói cho nàng đừng chờ đợi nữa. Ách, ta. Ta. Lý Thiên Mệnh như người chết đuối, giãy giụa trong tuyệt vọng. Hắn không thể hô hấp, trước mắt hắn tất cả đều là hắc ám, là oán hận của nàng. Kỳ thật giờ khắc này, nàng còn thống khổ hơn Lý Thiên Mệnh. Mẹ. Mẹ. Lý Thiên Mệnh giãy giụa, vươn tay, dùng hết khí lực ôm lấy bóng tối hồn linh này. Khoảnh khắc chạm vào nàng, hai tay hắn tự như xé rách, đau đớn đến kêu thành tiếng. Mẹ, ta là Thiên Mệnh, đừng giết ta, đừng giết ta. Lý Thiên Mệnh giãy giụa, cuồng hô trong chết đuối. Chỉ trong nháy mắt, hết thảy im bặt mà dừng. Hắn tự như bị kéo lên từ nơi sâu thẳm, bỗng nhiên thấy bầu trời trong trảo. Hắn như trút được gánh nặng, toàn thân đẫm mồ hôi, kịch liệt hô hấp. Thế mà, thế giới vẫn lạnh lẽo đến đột ngột. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, trông thấy hắc ám hồn linh vẫn còn đó. Nàng run rẩy nhìn hắn, dùng ngữ khí giãy giụa lớn nhất hỏi, ngươi gọi ta cái gì? Mười thế luân hồi, thập thế luyến nhân, coi như chín đời là nàng, một đời là ngươi. Vậy có hay không một loại khả năng, các ngươi vốn chính là một thể? Chỉ là ngươi là một mặt, nàng là một mặt, ngươi là nàng là ngươi. Luân hồi kính, chỉ có một cái. Lời Lý Thiên Mệnh vốn không có mạch lạc, nhưng vì mạng sống, hắn cái gì cũng dám nói, dù sao còn nước còn tát. Dù sao cả đời hắn chưa từng khẩn trương đến vậy. Mẹ! Ta muốn sống, đi tìm nàng. Lý Thiên Mệnh trực tiếp quỳ xuống trước nàng, ngẩng đầu nhìn về phía thương thiên, nhìn ngôi sao màu vàng đối diện hắc ám hồn linh nói. Có lẽ hắn hứa hẹn mà không trả lời, nhưng ta không muốn làm người như vậy. Ta đã đáp ứng còn sống đi tìm nàng, mời mẹ cho ta một cơ hội. Lý Thiên Mệnh dập đầu. Trong lòng hắn mắng Lý Mộ Dương ngàn vạn lần, đồ khốn nạn. Đồng thời hắn cũng hiểu ra, nguyên lai chuyện vạn tổ kiếm tâm từng giết người, nhất định có nội tình. Lý Mộ Dương để hắn đến vô lượng giới vực, tuyệt đối không nói thật. Mẹ! Cha ta sai rồi, chờ ta tìm được hắn, ta phải giúp mẹ đánh cho hắn khóc. Cái tên không biết xấu hổ này, thật không phải là người. Lý Thiên Mệnh đem những thủ đoạn nũng nịu khi còn bé đối phó Vệ Tịnh, toàn bộ lôi ra. Vệ Tịnh cũng là người mềm lòng, mặc kệ Lý Thiên Mệnh phạm lỗi gì, nũng nịu một trận, chắc chắn khiến nàng bớt giận. Hắn hy vọng có tác dụng. Dập đầu nửa ngày, Lý Thiên Mệnh khẩn trương ngẩng đầu nhìn lên, hắc ám hồn linh bình thản nhìn hắn. Lý Thiên Mệnh vẫn khẩn trương, tuy sát niệm của nàng dường như đã biến mất, nhưng vẫn rất lạnh lùng. Điều này cho thấy rất có thể nàng không ăn một bộ này của hắn. Im miệng. Hắc ám hồn linh lạnh lùng nói. Là. Lời của mẹ con đều nghe. Lời của người khác con không nghe. Lý Thiên Mệnh gật đầu lia lịa. Đừng gọi. Vân vân vân. Lý Thiên Mệnh gật đầu như gà mổ thóc. Hắn cảm giác có hy vọng, bởi vì hắc ám hồn linh này ngoài miệng rất lạnh lùng, nhưng vài tiếng kêu mẹ của Lý Thiên Mệnh chắc chắn đã làm tan chảy trái tim đóng băng của nàng. Ngươi cho rằng gọi ta vài tiếng liền có thể miễn tội chết, phải không? Hắc ám kính linh lạnh lùng nhìn hắn. Trong lòng Lý Thiên Mệnh hẫng một nhịp, lại bắt đầu khẩn trương. Không sai, xác thực có thể. Hắc ám kính linh nói thêm. Lý Thiên Mệnh ngơ ngẩn. Bốp. Hắc ám hồn linh vươn tay, kéo lấy tai hắn. Lập tức, một cổ hắc ám lực lượng tràn vào đại não tinh tạng của Lý Thiên Mệnh, tiến vào mệnh hồn hắn. Ách. Lý Thiên Mệnh lần nữa rú thảm. Trong suốt quá trình, hắc vụ trùng điệp trên mắt hắn. Hắn cảm giác mệnh hồn của mình cũng thay đổi. Lý Thiên Mệnh cảm giác chính mình trở nên cực kỳ dễ giận, thèm khát máu, các loại dục vọng không ngừng tăng vọt. Vốn đã có hung lệ của hung thú, bây giờ các loại tà niệm không ngừng sinh sôi trong đầu. Cái gì? Lý Thiên Mệnh giãy giụa hỏi. Ta đem một nửa tà niệm, tham niệm, dục vọng, đều cho ngươi. Hắc ám hồn linh nói. Vì cái gì? Lý Thiên Mệnh ngốc trệ nói. Hắc ám hồn linh liếc nhìn hắn, nói, ngươi không phải gọi ta mẹ sao? Vậy ngươi chính là con của ta, không liên quan đến người kia. Con của ta, đương nhiên phải giống ta, phải có tà niệm, sát niệm. Lý Thiên Mệnh choáng váng. Hắn thật sự cảm giác, ý chí căn bản của mình, dưới cổ lực lượng này, đang phát sinh biến hóa. Hắc ám hồn linh buông tay, Lý Thiên Mệnh toàn thân mềm nhũn xuống. Trong đôi mắt hắn hắc vụ lượn quanh, ý chí cả người đều trở nên túc sát mà dữ tợn. Mẹ! Hắn ngẩng đầu, nhìn người quen thuộc mà xa lạ trước mắt. Hắc ám hồn linh cũng nhìn hắn. Người rất thâm tình, đúng không? Hắc ám hồn linh nói. Lý Thiên Mệnh không dám đáp lại. Ta không tin nhân tính, cho nên ta ngược lại muốn xem người có phụ nàng hay không. Trong thanh âm của hắc ám hồn linh, tràn đầy tâm tình không tin tưởng, hoài nghi sâu sắc. Chính xác mà nói, nàng hẳn là hắc ám kính linh. Đây là Lý Thiên Mệnh đoán. Xem đi. Phụ bạc. Lý Thiên Mệnh rất có lòng tin với bản thân. Nhưng hắn cảm giác tà niệm đã tiến vào đại não tinh tạng, nhuộm đen mệnh hồn hắn, đang ăn mòn lòng tin của hắn. Suy nghĩ của hắn đang phát sinh một số biến hóa lặng lẽ mà chính hắn cũng không chú ý tới. Một số niềm tin đã ăn sâu bén rễ, trong vô hình, bắt đầu buông lỏng, biến hóa. Hắc ám kính linh tự hồ rất hài lòng tác phẩm của mình. Nàng sau cùng nhìn Lý Thiên Mệnh vài lần, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua hắn, nhìn về phía thiên cung thần giới. Không có thân thể, ta tại thế giới này nửa bước khó đi, cho nên mượn dùng một hồng nhan của ngươi. Còn có thể trả lại cho ngươi hay không, để sau nói. Dứt lời, thân thể nàng đột nhiên biến mất trước mắt Lý Thiên Mệnh. Cái gì? Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu, chỉ thấy nàng đã tiến vào bên trong thiên cung thần giới. Đám đông, bởi vì nàng đột nhiên xuất hiện, ầm vang tản ra, bao gồm cả Lâm Tiểu Đạo và những người khác, đều hoàn toàn không dám tới gần. Chỉ có một người, bị bóng mờ của nàng bao phủ, trừng lớn đôi mắt màu đỏ thẫm, đến lông mi cũng không thể động đậy. Chính là Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu vẫn còn đang vì Lý Thiên Mệnh mà khẩn trương, rơi lệ, nàng còn chưa biết Lý Thiên Mệnh có thể còn sống sót hay không. Nàng suy nghĩ nát óc, đều không nghĩ ra cái thứ đáng sợ hơn từ trên thân y đại nhan toát ra này, lại dứt bỏ Lý Thiên Mệnh, mà đến trước mắt nàng. Trong mắt Lâm Tiêu Tiêu rung động, ánh mắt sợ hãi. Hạt giống tốt, có thái cổ tà ma cải tạo, người so với cái túi da của ta ở thế giới này, càng thích hợp ta. Hắc ám kính linh vừa nói câu này, toàn bộ bóng mờ màu đen, liền trực tiếp đụng vào thân thể Lâm Tiêu Tiêu. Ông! Thân thể Lâm Tiêu Tiêu khẽ rung, trên mắt tràn ngập lên sương mù màu đen. Nét mặt của nàng, khuôn mặt, đều đang phát sinh biến hóa, từ mờ mịt, dãy dụa, sợ hãi, biến đến trầm tĩnh, kiên định, hắc ám, lãnh tịch. Đến khi khóe miệng nàng hơi hơi câu lên, sau đó cúi đầu, khống chế, hoạt động thân thể mình, từ lạ lẫm đến quen thuộc. Coi như không tệ. Nàng cảm khái nói. Tiền. Tiền bối. Bên trong cộng sinh không gian, thái cổ tà ma ngốc trệ trong chốc lát, thân thể lớn như vậy, trực tiếp đầu rạp xuống đất, nói, tiền bối ở trên, Vũ Ung nguyện vì ngài hiệu lực. Lâm Tiêu Tiêu hài lòng nhẹ gật đầu, nói, thái cổ tà ma đều thống hận trộm thiên nhất tộc, phải không? Thái cổ tà ma cắn răng, nó còn không quá chắc chắn, chỉ có thể theo bản năng nhẹ gật đầu, nhưng lại không dám gật quá mạnh, ngoài miệng liền nói, về sau Vũ U lấy tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tiền bối muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó. Nói nghe thật dễ nghe. Lâm Tiêu Tiêu cười khẽ, nàng hoạt động thân thể, cả người khí chất, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nuốt thiên hồn thì có thể tiến bộ, cái đó so với cái túi da của ta, tiến bộ nhanh hơn nhiều a. Ánh mắt của nàng cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Người quanh mình đều không dám tới gần. Lý Thiên Mệnh xông đến, đi tới trước mắt Lâm Tiêu Tiêu. Ngươi động nàng làm gì? Nàng và ngươi không oán không thù. Ngươi hướng ta mà đến. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Xác thực, không oán không thù, cho nên ta đưa nàng một trận tạo hóa, giúp nàng luyện cấp, để tránh lãng phí thiên phú của nàng. Thế nào? Lâm Tiêu Tiêu hai ba bước, xuất hiện trước mắt hắn, nàng nhảy bay lên, ở trên cao nhìn xuống Lý Thiên Mệnh, tiếp tục nói, mặt khác, đừng quên ta là người nào của ngươi, ngươi đã hô ra miệng, cái đó chính là chuyện một đời một kiếp, cho nên. Tôn kính ta một chút. Tạch tạch tạch. Uy áp trên người nàng, trấn áp lên thân Lý Thiên Mệnh, khiến toàn thân Lý Thiên Mệnh bị thương, áp lực to lớn. Phía trên chiến trường này, đã có rất nhiều thiên hồn chết đi, kéo dài không rời, hướng nàng phun trào mà đến, khí tức của nàng, trực tiếp điên cuồng tăng vọt. Đưa nàng tạo hóa. Nàng nói thật hay giả? Lý Thiên Mệnh căn bản không thể phán đoán. Hắn không ngóc đầu lên được. Mà Lâm Tiêu Tiêu không ngừng bay lên. Lý Thiên Mệnh dùng hết khí lực ngẩng đầu, chỉ thấy nàng tại thương thiên phía trên, hắt trong mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, cuối cùng nói, ta quyết định, hắn không tìm đến ta, ta có biện pháp, làm cho hắn trả giá đắt. Chuyện trần thế, ta lười quản. Cái vô lượng giới vực này, về sau thì giao cho ngươi. Ân oán một đời này đã kết thúc, từ đó, Y Đại Nhan chết rồi. Nói cho cùng, nàng vẫn là Y Đại Nhan. Tự như Vệ Tịnh ở thế thứ 10 là Vệ Tịnh. Khương Linh Tịnh ở thế thứ 9 là Khương Linh Tịnh. Hừ. Sau cùng, nàng hừ lạnh một tiếng, lấy thân thể Lâm Tiêu Tiêu, đột nhiên biến mất tại chân trời, cứ như vậy, không còn sót lại chút gì. Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh ngơ ngơ ngẩn ngẩn hô một tiếng. Nhưng trong thiên địa này, không ai trả lời hắn. Đến lời từ biệt cũng không kịp. Hắn cùng Khương Phi Linh, chỉ ít còn tạm biệt qua. Lâm Tiêu Tiêu thật sự không có một chút chuẩn bị nào, liền không biết là sống hay chết. Y Đại Nhan, Hắc Ám Kính Linh. Nên phán đoán thế nào? Có lẽ nàng đã đem có chút tà niệm, truyền cho Lý Thiên Mệnh, cho nên Lý Thiên Mệnh trong lúc vô hình, cùng nàng có sự liên hệ nhất định. Hắn chỉ có thể thở dài. Bởi vì Lâm Tiêu Tiêu, hẳn là cũng rời hắn mà đi. Mấu chốt là, cái này đi còn mơ hồ hơn cả Khương Phi Linh. Khương Phi Linh chí ít còn có thể trông thấy, có thể lo lắng, Lâm Tiêu Tiêu tan rã giữa thiên địa, không còn sót lại chút gì, Chu Thiên Ngân Trần đều không nhìn thấy nàng tồn tại. Kết thúc. Lâm Tiêu Tiêu, có lẽ không chết, nhưng nàng rõ ràng không về được. Đến mức Y Đại Nhan. Giống như Hắc Ám Kính Linh nói vậy, cái túi da nàng thủ vững lâu như vậy, đã chết. Vô lượng đạo trường, lại không còn Y Đại Nhan. Chuyện hôm nay, quá mức mơ hồ, Lý Thiên Mệnh chưa từng nghĩ Y Đại Nhan theo hướng luân hồi kính. Cho nên đến giờ phút này, hắn vẫn còn hỗn loạn. Cha, mẹ, các ngươi có thể mở cho ta trò đùa lớn như vậy? Hiển nhiên các ngươi ngay từ đầu đã biết hết thảy, cho nên vì cái gì, nhất định để ta đến đây? Thật sự là vì tiếc nuối của Lâm Mộ sao? Quả thật, gia gia nải nải tiếc nuối, ta là giúp giải quyết. Tỉ mỉ nghĩ lại, Y Đại Nhan chết rồi, mình thành kẻ mạnh nhất vô lượng giới vực này, vạn đạo cốc, cừu địch vô thượng giới, toàn bộ bị nghiền nát. Hết thảy, tự như là kết cục tốt nhất. Kết cục là rất nhiều người khát vọng, nhưng quá trình, quả thực thoải mái chập trùng, nhất là Y Đại Nhan một chuyện này. Đến bây giờ, như Lâm Tiểu Đạo, Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt bọn người, đều ngốc trệ, bọn họ duy nhất có thể xác định là Lý Thiên Mệnh không chết, nhưng chi tiết bên trong, hoàn toàn không biết, chỉ đại khái nghe được, Lý Thiên Mệnh hô mẹ. Trên Thái Dương, hoàn toàn tĩnh mịch. Đến khi Ngân Trần từ trên trời mây hồng rơi xuống, ầm vang va chạm xuống mặt đất, sau đó sững sờ tại chỗ. Rất lâu, mọi người mới nghị luận. Đây, Lý Vô Địch Viêm Hoàng Quang cũng từ trên trời xuống, nện vào bên cạnh Lý Thiên Mệnh, hắn một tay kẹp lấy Lý Thiên Mệnh kẹo kẹt qua, bắt hắn kẹp lên, hỏi, ngươi không chết hả? Ta giống như sắp chết lắm sao? Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Không giống lắm hả? Lý Vô Địch làm ra vẻ kiểm tra nói. Vấn đề là, Y Đại Nhan chết rồi, ngươi không chết, ngươi ủ rũ mặt mày làm gì? Lý Vô Địch trợn mắt nói. Nàng. Lý Thiên Mệnh trên cơ bản có thể xác định, nàng sẽ không trở về. Trước khi đi, nàng nói một câu, vô lượng giới vực giao cho mình. Bất kể nói thế nào, tuy Tiêu Tiêu cũng đi, nhưng nàng đều nói muốn là mẹ duy nhất của ta, cũng không thể hại Tiêu Tiêu của ta, để ta oán hận nàng đi. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cầu nguyện cho Lâm Tiêu Tiêu. Trong lòng hắn nhanh chóng dấy lên một loại khát vọng mãnh liệt khác, cổ khát vọng này khiến Lý Thiên Mệnh lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn. Lý Thiên Mệnh giật tay Lý Vô Địch ra, trực tiếp đi ra ngoài. Làm gì đi? Lý Vô Địch hỏi. Đăng cơ. Chưởng khống vô lượng giới vực, làm giới vực chi vương. Lý Thiên Mệnh kích tình bành trướng nói. Đúng vậy à, Lý Vô Địch nhìn bóng lưng nhi tử, tuy Lý Thiên Mệnh muốn làm hợp tình hợp lý, nhưng Lý Vô Địch cảm giác, cái loại vội vàng, tâm tình sao động, luôn giống như có dục vọng mãnh liệt chèo chống. Oanh. Vạn chúng chú mục, Lý Thiên Mệnh trở lại chiến trường hắc vụ tràn ngập trong cặp mắt hắn, rơi xuống giữa chiến trường. Ở nơi này, đến từ ám tinh vô lượng giới bia khôi phục hình dáng, hóa thành một tòa kiếm bia màu đen khổng lồ, phóng lên tận trời, cắm vào tận mây hồng. Mây hồng lôi hỏa không ngừng tán lạc, lăn xuống trên vô lượng giới bia. Đúng lúc này, bài danh trên vô lượng giới bia một lần nữa biến động. Trên cùng, cái tên Y Đại Nhan vốn xếp hàng đầu tiên, vào khoảnh khắc này ầm vang vỡ nát, hóa thành những mảnh vỡ kim sắc, xôn xao rơi xuống. Không phải hạ xuống, mà là vỡ nát. Đây là ý tứ tiêu tán triệt để, đại biểu cho thời đại của Y Đại Nhan, tại vô lượng giới vực, vô lượng đạo trường này, đã kết thúc hoàn toàn. Cựu vương, cáo biệt. Nói thật, Đồ Sơn Thái Phong, tác giả đế và những giới vương tộc, đỉnh phong thị tộc 500 vạn tinh thần khác, dù là ngay trước thời điểm này, bọn hắn vẫn ôm hy vọng vào Y Đại Nhan. Bọn hắn không tin Y Đại Nhan đã hết. Bọn hắn cho rằng, cái hắc ám kính linh vừa rồi là thủ đoạn nào đó của Y Đại Nhan. Bọn hắn vẫn chờ Y Đại Nhan trở lại, tiêu diệt Lý Thiên Mệnh. Kết quả, cái tên trên vô lượng giới bia vỡ nát, khiến 500 vạn tinh thần trừng to mắt, từng người tê tâm liệt phế, phát ra tiếng kêu sợ hãi khó tin. Đối với vô lượng đạo trường, bài danh trên giới vương bản của vô lượng giới bia chính là chí tôn quyền uy. Bất kỳ hành động nào lấy danh nghĩa vô lượng đạo trường đều cần lấy giới vương bản làm chuẩn tắc hàng đầu. Cho nên, cái tên Y Đại Nhan vỡ nát, mang ý nghĩa đệ nhất hồng nhan đã triệt để kết thúc. Không còn Y Đại Nhan. Cái gì? Cái gì? Ta nhất định là nhìn lầm. Không thể nào, vô lượng giới bia xảy ra vấn đề. Từng cường giả đứng đầu của vô lượng đạo trường, sắc mặt nhăn nhó, nội tâm cuồng loạn. Bọn hắn thừa nhận, Lý Thiên Mệnh cường đại, biến thái không hợp thói thường, nhất là khi Ngân Trần xuất hiện, bọn hắn đều cho rằng Y Đại Nhan chết chắc. Sau đó, hắc ám kính linh xuất hiện, thuộc về tình huống ngoài ý muốn. Nhưng một thiếu niên trăm tuổi, leo lên thần cai ô vị, loại chuyện phá vỡ lịch sử này, so với việc Y Đại Nhan 50 năm đánh bại thần Hy Hình Thiên, còn rung động hơn, khó chấp nhận hơn. Trái tim bọn hắn, tạm thời không chịu nổi. Bọn hắn run rẩy nhìn chòng chọc vào vô lượng giới bia, hy vọng vô lượng giới bia sai lầm, hy vọng ba chữ Y Đại Nhan còn có thể tiếp tục ngưng kết. Thế nhưng, khoảnh khắc sau đó, một cái tên hoàn toàn mới, kim sắc, ngưng kết tại vị trí cao nhất của giới vương bảng. Lâm Phong. Lý Thiên Mệnh dùng tên giả, trèo lên đỉnh giới vương bảng. Hai chữ vàng óng ánh ấy, như hai ngọn núi trấn áp ánh mắt 500 vạn tinh thần, khiến đám người này triệt để hít thở không thông. Ngay sau đó, mấy vạn ức người đến từ thiên cung thần giới, nhìn thấy cái tên này trèo lên đỉnh, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người miệng bốc hỏa, như phát tiết, điên cuồng rống giận. Rầm rầm rầm. Có người hô Thiên Mệnh đế quân, có người hô kiếm thần Lâm Phong. Ầm ầm. Mấy vạn ức người cuồng nhiệt, dời núi lấp biển, nghiêng trời lệch đất. Cổ khí lãng này tuyệt đối là biển cả. Trước mặt biển cả này, 500 vạn tinh thần dù mạnh hơn, khi khí thế sụp đổ vẫn như bó đuốc, bị khí lãng mặt trời nhấn chìm trong nháy mắt. Ông ông. Bọn hắn lộn xộn trong cuồng phong. Bọn hắn biết vì sao chúng sinh mặt trời cuồng nhiệt, bành trướng đến vậy. Bởi vì, với bọn hắn, việc giới vương bản một lần nữa sắp xếp, mang ý nghĩa gian khó và chiến tranh đã kết thúc. Chuỗi ngày co đầu rút cổ ẩn núp trong thiên cung thần giới, không còn phải trải qua nữa. Thời gian quá dài, bọn hắn chen chúc trong thiên cung thần giới, rất nhiều cộng sinh thú không thể ra ngoài, sớm đã bị khuất muốn chết. Hơn nữa, chiến tranh, bóng ma đồ tinh vẫn luôn tồn tại, ai không muốn kết thúc lữ trình gian khổ này. Lý Thiên Mệnh dùng cái tên này nói cho bọn hắn, hết thảy đã kết thúc. Cho nên, giờ phút này chúng sinh mặt trời cuồng hoang, là cấp độ chấn thiên hám địa, toàn bộ thế giới cấp thiên quân đều rung động, như trái tim đang khiêu vũ. Thiên Mệnh đế quân. Âm âm. Âm âm. Tiếng hô hoáng chấn thiên, quét sạch thiên hạ, trái tim 500 vạn tinh thần, nhận lấy trùng kích kịch liệt. Bọn hắn chỉ có thể ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh vạn chúng chú mục, rơi xuống phía dưới vô lượng giới bia, nơi có những thứ Y Đại Nhan tự mình lưu lại cho hắn. Ám tinh thủ hộ, kết giới hạch tụ biến kết giới. Thứ này, theo túi da của Y Đại Nhan vỡ tan, tự động đi ra từ thân thể nàng. Bao gồm kết giới hạch thủ hộ kết giới của Thánh Quang Sứ Tộc, Trung Châu Thuấn Thiên Thị, cũng ở nơi này. Đương nhiên, nơi này còn có một đoàn đồ vật mà Lý Thiên Mệnh nằm mộng cũng muốn lấy về. Đó là một đoàn tinh thần kiếm huyết. Đây là vạn tổ kiếm tâm của kiếm thần Lâm Thị. Nó là cơ sở để Y Đại Nhan chưởng khống vô lượng giới bia, cũng là tộc hồn của kiếm thần Lâm Thị. Ý nghĩa tượng trưng tinh thần của nó với kiếm thần Lâm Thị lớn hơn tác dụng thực tế. Từng nghe nói, Y Đại Nhan lừa gạt Lâm Mộ, cướp đi vạn tổ kiếm tâm, đổi lấy trái tim của Lâm Mộ. Bây giờ, Lý Thiên Mệnh tự nhiên biết, chuyện này có nội tình, tuyệt đối không đơn giản như lời đồn. Lâm Mộ đời thứ 8, tuyệt đối không phải không biết gì. Lý Mộ Dương, nhất định che giấu. Bất kể thế nào, hiện tại Vạn Tổ Kiếm Tâm đã trở về, đây là Lý Thiên Mệnh muốn cho kiếm thần Lâm Thị một lời giải thích. Những thứ quan trọng, Y Đại Nhan đều lưu lại. Lý Thiên Mệnh ngay trước mặt 500 vạn tinh thần, bỏ ám tinh thủ hộ, kết giới hạch tụ biến kết giới vào trong túi, tùy ý chưởng khống. Đây là quan trọng nhất. Những thứ đại hình này, một khi đến tay Lý Thiên Mệnh, có nghĩa hắn đã có tư bản trở thành đế vương ám tinh. Không chỉ đế vương mặt trời, mà còn là đế vương ám tinh, vương của vô lượng giới vực. Lấy đi hết thảy, Lý Thiên Mệnh bay lên, đứng trên cùng vô lượng giới bia. Trước mắt hắn là 500 vạn tinh thần đến từ 11 giới vương tộc của ám tinh, mấy ngàn đỉnh phong thị tộc và một loạt cường giả đỉnh cấp. Có thể nói, 90% tinh thần của ám tinh đều ở đây. Bọn hắn nắm trong tay mệnh mạch của toàn bộ ám tinh, nắm trong tay toàn bộ vô lượng giới vực, là tầng lớp cao của vạn vạn ức thương sinh. Bắt lấy bọn hắn, chẳng khác nào chính thức chiếm được vô lượng giới vực. Đây là bước nhất định, là bước Lý Thiên Mệnh khát vọng. Oanh! Khi Lý Thiên Mệnh đến, lực lượng cuồng nhiệt của mấy vạn ức chúng sinh sau lưng hắn, xông về thân thể hắn. Hắn vẫn cường đại như vậy. Ngoài trừ Hắc Ám Kính Linh, ngay cả Y Đại Nhan cũng không phải đối thủ của hắn trên mặt trời. Ông! Một người bốn thú của hắn, thêm Ngân Trần vừa trở về, bay qua trời cao, trực tiếp giáng xuống trước mắt Đồ Sơn Thái Phong và những người khác. Thần uy của một người, đè lại 500 vạn tinh thần, khiến bọn hắn không nhịn được cúi đầu, lui lại, run rẩy. Chỉ có Đồ Sơn Thái Phong và những người khác, còn toát mồ hôi lạnh kiên trì. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía đám người kia, thanh âm trầm thấp vang lên, ám tộc, do ta diệt vong. Cường giả vô thượng giới của vạn đạo cốc, do ta tiêu diệt. Mấy triệu huyễn thiên thần tộc, do ta đồ sát. Từ nay, Y Đại Nhan vĩnh viễn tan biến, vô lượng giới vực này vạn năm về sau, chỉ có một đế quân. Nói cho ta biết, hắn là ai? Lời này quá bá đạo. Tựa như thiên lôi oanh minh, vang vọng, chấn động bên tai mỗi một tinh thần. Là ngươi. Là ngươi, Lâm Phong. Là ngươi, Lý Thiên Mệnh. Trong 500 vạn tinh thần, luôn có kẻ thức thời, lập tức kịp phản ứng, vội vã quỳ xuống trước Lý Thiên Mệnh, kinh hoàng dập đầu. Rầm rầm rầm. 500 vạn người, từng người quỳ xuống, hô to Thiên Mệnh đế quân. Trong chớp mắt, như thủy triều, 2/3 đã quỳ xuống, phần còn lại vẫn đang do dự, rồi cũng tiếp tục quỳ xuống. Thế nhưng, vẫn còn kẻ không quỳ. Điều này, Lý Thiên Mệnh không thể chấp nhận. Hắn ngẩng đầu, nheo mắt, liếc mắt liền thấy hai người đứng đầu. Đồ Sơn Thái Phong, Tác Giả Đế. Tác Giả Đế mặt đỏ bừng, thân thể khẽ run, nghiến răng nói với mọi người, chư vị, giới vương chưa hẳn đã không còn, nhất định vô lượng giới bia có vấn đề, vừa rồi giới vương còn suýt chút nữa giết được hắn. Mời mọi người cùng ta. Phốc. Tác Giả Đế vừa thốt ra chữ ta, một đạo kiếm mang lóe qua, 12 tấm vũ trụ hoành đồ cùng bản thể nàng, phút chốc băng diệt, hóa thành pháo hoa nổ tan tành. Chê. Lý Thiên Mệnh đã xuất hiện tại vị trí của nàng. Oanh. Trong 500 vạn tinh thần, những kẻ chưa quỳ, sắc mặt trắng bệch, sợ đến hồn bay phách lạc, liên miên quỳ xuống. Đám đồ đê tiện các ngươi, toàn là cỏ đầu tường, phải dùng thực lực trấn áp mới chịu nghe lời, đúng không? Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Dứt lời, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Đồ Sơn Thái Phong. Cổ họng Đồ Sơn Thái Phong nóng lên, Tác Giả Đế cùng hắn là tả tí hữu bàn của Y Đại Nhan, Tác Giả Đế chết như vậy, Y Đại Nhan quả thực không hề xuất hiện, khiến hắn triệt để tuyệt vọng. Hắn biết rõ, trước khi đối chiến, hắn đã khiến Lý Thiên Mệnh khó chịu như thế nào. Trong lòng khủng hoảng, Đồ Sơn Thái Phong run rẩy tại chỗ, bối rối quỳ xuống trước mặt Lý Thiên Mệnh, lớn tiếng nói, Thanh Khâu Đồ Sơn thị Đồ Sơn Thái Phong, mang theo toàn tộc Thanh Khâu Đồ Sơn thị, bái kiến giới vương đệ nhất vô lượng đạo trường. Đến giờ phút này, tất cả mọi người Thanh Khâu Đồ Sơn thị mới quỳ xuống. Quỳ xuống một khắc, Đồ Sơn Thái Phong thở phào nhẹ nhõm, kết cục đúng như hắn dự liệu, dù phát sinh chuyện giới vương thay đổi khó tin, hắn là rừng cột của vô lượng đạo trường, hẳn là không sao, dù sao ai cũng cần thủ hạ. Thế mà, trong khoảnh khắc tiếp theo, một con đường lan ngân sắc đột nhiên xuất hiện, đào pháp dạo sát, đem Đồ Sơn Thái Phong đang quỳ phút chốc dạo sát. A, Đồ Sơn Thái Phong chết thảm tại chỗ. Ông, toàn thể tinh thần đều ngây dại, kinh hoàng lui lại, hoảng sợ nhìn Lý Thiên Mệnh, toàn thân phát run. Rõ ràng, Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lùng hiện tại, có chút khác biệt so với trong truyền thuyết. Quỳ xuống vẫn giết. Giết xong, Lý Thiên Mệnh đảo mắt một vòng, hỏi lại, ai là cường giả thứ hai của Thanh Khâu Đồ Sơn thị? Đứng ra. Nhất thời, mọi người đều nhìn về một người, Đồ Sơn Tông Lỗi, trẻ hơn Đồ Sơn Thái Phong, cũng là rừng cột của Thanh Khâu Đồ Sơn thị. ta. Đồ Sơn Tông lỗi sợ hãi, đầu lưỡi run rẩy. Từ nay về sau, thành Khâu Đồ Sơn thị do ngươi làm chủ. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng. Đồ Sơn Tông lỗi nhất định xông pha khói lửa vì đế quân, muôn lần chết không từ. Hắn vội vàng quỳ xuống. Thấy cảnh này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, thủ đoạn tàn nhẫn hơn nhân từ, càng có thể trấn nhiếp đám cỏ đầu tường này. Đồ Sơn Thái Phong từng nói để chúng sinh mặt trời đền tội, kẻ như vậy, dù quỳ xuống, Lý Thiên Mệnh cũng không lưu. Lý Thiên Mệnh lại liếc nhìn qua. Sau khi Đồ Sơn Thái Phong chết, 500 vạn tinh thần, toàn bộ run rẩy quỳ xuống, không một ngoại lệ, dù quỳ xuống, họ vẫn run rẩy, sắc mặt trắng bệch, bắp chân run rẩy. Vừa rồi. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn, ánh mắt cuối cùng dừng trên Đồ Sơn Tông Lỗi, cất cao giọng nói, Đồ Sơn Thái Phong, hô ta là giới vương đệ nhất, Đồ Sơn Tông Lỗi, gọi ta đế quân. Mọi người nói, ai đúng, ai sai. 500 vạn tinh thần, càng run rẩy, không dám nói lời nào. Lý Thiên Mệnh cười ha ha, rồi nói, kẻ chết sai. Người sống đúng. Từ nay về sau, vô lượng giới vực này, không còn vô lượng đạo trường, tất cả hàng tinh nguyên thế giới, thuộc về Thiên Mệnh Hoàng Triều ta chưởng khống. Về sau vô lượng giới vực, không có đạo trường, chỉ có đế quốc. Vâng. Đồ Sơn Tông Lỗi là kẻ thông minh. Hắn trực tiếp dùng thanh âm lớn nhất, vang dội, hô lên một chữ này, nhất thời, 500 vạn tinh thần đi theo hắn, toàn bộ chứng phục. Họ hàng phục, cũng là toàn bộ vô lượng giới vực hàng phục. Thông qua họ, Lý Thiên Mệnh có thể chưởng khống toàn giới vực, trở thành đế quân hoàn toàn xứng đáng, vô lượng giới vực này, không ai có thể nghịch phản quyền uy của hắn. Ông ông ông. Trên bầu trời, bay tới mấy ngàn vạn kim loại hồ điệp. Chúng bay về phía những tinh thần kia, rơi trên đầu họ. Từ nay về sau, chúng sẽ nhìn chằm chằm mỗi người các ngươi, sau này, hãy cung phụng chúng cho ta. Trước mặt chúng, chú ý ngôn hành cử chỉ. Hoàng triều mới thành lập, còn một con đường rất dài cần phải đi, trên đoạn đường này, ai có dị tâm, kẻ đó mất mạng. Vâng. 500 vạn tinh thần sắp khóc. Họ kiên định đứng về phía Y Đại Nhan, nhưng nàng chỉ để ý nam nhân kia, đến cả Quan Chi Linh ma tộc cũng mặc kệ, sao có thể nghĩ cho con đường sau này của họ. Vậy nên hiện tại, họ tạm thời không được Lý Thiên Mệnh tín nhiệm, bị Ngân Trần giám thị, là điều tất yếu. Lý Thiên Mệnh tất nhiên sẽ dùng quyền uy cường thế, để họ nghe lời, sau đó, Thiên Mệnh Hoàng Triều, một chút sai lầm cũng không thể có. Nghe lời, thì ăn ngon uống sướng. Thiên Mệnh Hoàng Triều và vô lượng đạo trường căn bản khác nhau, đó là Hoàng Triều sẽ tan rã thế lực tông tộc nội bộ, để thiên hạ càng thành thể hệ, nên 13 giới vương tộc, đỉnh phong thị tộc các loại môn phiệt đều sẽ bị suy yếu, thay vào đó là hệ thống công bằng hơn. Có Ngân Trần ở khắp mọi nơi, giới vực này, căn bản không ai có thể ngăn Lý Thiên Mệnh khiến toàn bộ vô lượng giới vực thuế biến. Chưởng khống vô lượng giới vực, đem thần uy của ta, lan ra tất cả hàng tinh nguyên thế giới. Một ngày nào đó, tín đồ của ta sẽ từ mặt trời lan đến gần ám tinh, lại từ ám tinh, lan đến bất kỳ dương phàm cấp hàng tinh nguyên thế giới nào, để ta, Lý Thiên Mệnh, trở thành thần duy nhất trong vạn vạn ức thương sinh của vô lượng giới vực này. Đương nhiên, để báo đáp, ta sẽ để họ, toàn dân cường đại. Có lẽ do tà niệm ảnh hưởng, khát vọng thành tựu này càng trực tiếp, thô bạo hơn. Thế nhưng, dường như không có gì sai. Hệ thống của hắn, vốn là hệ thống lẫn nhau tạo nên, nếu không phải hệ thống này, dưới mấy lần kiếp nạn, mấy vạn ức thương sinh trên Thái Dương này, đã sớm vì hắn chôn cùng. Đây là kịch biến siêu cấp chưa từng có trong ngàn vạn năm của vô lượng giới vực. Ngay tại lúc mặt trời này lên hết, rất nhiều người trên ám tinh, đến giờ vẫn chưa biết gì. Nhưng không sao, 500 vạn tinh thần mạnh nhất, đều đang run rẩy trước mặt Lý Thiên Mệnh, trăm vạn ức thương sinh ám tinh, chỉ có thể nghe lệnh, chấp nhận cải biến. Dù sao, môn phiệt tông tộc suy yếu, thể hệ công bằng, với nhân dân hạ tầng mà nói, nhất định công bằng hơn, mỗi người đều nắm giữ không gian tấn thăng và con đường tốt hơn. Nói cho ta biết, từ nay vô lượng giới vực, chỉ có cái gì? Lý Thiên Mệnh đứng dưới thương thiên, thẩm vấn 500 vạn tinh thần. Thiên Mệnh Hoàng Triều. Rầm rầm rầm. Âm thanh đáp lại, kéo dài không dứt vô lượng giới vực, Thiên Mệnh Hoàng Triều. Bánh xe lịch sử, dưới chưởng khống của Lý Thiên Mệnh, ầm vang hướng về phía trước. Tất cả mọi người đều biết, chỉ cần hắn không chết, một ngày nào đó, hắn sẽ xưng vương xưng bá tại cái vô lượng giới vực này. Chỉ là không ai nghĩ đến, một ngày này lại đến nhanh như vậy. Đây là nỗ lực chung của mỗi một sinh linh trên mặt trời. Chỉ dựa vào Lý Thiên Mệnh, một kẻ trẻ tuổi cảnh giới trụ đồ đệ nhất, thì không thể nào làm được điều này. Cho nên, Lý Thiên Mệnh trong lòng rất rõ ràng. Công lao thuộc về tất cả sinh linh trên mặt trời. Cho nên, về sau, những sinh linh trên mặt trời, trong Thiên Mệnh Hoàng Triều, những khai quốc công thần, tất nhiên sẽ có ưu đãi. Có lẽ một ngày nào đó, bọn họ sẽ là Viêm Hoàng thần tộc chân chính. Điểm này, Lý Thiên Mệnh ghi tạc trong lòng. Trong bộ hạ của hắn, có rất nhiều nhân tài quản lý. Con đường này, bất kể là thôn trấn, hay vượt ngang vô số giới vực hành tinh nguyên thế giới, trên thực tế đều giống nhau. Lý Thải Vi, Long Uyển Quánh các nàng, đều là những người Lý Thiên Mệnh tin tưởng, lại kín đáo, có thể xử lý mọi việc đâu ra đấy. Các nàng trong Viêm Hoàng huyết hồn, ích lợi to lớn, không ngừng tiến bộ. Về phương diện quản lý, trù tính chung, các nàng so với Lâm Tiểu Đạo, Lý Vô Địch những người đại khái, còn tỉ mỉ hơn nhiều. Dù sao, có nhiều trưởng bối, bằng hữu như vậy, Lý Thiên Mệnh không lo lắng tương lai Thiên Mệnh Hoàng Triều gặp vấn đề về cơ chế. Giờ phút này, vạn chúng quỳ bái, thiên hạ niềm tin hội tụ một chỗ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Địa vị của Lý Thiên Mệnh tại vô lượng giới vực này, trong nháy mắt vững chắc, không thể lay động. Vô lượng đạo trường, lui khỏi vũ đài lịch sử, Thiên Mệnh Hoàng Triều xuất thế, pháp quy mới cần chế định, ban bố. Toàn bộ hệ thống mới muốn tác động đến toàn bộ vô lượng giới vực, ảnh hưởng đến mỗi người, hiển nhiên còn cần không ít thời gian. Cái này, không vội vàng được. Lý Thiên Mệnh cũng không nóng nảy. Quyền uy mới là quan trọng nhất. Trên phương diện quản lý thiên hạ, Lý Thiên Mệnh có một chỗ dựa lớn nhất, đó chính là Ngân Trần. Hiện tại Ngân Trần có 1.000 ức cá thể, có thể dùng để điều tra, nghe lén, chưởng khống thiên hạ. Mỗi một cá thể, tại ám tinh đều có thể phân hóa ra hơn vạn, trở thành 1.000.000 ức tai mắt, so với thượng thần trên ám tinh còn nhiều hơn gấp 10 lần. Điều này có nghĩa là, ám tinh, mặt trời, hai trọng địa quan trọng của vô lượng giới vực này, cơ hồ không có chuyện gì có thể qua mắt Lý Thiên Mệnh. Có lẽ chỉ có cường giả tự cảnh mới có không gian ẩn nấp nhất định. Lý Thiên Mệnh hiện tại chưởng khống quyền uy thiên hạ, mỗi một tinh thần đều có Ngân Trần, bọn họ không dám nói sau lưng Ngân Trần, lại không dám động đến hắn mảy may. Không có bí mật, thời gian rất đáng sợ. Thế mà, ta muốn thay đổi hoàn toàn vô lượng giới vực, trong giai đoạn đầu, chấn nhiếp mỗi giới vương tộc, đỉnh phong thị tộc là nhất định. Bọn họ trước kia đều là một thành viên của vô lượng đạo trường, sau đó lại là đối tượng bị suy yếu. Lý Thiên Mệnh đương nhiên sẽ không bỏ qua thủ đoạn lôi đình. Ta coi như ta bận rộn, ta còn có nghĩa phụ, lão Lâm, nhất là lão Lâm, chính hắn đều có thể làm giới vực chi vương. Liền sát vách thiên khung giới vực, đều không có cường giả tự cảnh. Nói không chừng, ta đi hủy diệt mắt sáng của vạn đạo cốc, vậy thì càng không ai có thể uy hiếp được Thiên Mệnh Hoàng Triều của ta cậu thả phát dục. Lý Thiên Mệnh nghĩ trong lòng. Rầm rầm rầm. Giờ phút này, toàn bộ mặt trời, vẫn hoang hô tân Hoàng Triều sinh ra. 500 vạn tinh thần của vô lượng đạo trường vẫn phủ phục, bị thần uy của Lý Thiên Mệnh chấn nhiếp, miệng đắng lưỡi khô, chờ đợi chỉ lệnh mới của Lý Thiên Mệnh. Vừa thành đế quân, Lý Thiên Mệnh trong vạn chúng chú mục, trở lại trên không thiên cung thần giới. Đế uy lăng thiên, thiên hạ cuồng nhiệt. Lý Thiên Mệnh đưa tay đè xuống, trong chốc lát, tiếng vang của vạn dân dần yếu bớt, lắng nghe đế quân tuyên cáo. Đế quân tóc trắng kia, dùng giọng lam hoang, lại thông qua chúng sinh tuyến, trên mặt tươi cười, nói: Từ trước đến nay, mặt trời đứng trước mấy lần uy hiếp sinh tử, đều là thiên cung thần giới bảo trụ chúng ta, giữ vững cương thổ và sinh mệnh sau cùng. Có thể nói, không có thiên cung thần giới, vô lượng giới vực này thì không có nơi đặt chân của chúng ta. Thế mà, thiên cung thần giới phong bế, chen chúc cũng là sự thật. Mặt trời là một thế giới mới, nó cần đoán tạo, kiến thiết, mới có thể trở thành một nhân gian phồn hoa chân chính. Ta cũng đã từng hứa hẹn với mọi người, nếu có Liễu Ám Hoa Minh, thiên hạ hòa bình một ngày, tự sẽ mở ra thiên cung thần giới, để mọi người truy tầm, kiến tạo vườn nhà mới thuộc về mình. Để mỗi người đều nắm giữ quê hương cuồn cuộn, có nơi sinh sống, để cộng sinh thú của mọi người có thể tự do tự tại, lao nhanh giữa thương thiên đại địa. Soạt. Lý Thiên Mệnh nói đến đây, những chúng sinh bị phong bế quá lâu này, đã bắt đầu kích động. Bọn họ đều là người bình thường, làm sao có thể vĩnh viễn bị giam cầm. Trốn trong thiên cung thần giới, chỉ là hành động bất đắc dĩ. Mặt trời lớn như vậy, khắp nơi vẫn là man hoang. Giờ phút này, theo Ngân Trần thông qua tinh hải thần hạm, trải rộng mặt trời, nền tảng trên mặt trời này không có nguy hiểm gì, đã đến lúc mở ra. Vô địch. Có thể tạo thành uy hiếp cho chúng sinh tản mát khắp nơi trên thế giới, không phải cường giả, mà chính là quân đoàn quy mô lớn. Bây giờ vô lượng giới vực, đã không có quân đoàn quy mô lớn đối địch. Đến như thiên khung giới vực bên kia, nếu còn có Huyễn Thiên thần tộc không có mắt, Lý Thiên Mệnh đều có thể trực tiếp để Lâm Tiểu Đạo đi cái huyễn tinh kia, đem nơi ở của bọn hắn cho bưng. Sau đó, Lý Thiên Mệnh chính thức tuyên cáo. Từ giờ phút này trở đi, mở ra thiên cung thần giới, chúng sinh vạn dân có thể tự do di chuyển, tìm kiếm gia viên, kiến thiết mặt trời. Oanh! Chúng sinh vui đến phát khóc, bọn họ đã chờ giờ khắc này quá lâu. Khi Lý Thiên Mệnh triệt tiêu thiên cung thần giới, trong chốc lát, Vô số người, cộng sinh thú, như ngựa hoang mất cương, từ bên trong lao nhanh ra, hoàng hồ phóng tới tân thế giới. Trên chiến trường của tân thế giới, còn có lượng lớn bảo tàng, đây đều là ám tộc, huyễn thiên thần tộc để lại. Toàn dân chúc mừng. Vui mừng hớn hở. Nhất là cộng sinh thú, bọn họ trong cộng sinh không gian đã ngốc đến phát nôn, thiên cung thần giới mở ra, bọn họ rốt cục có thể tự do bay lượn, chạy. Mặt trời, thế giới tĩnh mịch này, rốt cục nghênh đón tân sinh. Người, mới là căn bản. Lý Thiên Mệnh đứng trên không trung, vui mừng nhìn cảnh này, làm cho chúng sinh vạn dân cao hứng, đây cũng là giấc mộng của hắn. Sau đó, trong phạm vi thiên cung thần giới nguyên bản, kiến tạo thiên mệnh hoàn thành. Thiên mệnh hoàn thành trên Viêm Hoàng Đại Lục, đã trở thành lịch sử, thiên mệnh hoàn thành mới, sinh ra trên Thái Dương. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía ám tinh. Kỳ thật hắn đã nghĩ, dứt khoát đem hàng tinh nguyên của ám tinh hấp thu, thành tựu một mặt trời cấp vô lượng. Nhưng, hắn vẫn là từ bỏ. Bởi vì, ám tinh thực sự quá lớn, lịch sử quá dày nặng, còn có trăm vạn ức thương sinh. Hơn nữa hiện tại tình huống khác với việc mặt trời hấp thu hàng tinh nguyên của kiếm thần tinh. Trước khi mặt trời hấp thu kiếm thần tinh, đã có hàng tinh nguyên vô chủ làm nền, cho nên chỉ cần hấp thu một bộ phận của kiếm thần tinh vẫn có thể bảo trì kết cấu. Nhưng, hiện tại mặt trời chỉ bằng 10% của ám tinh, nó muốn bổ sung đến cấp vô lượng, tối thiểu phải có 9 phần 10 ám tinh nếu bỏ đi 9 phần 10, nhất định cũng sẽ hỏng mất. Không còn tồn tại. Thêm nữa, vô lượng giới vực sẽ không còn đối mặt với địch thủ quy mô như huyễn thiên thần tộc 800 vạn của thiên khung giới vực, một mặt trời cấp thiên quân, cửu long đế tán cấp vô lượng, về cơ bản đã đủ. Quá dao động, nói không chừng không tốt. Con đường mặt trời trở về Viêm Hoàng Đế Tinh, thật không thể cuống cuồng. Sau đó, Lý Thiên Mệnh đưa ra quyết định. Hắn thống ngự ám tinh và mặt trời, chưởng khống các đại kết giới của đôi ngôi sao này, lấy thiên mệnh hoàn thành và cấm ngữ chi địa làm song hạch, khai mở thiên mệnh hoàng triều ta nhất định phải minh bạch, cảnh giới chân thực của ta vẫn là đệ nhất trụ đồ. Rời khỏi phụ cận mặt trời, ta chẳng là gì cả. Cho nên, tu hành vẫn là sự việc cần giải quyết đệ nhất của ta. Đồng thời, huyễn thiên thần tộc bên kia còn phải chấn nhiếp một chút. Cùng. Ám tinh phía trên, nhất định còn có một thần hy hình thiên chưa chết. Tuy nhiên thần hy hình thiên chỉ là một kẻ độc nhất, còn không bằng Lâm Tiểu Đạo mạnh, bình thường đã không cách nào tạo thành uy hiếp, nhưng Lý Thiên Mệnh sẽ không quên hắn. Ngân Trần, cá thể của ngươi tại ám tinh phía trên đã chậm rãi tản ra. Thế nào, có thể tìm tới thần hy hình thiên không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tạm thời, không có. Mở rộng, cần, thời gian. Ngươi để, bọn họ, tinh hải, thần hạm, giúp ta, phân tán, vận chuyển, một chút. Ngân Trần nói. Được. Tinh hải thần hạm giúp Ngân Trần có ngàn vạn ức cá thể điều tra, tại đôi ngôi sao này phía trên nhanh chóng chuyển di. Mặt khác, ám tinh, chúng sinh, tình huống, có chút, không đúng. Ngân Trần nói. Vừa rồi vẫn còn đang đánh Y Đại Nhan, hắn nhất định phải hết sức chăm chú, khẩn trương vạn phần, căn bản không rảnh quản sự tình phía trên ám tinh. Sao lại không đúng? Sương máu, đầy trời. Ngân Trần nói. Ông ông ông. Mặt trời vô cùng náo nhiệt. Đám người trong thiên cung thần giới mang tâm tình vui sướng, hướng thiên hạ tán đi. Khắp nơi đều là người, thú. Tràng diện một mảnh hỗn loạn. Cho dù là cá thể của Ngân Trần có thể nhìn, nghe được hết thảy của mỗi người, xử lý lượng lớn tin tức trong cục diện hỗn loạn này, nhưng một cái hắc ảnh không biết từ nơi nào xuất hiện, vẫn là tránh thoát sự giám sát của nó. Cái bóng đen kia lấy từ cảnh trật tự chi thành, đem chính mình bao phủ trong hắc ám, những người bôn tẩu mà qua trên người hắn, đồng dạng đều không phát hiện ra hắn. Khắp chốn mừng vui a kết thúc. Hắc ảnh không có đầu, hắn giơ tay, dùng hai con mắt trên tay nhìn khắp nơi, thể nội phát ra tiếng cười âm u khanh khách. Hô. Hai tay hắn chuyển đi qua, thấy được thiếu niên đế uy lăng thiên trên trời, hào quang của hắn khiến hắc ảnh lúc này càng thêm ảm đạm, hèn mọn. Giống như tên thật của hắn, Thiên Mệnh Chi Tử. Bội phục bội phục. Hắn và Y Đại Nhan nhất chiến, hắc ảnh tận mắt chứng kiến. Lời nói hùng hồn của hắn, chấn nhiếp tinh thần, sáng lập Thiên Mệnh Hoàng Triều, nhất thống thiên hạ, hắc ảnh đồng dạng tận mắt chứng kiến. Hai mắt trên tay hắn chậm rãi đều là hâm mộ. Hủy bỏ vô lượng đạo trường, lấy nhất tộc, một người, độc bá vô lượng giới vực, suy yếu môn phiệt, cường hóa tự thân. Những thứ này đều là mộng tưởng của ta, ám tộc, thần hy hình thiên, không ngờ ngươi trong thời gian ngắn như vậy thì hoàn thành. Thật khiến người hâm mộ, ghen ghét, hận. Thần hy hình thiên làm sao đều không nghĩ tới, Lý Thiên Mệnh sẽ cười đến cuối cùng. Mà những đồng minh vứt bỏ hắn, Mộng Anh, Thái Hòa, Ẩn Ma, chết hết. Thế sự khó liệu, yêu nghiệt xuất thế, ai có thể cản? Ha ha. Thần Hy Hình Thiên giống như kẻ ngu, quỳ trên mặt đất, phát ra tiếng cười thê tuyệt. Chúng sinh dọc theo đường mặt trời căn bản không nhìn thấy hắn, ào ào đi qua bên cạnh hắn, vui mừng hớn hở, mười phần náo nhiệt. Nhưng là... Thanh âm Thần Hy Hình Thiên biến đến dữ tợn, thân thể sương máu tràn đầy màu đỏ thẫm run rẩy kịch liệt. Trong cố sự này, ta Thần Hy Hình Thiên và toàn bộ ám tộc từ đầu tới đuôi đều là chê cười. So với Mộng Anh và Huyễn Thiên thần tộc của hắn, so với cường giả vô thượng giới chết hết còn buồn cười hơn. Nếu như ta Thần Hy Hình Thiên không làm chút gì, về sau thiên mệnh hoàng triều này thiên thu vạn đại đều sẽ cười ta, tất cả còn sót lại của ám tộc tại ám tinh phía trên vĩnh thế không ngóc đầu lên được. Ta không cam tâm, không cam tâm a, hắn tê tâm liệt phế kêu khóc, sự giãy giụa đó thuyết minh nỗi thống khổ của hắn. Hắn thất bại không phải duy nhất một lần, mà chính là tiếp tục tính, thì cùng Lăng Trì giống như, một chút xíu cắt lấy huyết nhục của hắn. Lý Thiên Mệnh cắt chém một lần, Y Đại Nhan cắt chém một lần. Hắn điên rồi. À, may mắn, tiền bối ta lưu lại lớn nhất mỹ lệ. Hồng Trần. Hồng Trần 3000 trượng, khoái lạc đến vĩnh sinh. Hoàng Triều vừa mới thành lập, vạn dân vinh đăng cực nhạc, há không mỹ quá thay. Há không mỹ quá thay à, Thần Hy Hình Thiên run rẩy đứng dậy, nhìn về phía thiên cung thần giới phía trước không ngừng tuôn ra đám người. Ám tinh giao cho huyết mạch đằng, hỏa hầu đã đến. Lâm Phong, Lâm Tiểu Đạo. Các ngươi làm tổn thương ám tộc ta quá nhiều, liền để tất cả thương sinh cùng các ngươi cùng nhau cộng đồng hoàn lại. Đây là các ngươi cùng bọn họ thiếu nợ ám tộc ta. Từ giờ trở đi, hưởng thụ kiếp sống thống khổ, u ám, bất lực, thảm liệt của đế quân ngươi đi. Hồng Trần. Mỹ Diệu Hồng Trần. Ha ha ha. Thần Hy Hình Thiên lão đảo, như một tên điên khô gầy, hướng về phía trước chạy nhanh, hắn vừa chạy vừa cười to, vừa thiêu đốt, sinh ra sương máu nồng đậm. Sương máu như tia lửa, vô số sinh linh nhìn không thấy nhanh chóng tràn ngập. Ha ha ha. Thần Hy Hình Thiên cười đến thất thanh. Đây là cái gì? Ai vậy đây là? Hắn hiện thân, chung quanh có không ít người thấy hắn, đây là một người đi ngược chiều, cứ như vậy đau thương lại thống khoái cười, không ai biết hắn là ai, chỉ thấy toàn thân hắn đều là sương máu, trong tràn diện hỗn loạn này, sương máu không ngừng phấn khởi. Hắn một đường chạy, tiến vào thiên cung thần giới mở ra, nơi đó là địa phương đám người dày đặc nhất, rất nhiều người còn chưa quyết định muốn rời khỏi đâu, thân thể hắn không ngừng thiêu đốt sương máu, đụng vào giữa đám người, tràn ngập trên mỗi thân thể. Mới đầu, mọi người cũng không hề để ý, tất cả mọi người đắm chìm trong hoan hỷ, sướng trò chuyện tương lai. Sương máu ngay từ đầu rất mỏng manh, nó xen lẫn trong lực lượng hàng tinh nguyên, tiến vào tinh thần giới tử của mọi người, lúc đi ra, số lượng đã lật vô số lần. Đây là cái gì a, đỏ đỏ? Không biết, có thể là thi huyết chi sương mù phiêu tán từ bên ngoài thiên cung thần giới tiến đến, trong khoảng thời gian này, chiến trường phía ngoài chết nhiều lắm. Thật may mắn, chúng ta sống tiếp được. Đúng vậy a, không ai để ý, bởi vì không có thương tổn. Mọi người thậm chí cảm thấy tinh thần càng thêm sung mãn, hô hấp đều thông thuận, bọn họ cười, biển người tụ tập, tản ra, nói chuyện với nhau, khoái lạc giàu dạt trên mặt mỗi người. So với tầm thường, mọi người lại càng dễ khoái lạc. Bọn họ cảm thấy rất bình thường, dù sao hiện tại là tân thế giới, thời điểm tân sinh hoặc đản sinh. Cho đến giờ phút này, Ngân Trần phát hiện manh mối giữa đám người lít nha lít nhít. Sương đỏ. Sương đỏ này xuất hiện phía trên ám tinh coi như xong. Trên Thái Dương sao cũng có. Tất cả cá thể của nó phối hợp xem xét, bỗng nhiên phát hiện sương đỏ đã rất nhiều, mà tốc độ khuếch tán của nó quả thực là cấp bậc khủng bố, một khi đụng chạm thân thể, vừa mới đi vào, trong nháy mắt lật ra hơn ức lần thể phạm vi. Thì trong nháy mắt, trong ngoài toàn bộ thiên cung thần giới, sương đỏ khắp nơi tràn ngập. Tốc độ khuếch tán, phỏng chế này còn nhanh hơn vô số lần so với Ngân Trần ăn kim loại phân liệt. Thần Hy, Hình Thiên. Khi Thần Hy Hình Thiên đi ra từ trong tự cảnh trật tự chi thành, Ngân Trần rốt cục thấy được hắn. Cái gì? Lý Thiên Mệnh nghe được nhắc nhở, xác thực giật nảy mình. Lúc này còn dám tới trên Thái Dương, quả thực là chịu chết. Ngân Trần đã khóa chặt vị trí Thần Hy Hình Thiên, Lý Thiên Mệnh cùng Lâm Tiểu Đạo đột nhiên quay người, hướng về phía kia đánh tới. Thiên cung thần giới mở ra, Thần Hy Hình Thiên xuất hiện ở nơi đám người dày đặc nhất, khiến Lý Thiên Mệnh hơi đau đầu, bởi vì một cường giả tự cảnh, nếu thật sự muốn tìm đến cái chết, hắn hoàn toàn có thể gây ra sát thương cho chúng sinh mặt trời. Hắn, trạng thái cực kém. Bên người Lý Thiên Mệnh, Ngân Trần với 9000 ức tụ hợp thể, lấy tốc độ kinh khủng buông xuống. Trực tiếp giết hắn. Lý Thiên Mệnh không muốn bất kỳ ai phải chết vì Thần Hy Hình Thiên. Ba người bọn hắn chiến lực nhanh, chuẩn, hung ác, trực tiếp lao vút đến bên người Thần Hy Hình Thiên. Ầm ầm. Giờ phút này, những người xung quanh Thần Hy Hình Thiên đã nhận ra sự tồn tại của hắn, kinh hoảng tản ra tứ phía. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy hắn. Hắn không còn động đậy, lơ lửng giữa không trung, quanh thân đốt cháy ngọn lửa đỏ ngòm, sinh ra vô số sương đỏ, cổ như ống khói, không ngừng bốc hỏa ra bên ngoài. Ha ha ha. Hắn giơ tay lên, tự như đầu hàng, nhưng thực chất là đôi mắt kia, ánh lên vẻ điên cuồng, nhìn Lý Thiên Mệnh cùng bọn hắn đến. Chung quanh hắn, tất cả đều là sương đỏ. Sương đỏ cũng do hắn tạo ra. Trong lòng Lý Thiên Mệnh lột bột, nhất thời có dự cảm không tốt. Hắn không biết sương đỏ kia là gì, nhưng cũng đoán được, thần hy hình thiên trong tuyệt vọng sẽ không làm việc vô ích. Thiên cung thần giới mở ra, là cơ hội của hắn. Nhưng, thiên cung thần giới cuối cùng vẫn sẽ mở ra. Lâm Phong. Thanh âm đau thương của thần hy hình thiên, quanh quẩn giữa thiên địa. Đừng xúc động, mọi chuyện từ từ, có điều kiện tốt để nói. Lý Thiên Mệnh vội nói. Đời sau, ta lại cùng ngươi hảo hảo nói. Đời này. Được rồi. Thần hy hình thiên cười đau thương, sau cùng liếc nhìn Lý Thiên Mệnh. Hắn dùng ngữ khí thảm thiết nhất, thanh âm oanh liệt nhất, hướng về phía Lý Thiên Mệnh nộ hống, ta muốn vì ám tộc, thắng về mặt mũi. Mặt mũi, tôn nghiêm. Trong thời khắc trọng yếu, chúng thực sự rất trọng yếu. Đủ để một người làm ra sự điên cuồng cuối cùng. Thần hy hình thiên gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh nộ hống, khoảnh khắc cuối cùng, hắn cười càng rỡ. Âm âm. Vũ trụ thể thất tinh tự cảnh của hắn, trực tiếp nổ tung. Một người, trong nháy mắt biến thành vô số sương đỏ, khó có thể tưởng tượng, một thân thể, có thể nổ ra sương đỏ bao trùm toàn bộ thiên cung thần giới. Chỉ trong tích tắc, hóa thành vô số giọt mưa đỏ như máu, ầm vang rơi xuống, chiếu xuống trên đỉnh đầu mỗi người. Gần phân nửa mặt trời, trực tiếp bị sương đỏ bao phủ. Ông ông ông. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng bị sương đỏ cuốn vào. Hắn thấy, toàn thế giới bị sương đỏ bao phủ, mặt trời biến thành một thế giới màu đỏ. Và thần hy hình thiên đã chết. Chết hẳn. Có lẽ hắn dùng thân thể mình, tự mình bồi dưỡng sương đỏ này, đến cuối cùng, kết cấu thân thể hắn đã hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn bị sương đỏ lấp đầy, không còn gì. Rầm rầm rầm. Bột phấn màu đỏ, tràn ngập thương khung, nhuộm lên mặt mỗi người một màu hồng. Trong khoảnh khắc, thiên hạ chúng sinh, toàn bộ trợn tròn mắt. Thần hy hình thiên, tự sát, vì sao? Đừng đụng vào sương đỏ, nhất định có vấn đề. Nhanh. Nhanh, xua tan. Nhiều quá, khắp nơi đều là, xua tan đi đâu? Ở khắp mọi nơi. Căn bản không thể xua tan. Trong thời gian ngắn, nó không ngừng khuếch tán, không chỉ trong phạm vi thiên cung thần giới, mà cơ hồ nơi nào có người, nơi đó đều bị sương đỏ bao phủ. Rốt cuộc là cái gì? Lâm Tiểu Đạo, Lâm Hao, Lý Vô Địch cùng mọi người, tụ tập bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Hồng mông chi phổi của Lý Thiên Mệnh đã hút vào một phần sương đỏ, nhưng rất nhanh, sương đỏ bị lực lượng của hắn xoắn nát, không dừng lại trong cơ thể. Không có uy hiếp gì. Không giống độc dược. Rất nhanh, Lâm Tiểu Đạo đưa ra kết luận giống nhau. Quả thực không có uy hiếp gì. Cũng chỉ là bụi. Ngay cả Lý Vô Địch cũng nói vậy. Lý Thiên Mệnh nhìn sương máu trùng điệp, hắn cũng cảm thấy có vấn đề, nhưng trực giác mách bảo, thần hy hình thiên điên cuồng như vậy, tuyệt đối sẽ không làm chuyện vô ích. Nhất định có vấn đề. Hắn cau mày. Sương đỏ khuếch tán nhanh chóng, không thể phòng ngừa, càng không thể khống chế. Các ngươi nhìn. Lý Thiên Mệnh cùng các trưởng bối, cùng nhau rơi xuống mặt đất. Trước mắt hắn, có một đám người, có tinh thần, thượng thần, và phàm nhân sinh tử kiếp cảnh đến từ Viêm Hoàng Đại Lục. Sương đỏ tràn ngập xung quanh ba loại người này. Trong đó, sương đỏ tiến vào tinh thần, muốn tiến vào tinh thần hạt nhỏ, trực tiếp bị Chu Thiên Tinh Hải chi lực xoắn nát. Tinh thần hạt nhỏ rất kiên cường, như đá cuội. Nhưng, sương đỏ tiến vào huyết nhục giới tử của thượng thần và cơ thể phàm nhân, lập tức dựa vào huyết nhục giới tử sinh sôi, phục chế. Trong thời gian ngắn, thân thể thượng thần, người bình thường đỏ rực, vô số sương máu tràn ngập trong mạch máu, ngay cả tròng trắng mắt cũng chậm rãi biến thành màu đỏ. Huyết vụ này đối với tất cả thượng thần, phàm nhân hữu hiệu, đối với tinh thần vô hiệu. Lý Thiên Mệnh ngốc trệ tại chỗ. Cái gì? Kết luận này khiến các trưởng bối kinh hãi. Nhanh, khu trục. Không khu trục được nữa, khắp nơi đều là. Đây rốt cuộc là cái gì? Lý Thiên Mệnh đờ đẫn nhìn xung quanh. Toàn bộ thế giới sương máu tràn ngập, còn có thể xua tan đi đâu? Một cường giả tự cảnh, biến mình thành bồn nuôi cấy, rồi tự bạo, dùng trật tự tự cảnh cuối cùng, đưa huyết vụ này đến mọi ngóc ngách của mặt trời. Thiên cung thần giới đóng lại cũng vô dụng. Trong ngoài đều là. Có lẽ điều tốt duy nhất là, dù thượng thần hay phàm nhân, sau khi trúng độc đều không có ảnh hưởng gì, sức sống tràn trề, ăn uống ngon miệng, mọi người vẫn nhảy nhót tưng bừng, nên tạm thời chưa ai hoảng sợ. Ám tinh bên kia tình huống thế nào? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Ngân Trần trả lời chậm, nó dùng văn tự bày ra. Giống như mặt trời, sương máu tràn ngập một thời gian, hiện tại chưa ai gặp chuyện, mọi người có vẻ rất cao hứng. Nhưng cơ bản ai cũng đỏ rực. Vì chưa có chuyện gì, y đại nhan đột kích, Ngân Trần mới không quản thêm. Tuy nhiên, trong lòng đất, có một số hung thú lây dính thứ này, bạo thành sương máu. Nhưng cộng sinh thú thì không. Tinh thần trở lên cũng không bị ảnh hưởng. Thần Hy Hình Thiên là tinh thần đỉnh cấp, không ai biết hắn dùng thân thể mình bồi dưỡng huyết vụ như thế nào. Mặt khác, huyết mạch đằng trải rộng ám tinh, nhưng không nhúc nhích. Giờ phút này, cành nó bắt đầu khô héo, hẳn là đã chết. Vì nó, ám tinh biến thành một viên tinh thần huyết sắc. Khi 500 vạn tinh thần xuất chinh, chưa xảy ra chuyện này, Đồ Sơn Tông Lỗi mới nhận được tin, mọi người vô cùng gấp gáp, đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh vừa nắm quyền, Thiên Mệnh Hoàng Triều vừa thành lập, đã gặp nan đề. Đáng sợ là, huyết vụ này truyền bá quá kinh khủng, chỉ trong thời gian ngắn, vì người trên Thái Dương tụ tập, nên tốc độ tác động còn nhanh hơn ám tinh, ngoại trừ tinh thần, cơ bản ai cũng có sương máu nhập thể tin tức từ Lý Thải Vi truyền đến. Người thân của Lý Thiên Mệnh ở Viêm Hoàng Đại Lục, phàm là chưa lên tinh thần, đều ở trong tinh hải thần hạm, đồng loạt trúng sương máu. Bao gồm cả chính Lý Thải Vi. Còn có Vệ Thiên Thương, Khương Thanh Loan, Hiền Viên Mộc Tuyết, Mộ Uyển Thượng Sư. Phải nói, toàn bộ người Viêm Hoàng Đại Lục, cùng phần lớn cư dân trật tự chi địa đều trúng chiêu. Bao gồm Vi Sinh Mặc Nhiễm, cùng các tỷ tỷ của nàng. Tất cả đều trúng chiêu. Những ai trên tinh thần thì không trúng, như Kiếm Thần Lâm Thị, Lý Vô Địch, những người từ mặt trời đến, bây giờ còn chưa quá nhiều sao thần. Tuy rằng bọn họ hiện tại đều biểu thị không có phản ứng gì, nhưng thân nhân Lý Thiên Mệnh đều bị tác động, tâm tình hắn sao có thể không bực bội. Ám tinh, mặt trời, đều bị sương máu bao phủ. Các ngươi về trước đi, đưa Ngân Trần đến các nơi ám tinh, quan sát biến động huyết vụ, tùy thời nghe ta mệnh lệnh. Lý Thiên Mệnh nói với 500 vạn tinh thần. Vốn định là một mẻ lớn, kết quả thần Hy Hình Thiên quấy rối, ảnh hưởng tâm tình mọi người, khiến cho Thiên Mệnh Hoàng Triều vừa mới ra đời đã chìm trong bóng mờ huyết sắc. Muốn tân sinh, thật khó khăn. Tuân lệnh. 500 vạn tinh thần tuân lệnh, bọn họ cũng muốn nhanh chóng trở về ám tinh. Nhờ có kết giới thủ hộ Viêm Hoàng, huyết vụ mới bị khóa chặt trong mặt trời và ám tinh. Lý Thiên Mệnh vốn định đóng kết giới của hai thế giới, giờ bị ép phải mở tiếp, để phòng có biến. 500 vạn tinh thần mang theo phần lớn Ngân Trần, trước tiên phản hồi ám tinh. Mặt trời bên này, cũng có tinh hải thần hạm mang Ngân Trần đi tiêu tán. Lý Thiên Mệnh vội vã trở về, trong một chiếc tinh hải thần hạm thiên quân cấp chưa khởi động, ngoại trừ Vi Sinh Mặc Nhiễm, tất cả thân nhân, bạn bè đến từ Viêm Hoàng Đại Lục và trật tự chi địa đều ở đây. Mẫu thân Lý Vô Địch, Lý Cảnh Du. Ông ngoại Lý Thiên Mệnh, Vệ Thiên Thương. Khương Thanh Loan, Mộ Uyển, Bạch Tử Căng. Cùng thân nhân, bạn bè đến từ Chu Tước Quốc, Đông Hoàng Tông, Thần Đô và Thái Cổ Thần Vực. Long Uyển oánh hấp thu Viêm Hoàng huyết hồn hiệu suất cao, gần đây thăng đến trật tự chi cảnh, vừa vặn thoát khỏi một kiếp. Lý Thiên Mệnh trở về xem xét, ai nấy đều sắc mặt hồng hào, da thịt sáng bóng, ngay cả Vệ Thiên Thương, Lý Cảnh Du, nòm giống như trẻ ra. Cảm giác thân thể tốt hơn. Thiên Mệnh cháu ta, tình huống gì đây? Không phải Hoàng Triều mới thành lập sao? Đây là pháo hoa, sao ai cũng hồng quang đầy mặt? Lý Cảnh Du cao hứng nói. Đi đi đi, đây là cháu ngoại ta. Ngươi là giả nải nải, đừng giành nói trước ta, làm như ngươi thân hơn ấy. Vệ Thiên Thương quát. Ngươi cút, lão già nát rượu. Thật ra họ trẻ hơn nhiều, hơn trăm tuổi, so với Lâm Tiểu Đạo, Lâm Hao vẫn còn trẻ con. Nhưng có lúc tâm tính già nua, khó mà thay đổi. Tỷ như Lâm Tiểu Đạo mấy ngàn tuổi, tự thấy mình phong nhã hào hoa, Vệ Thiên Thương hơn trăm tuổi, tự thấy mình đức cao vọng trọng. Bọn họ ngược lại rất vui vẻ, không có chút tình huống nào, cảm giác có chút say khướt. Hoàng Triều mới xây, đại địch thối lui, là lúc khắp chốn vui mừng. Ngay cả Lý Thải Vi, Bạch Tử Căng cũng phóng khoáng hơn nhiều, sung sướng vô cùng, các tỷ tỷ mặt đỏ bừng, non mơn mẫn, nòm rất đáng yêu. Linh Nhi đâu? Khương Thanh Loan mặt hồng hào, như uống say, ôm lấy cổ Lý Thiên Mệnh, thở ra như lan, toàn thân thơm ngát, nhìn hắn chầm chầm hỏi, sao nàng không đến, nàng lâu lắm không đến thăm ta, ngươi lại giấu nàng đi, đáng ghét. Thời khắc đại chiến, Lý Thiên Mệnh cho họ lẫn trốn sâu nhất. Tình huống Khương Phi Linh, phần lớn người không rõ, nên không ai nói cho nàng, dù sao luôn rất khẩn trương. Những thứ này không vấn đề. Vấn đề là, nếu trước kia, Lý Thiên Mệnh quá cao thượng, dù là công chúa lớn lên cùng Khương Phi Linh, đối với tên trộm yếm năm xưa cũng có chút kính trọng. Nhưng bây giờ, động tác nàng rất câu dẫn, không có chút kính trọng, kính sợ nào. Lại vô cùng mở. Nàng ôm cổ Lý Thiên Mệnh, hắn nhớ ra, từ thiên văn kết giới, là Linh Nhi phát minh trên người Khương Thanh Loan. Nàng giờ phút này còn lấy Lý Thiên Mệnh, nũng nịu như tiểu nương tử, mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp kích động, gắt giọng, Linh Nhi đâu, mau trả Linh Nhi cho ta, bại hoại. Lý Thiên Mệnh tối sầm mặt, suýt chút giật mình, ngẩng đầu thấy Khương Phi Linh vẫn còn trên trời, vội nói, xin. Xin tự trọng. Cái gì đó, e lệ thế, chuyện ngươi trộm yếm ta, quên rồi sao? Ta nhớ cả đời. Người xấu, tâm lý hư. Khương Thanh Loan biểu môi. Khụ khụ khụ. Lâm Tiểu Đạo cùng những người khác vội vàng chuyển người đi. Lâm Tiểu Đạo nói với Lâm Hao, ta đã bảo rồi, tôn nhi ngươi là tình chủng, từ hạt bụi thế giới đến, một phòng cô nương trẻ tuổi chưa chồng này, đều là hậu cung hắn chuẩn bị. Bằng không sao để ý vậy, màng hết theo người bảo hộ. Mà lại ngươi xem, có tỷ tỷ có a di có muội muội, loại hình gì cũng có, tận hưởng tề nhân chi phúc. Tốt thì tốt, nhưng những cô nương này phải cố gắng thêm, sớm thành tinh thần, nếu không ngựa không xứng. Lâm Hao nói. Bọn họ còn có công phu trò chuyện, đại khái là thả lỏng một chút, cảm giác huyết vụ khuếch tán lợi hại, nhưng lực sát thương có vẻ cũng bình thường. Thế mà, Lý Thiên Mệnh cau mày thật sâu. Hắn biết, Khương Thanh Loan bình thường không như vậy. Lại còn trước mắt bao người. Ngay cả cha nàng, Chu Tước Vương Khương Thừa cũng ở đây, kết quả nhìn con gái như vậy, thì cười hì hì, không phản ứng. Tất cả mọi người mê ly, vui vẻ. Loại khoái lạc này phát ra từ nội tâm, ai nấy đều mỉm cười mê ly. Một hai người còn tốt. Nhưng tất cả đều như vậy, thật khiến người rùng mình. Lão Lâm. Gia gia. Lý Thiên Mệnh quay đầu nghiêm túc nói, thần trí họ có vấn đề. Người mới có vấn đề, trang bức. Khương Thanh Loan nói. Lý Thiên Mệnh đau đầu. Sương máu có ảnh hưởng, họ không hiểu vui vẻ nhanh, mơ hồ, ai cũng vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Nói gì đó, chúng ta vì ngươi thắng trận mà cao hứng. Khương Thanh Loan nói. Đúng thế, Thiên Mệnh cháu ta, nải nải Coca-Cola. Ta nhảy một bản, hát vang một khúc, chúc mừng ngươi. Lý Cảnh Du bắt đầu múa quảng trường khoái lạc của người già. Chẳng những cao hứng khoa trương, mà tâm tình ai nấy đều mở triệt để hơn, còn tìm lý do cho khoái lạc của mình. Có chút không thích hợp. Lâm Tiểu Đạo nói. Lý Vô Địch lúc này cũng tiến vào. Lý thấy lão nương mình ca hát, sợ hãi rụt ra ngoài, miệng nói, làm gì vậy, khắp nơi đỏ rực, không biết tưởng sang năm, mấy ngàn ức người đều nhảy dựng lên, như muốn lên trời, rốt cuộc tình huống gì. Đều vừa ca vừa nhảy múa rồi. Lý Thiên Mệnh ra ngoài xem xét, nhất thời tối sầm mặt. Toàn thế giới, đại cuồng hoang. Mọi người tay trong tay, vui mừng hớn hở, đắm chìm trong thế giới cực lạc khoái lạc, kích tình không bị cản trở. Lý Thiên Mệnh không thấy cảnh tượng này mỹ diệu. Vì nó quá giới. Ví dụ đơn giản nhất. Hai nam nữ xa lạ, cao hứng, ngay trước mắt bao người, yêu quá tha thiết, cởi bỏ quần áo. Người già trẻ nam nữ bên cạnh, đều đang khen hay. Khoái lạc quá giới, không gọi là khoái lạc. Đây là cực nhạc chí độc. Thế giới này, sao tu hành, kiến thiết. Mọi người sẽ si mê trong phóng túng. Túy sinh mộng tử. Đáng sợ nhất là. Khi tinh thần họ, tín ngưỡng buông lỏng, Lý Thiên Mệnh bất ngờ cảm giác đế hoàng trật tự xuất hiện ba động, lực lượng chúng sinh tuyến tiêu tán nhanh chóng. Khi hắn đi trong đám người, những người kia như không quen hắn. Đến giờ phút này, Lý Thiên Mệnh chính thức ý thức được, sương đỏ tuy không giết người ngay, nhưng lại có đại khủng bố thật sự. Trong khoảnh khắc, Lý Thiên Mệnh rùng mình có chút thật đáng sợ. Lâm Tiểu Đạo cũng ý thức được điểm này. Người mà, biết liêm sỉ, nếu không phải thần trí rối loạn, sao có thể cùng người xa lạ trước mặt mọi người vui sướng? Bên cạnh còn có người vỗ tay chứ. Trong đó, không ít đều là thượng thần. Ám tinh phía trên, càng là toàn bộ đều là thượng thần. Tình huống bên kia so với mặt trời càng thêm nghiêm trọng. Đại phiền toái. Hiện tại toàn bộ thế giới ý chí tựa hồ cũng đang sụp đổ. Vừa rồi như mặt trời ban trưa đấu chí, tinh thần, toàn bộ đều đang tiêu tán. Tiếp tục như vậy, chúng sinh tuyến của ta toàn bộ sẽ băng rơi. Hiện tại không có đối thủ quá mạnh, tạm thời băng rơi, ngược lại không có quan hệ gì. Phiền phức chính là, lâu dài tinh thần uể oải, thân thể hoang phế, ham hưởng thụ, thậm chí thần trí rối loạn, sẽ khiến ám tinh trăm vạn ức thương sinh, còn có chỗ ta mấy vạn ức người, toàn bộ mất đi trí tuệ, biến thành giả thú. Mà lại, còn không biết xương đỏ này càng ngày càng nhiều, lại sẽ dẫn tới hiệu quả gì. Ngân Trần đã nói, ám tinh có hung thú, bạo thể mà chết, chứng minh thứ đồ chơi này rất có thể chí mạng. Nếu quả thật chí mạng, trăm vạn ức thương sinh toàn bộ tử vong, ám tinh cùng mặt trời, biến thành sinh mệnh cấm khu. Lý Thiên Mệnh căn bản không có cách nào tưởng tượng, đây rốt cuộc là tai nạn như thế nào. Phiền phức lớn rồi. Thần hy hình thiên cái này sau cùng tuyệt sát, so với Thái Hòa tiên sinh, ẩn ma, mộng anh cùng 800 vạn đại quân của hắn, thậm chí so với Y Đại Nhan, còn phiền phức hơn. Kiếp nạn, từng cơn sóng liên tiếp. Đợt này, lớn nhất. Đáng sợ nhất. Trong lúc nhất thời, Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiểu Đạo, Lý Vô Địch đám người, đứng tại vị trí trung tâm thiên cung thần giới này, tâm tình trầm trọng. Không biết hoảng sợ, là trí mạng nhất. Sầu vân thảm vụ, bao phủ trong lòng. Khá hơn chút tinh thần đều đang nghiên cứu, thế mà đối mặt với đồ vật nhỏ xíu cực hạn này, tinh thần phổ thông, càng là nghiên cứu không ra cái gì. Hai ngày thời gian trôi qua, mặc kệ là mặt trời hay ấm tinh, tình huống đều càng thêm nghiêm trọng. Tất cả thượng thần, phàm nhân, tự như thanh tĩnh, lại như bị điên, logic cổ quái, cả ngày vui mừng hớn hở. Lý Thiên Mệnh không còn cách, chỉ có thể dùng từng cái kết giới, đem người với người ngăn cách ra, bằng không, thật không biết những người này, trong cuồng hoang, sẽ làm ra chuyện gì không thể nói lý. Ám tinh bên kia cũng dùng biện pháp giống nhau. Nhưng hắn biết, đây tuyệt đối trị ngọn không trị gốc. Tìm được điển tịch, nghe nói đây là tổ tiên ám tộc, tại mấy triệu năm trong tinh không hoang mạc tìm được đồ vật, hẳn là một loại sinh mệnh đặc thù. Không nghĩ tới thời gian lâu như vậy, vậy mà truyền thừa xuống tới. Trong lịch sử ghi chép, ám tộc mệnh danh nó là Hồng Trần, rất nhỏ đến cực hạn, có thể trong cơ thể con người sinh sôi, tràn ngập thế giới, chế tạo thế giới cực lạc, khiến người ta mất đi đấu chí, tâm trí, tham đồ hưởng lạc, phóng túng tự mình, dần dần trầm luân. Nhưng sẽ không chết. Lâm Tiểu Đạo nói. Vì sao sẽ không chết? Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Nếu nói, đây quả thật là một loại sinh mệnh đặc thù, nó dựa vào ký sinh sống sót, mặc kệ là người hay thú loại, đối với nó tới nói đều là ký chủ tử vong, bọn chúng liền không có không gian sinh tồn. Cho nên trúng chiêu người, không những sẽ không chết, ngược lại sẽ ở tại ảnh hưởng dưới, gia tốc sinh sôi, sinh ra càng nhiều ký sinh thể. Lâm Tiểu Đạo suy đoán nói. Bó tay rồi. Trật tự tinh không quá lớn, quá thần diệu, lại còn tồn tại sinh mệnh cổ quái như vậy. Mặc dù nói, tạm thời giống như không có mạo hiểm tử vong, nhưng mà... ai biết có hay không có biến cố? Theo góc độ thần trí phía trên nhìn, hiện tại ám tinh, trên Thái Dương Thượng Thần, phàm nhân, đã có cảm giác bị thay thế, chính bọn hắn sống trong khoái lạc không hiểu, căn bản không biết mình sống không bằng chết. Có ghi chép, nhưng có biện pháp đối phó Hồng Trần này không? Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Không có. Tiền bối ám tộc ghi chép, thứ này khó giải, nó sinh ra trong tinh không hoang mạc, chỗ đó có từng đám thế giới đổ nát không xác định, đã từng giống như từng có dấu vết sinh mệnh, nhưng sau cùng thì không. Lâm Tiểu Đạo nói. Khó giải. Hiện tại là ngày thứ ba, chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh đã tiêu tán rất nhiều, hiện tại hắn dựa vào chúng sinh tuyến, chiến lực chỉ có thể duy trì ở thứ 10 trụ đồ hai bên, cho nên Hồng Trần này với hắn mà nói, quả thực là trí mạng. May mắn nó bạo phát sau khi Thiên Mệnh Hoàng Triều thành lập, không phải vậy, tuyệt đối trí mạng. Cái này cũng chẳng có gì, Lý Thiên Mệnh tạm thời không cần lực lượng. Chủ yếu vẫn là, chúng sinh nhìn như khoái lạc, trên thực tế trạng thái tinh thần của bọn hắn quá kém. Từ nay về sau, bọn họ không tu hành, tham đồ hưởng lạc, tu vi sẽ thoái hóa, thọ mệnh lại không ngừng giảm bớt, cuối cùng chết càng nhanh. Hồng Trần chỉ có thể khiến người ta sinh đẻ nhiều lần, cho nó chế tạo ký sinh thể. Nếu như vậy, nhân số mặt trời cùng ám tinh sẽ gia tăng, nhưng lại không ngừng bình thường hóa, tầng thứ tổng thể không ngừng hạ xuống, cuối cùng. Bất vô cùng. Đây là một tuần hoàn ác tính. Về sau mặt trời, ám tinh, sẽ không sinh ra bất luận cái gì tinh thần mới. Chờ mấy ngàn năm về sau, đám tinh thần lão toàn bộ rời đi, vậy Thiên Mệnh Hoàng Triều của ta, liền sẽ là một thế giới không có tinh thần. Một khi gặp phải xâm lấn từ bên ngoài, chỉ cần 100 vạn tinh thần, đều có thể quét ngang toàn thế giới, chế tạo thế giới diệt vong. Từ góc độ này phía trên nhìn, Hồng Trần cùng người, thú, cũng không có khả năng vĩnh cửu cùng tồn tại, nó tồn tại, sớm muộn sẽ khiến một thế lực đỉnh tiêm sụp đổ. Thật đáng sợ. Mặt trời bên này, tạm thời người với người ngăn cách, mỗi cái tinh thần đều bận đến sắp hộc máu. Ám tinh bên kia, người càng nhiều, tinh thần hoàn toàn không đủ dùng, rất nhiều thành trì, thị tộc đỉnh phong, toàn bộ lâm vào hỗn loạn, Thiên Mệnh Hoàng Triều vừa mới đản sinh, cơ hồ lâm vào trạng thái sụp đổ. Cục diện như vậy, màu đưa Lý Thiên Mệnh sầu chết. Tìm. Tiếp tục tìm biện pháp diệt vong Hồng Trần này. Ngân Trần đã tản ra, nó tại ám tinh, trên Thái Dương, không buông tha bất luận cái gì dấu vết. Thế mà, 10 ngày sau, Lý Thiên Mệnh đều đã đem kết giới thủ hộ tinh thần ám tinh, kết giới tụ biến tinh thần toàn bộ chưởng khống, thực sự trở thành chủ nhân ám tinh, Hồng Trần bên này vẫn không có bất kỳ đột phá nào. Thẳng đến một ngày này, Lâm Tiểu Đạo mang đến một người. Người kia giữ một đầu tóc dài màu cam, trong mắt có tinh điểm, xem ra hết sức yếu ớt. Chính là Lý Phàm Vạn Đạo Cốc. Hắn còn chưa có chết. Lý Thiên Mệnh ngược lại đem hắn quên mất. Trước đây, Mộng Anh dùng chúng sinh uy hiếp Lý Thiên Mệnh trái lại dùng Lý Phàm uy hiếp Thái Hòa Tiên Sinh kia, kết quả Thái Hòa Tiên Sinh kia hoàn toàn mặc kệ sinh tử của Lý Phàm, Lý Thiên Mệnh liền biết, gia hỏa này cũng không có giá trị gì. Cho nên không thèm để ý hắn. Trong khoảng thời gian này, hắn ngược lại một lần nữa ngưng tụ ra thân thể máu thịt. Bất quá, một lần nữa ngưng tụ thân thể, tinh thần hạt nhỏ đều là tân sinh, vừa hay hắn lại rất cần huyết nhục cường độ quỷ thần, cho nên, lấy nhục thân cường độ hiện tại của Lý Phàm, rất khó phát huy chiến lực đỉnh phong của hắn, tối thiểu còn phải tĩnh dưỡng, ma luyện rất nhiều năm, mới có thể trở lại đỉnh phong. Lý Phàm quỳ gối trước người Lý Thiên Mệnh. Sắc mặt hắn trắng bệch, thần sắc dãy dụa. Hắn. Lý Thiên Mệnh đang lo chết rồi, Lâm Tiểu Đạo đem Lý Phàm này mang qua làm gì? Lý Thiên Mệnh là đã quên hắn, bằng không, thì thuận tay làm thịt. Hữu dụng. Lâm Tiểu Đạo gật đầu, sau đó vỗ một cái đầu Lý Phàm, nói, tự ngươi nói đi. Lý Phàm ngẩng đầu lên, cắn răng, đối với Lý Thiên Mệnh nói, ta biết Hồng Trần này nói. Lý Thiên Mệnh trong lòng giật mình, vội vàng nói ra. Quả nhiên không hổ là người đến từ Vạn Đạo Cốc, kiến thức uyên bác. Ta khi tu hành ở Vạn Đạo Cốc, trong một lần cơ duyên xảo hợp, thấy được ghi chép về tinh không bí thú này, tên thật của nó là Cực Lạc Vụ Trùng, huyết mạch gần với quỷ thần nguyên tổ. Toàn bộ Vạn Đạo Cốc đương nhiên không sợ thứ này, nhưng nó thực sự là ác mộng của bất kỳ giới vực nào, một khi lan truyền, hoàn toàn không thể vãn hồi. Lý Phàm nói. Nó sẽ gây ra hậu quả gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trong giai đoạn đầu lan truyền, độc tính của nó vô cùng kịch liệt, sẽ giết chết ký chủ, lấy huyết nhục của ký chủ sinh ra vô số tử thể. Một khi hình thành lan truyền trên quy mô lớn, hình thức của nó sẽ thay đổi thành cộng sinh, lúc này sẽ hình thành tình trạng toàn dân cực lạc, cứ như vậy truyền bá qua nhiều đời. Nhiều đời người ngơ ngơ ngác ngác, không có thần trí, làm nô lệ cho Cực Lạc Vũ Trung. Như vậy, sau khi truyền thừa qua mấy đời người, còn mới sinh ra sẽ triệt để thoái hóa, nếu là thế giới cấp 6 hàng tinh nguyên, vừa ra đời không phải thượng thần thể chất, sẽ trực tiếp bị trọng lực nghiền nát, dẫn đến toàn cầu diệt tuyệt. Thế giới cấp 5 hàng tinh nguyên có thể chống đỡ lâu hơn một chút, nhưng kết cục vẫn là diệt tuyệt. Lý Phàm nói. Lý Thiên Mệnh nghe mà da đầu tê dại. Đây là cái quái gì? Cho nên kết quả là, vẫn là sẽ chết sạch. Nó không thể tranh thủ chút khí phách, để mọi người đừng vui vẻ như vậy, bớt chút công phu tu luyện sao? Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Lý Phàm nhếch mép, bất đắc dĩ nói, chỉ có thể nói, nó không có bản lĩnh đó, nó rốt cuộc thuộc về một loại hung thú, chúng ta cũng định nghĩa nó là tạo hóa cấp hung thú, siêu việt vô lượng cấp hung thú, không thể tính toán theo lẽ thường. Hết thảy của nó đều dựa vào bản năng chấp hành, tự nhiên sẽ cực đoan hóa, hình thành tuần hoàn ác tính. Nếu không phải như vậy, nó đã có thể vĩnh hằng truyền bá, sao có thể chỉ xuất hiện một lần rồi tự nhiên biến mất? Nói cách khác, Hồng Trần sẽ tự mình biến mất. Mà cái giá phải trả là, nhiều đời người vì chúng nó chôn cùng. Đến lúc đó, hàng tinh nguyên thế giới càng lớn, ngược lại thành đau giết người, ngược lại là thế giới cấp dương phàm có thể chống đỡ lâu hơn. Nhưng, chỉ cần không tu luyện, thoái hóa là tất yếu, dù là thượng thần cũng sẽ thoái hóa, huyết mạch tiêu vong, cuối cùng lùi về mức độ hạt bụi thế giới. Chỉ khác nhau về thời gian diệt vong. Có ngoại lệ nào không? Ví dụ như, nó bỗng nhiên khó chịu, liền giết chết tất cả ký chủ. Nó có bản lĩnh đó không? Lý Thiên Mệnh nói. Về lý thuyết thì không, dù sao nó cũng muốn sinh tồn, nhưng cũng có khả năng. Mấu chốt là, nó có thể giết chết ký chủ trong giai đoạn đầu để thúc đẩy một lần lan truyền trên quy mô lớn, giai đoạn cuối chắc chắn cũng được, chỉ là nó không muốn thôi. Lý Phàm nói. Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu. Vậy, vấn đề là, nó là một ý chí, hay là vô số ý chí? Ngân Trần có vô số tự thể, nhưng nó là một ý chí. Một ý chí mới tạo nên sự nghịch thiên của nó. Thứ này hẳn là vô số ý chí, khác với Trần Gia. Nhưng, bọn chúng hẳn là cũng có ý chí chung đến từ một loại huyết mạch, cũng có thể nói là bản năng chung. Lý Vô Địch ở bên cạnh nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu, hắn đại khái đã hiểu rõ về Cực Lạc Vũ Trùng này. Hắn cùng Lý Vô Địch, Lâm Tiểu Đạo nhìn nhau, vẻ mặt càng thêm sầu lo. Lý Phàm. Lý Thiên Mệnh ngồi xổm xuống, đối mặt với hắn, nói, ngươi tìm đến ta, nói cho ta những tin dữ này, nhưng ngươi lại muốn sống, cho nên ngươi nhất định biết biện pháp giải quyết Hồng Trần, đúng không? Khi hỏi ra lời này, nội tâm Lý Thiên Mệnh khẩn trương. Đúng. Ta biết. Đôi mắt màu cam của Lý Phàm nóng rực, ngươi nói không sai, ta không muốn chết, ta muốn tiếp tục sống. Nói. Lý Thiên Mệnh nói. Nói, ngươi có thể cho ta sống không? Lý Phàm cắn răng hỏi. Ta có giết ngươi hay không, có ý nghĩa sao? Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Đúng vậy, các ngươi ngay cả sư tôn ta cũng có thể giết, ta sống hay chết, quả thực không quan trọng. Tốt, ta nói. Lý Phàm gật đầu. Hắn dường như có chút ỷ lại. Lý Thiên Mệnh và hai người kia không quấy rầy, để Lý Phàm tự mình mở miệng. Lý Phàm hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, vạn đạo cốc có vạn đạo nguyên tuyền, cực lạc vũ trùng sợ nó, chỉ cần có đủ lượng vạn đạo nguyên tuyền, cực lạc vũ trùng sẽ bị khu trục ra khỏi thân thể, bỏ chạy, tử vong. Vạn đạo nguyên tuyền. Đó là cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đó là trung tâm của vạn đạo cốc cũng được xây dựng trên vạn đạo nguyên tuyền, đồng thời hệ thống tu luyện, hệ thống cạnh tranh của vạn đạo cốc đều xoay quanh vạn đạo nguyên tuyền mà thành lập. Nói ngắn gọn, nó là trọng bảo số một của vạn đạo cốc, càng là căn cơ của vạn đạo cốc. Tại vạn đạo cốc, tất cả mọi người vì vạn đạo nguyên tuyền mà điên cuồng, vô số thiên tài giới vực xem vạn đạo cốc là mục tiêu, chính là để theo đuổi vạn đạo nguyên tuyền. Ngươi có thể hiểu là vạn đạo nguyên tuyền cũng là trật tự khư của dị độ thâm uyên, đương nhiên hai đại bảo bối này có hiệu quả khác nhau. Lý Phàm nói về vạn đạo nguyên tuyền, ánh mắt cuồng nhiệt, rõ ràng hắn cũng khát vọng thứ này. Khác với trật tự khư ở chỗ nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trật tự khư thuộc về hữu tự hải, tăng lên trật tự, cảnh giới. Còn vạn đạo nguyên tuyền từ bản nguyên tinh không trật tự sinh ra, là lực lượng tinh thuần nhất thế gian, nó có thể tẩy lễ tu luyện giả, tăng lên thiên phú của tu luyện giả. Bao gồm huyết nhục, huyết mạch, ngộ tính, chiến đấu, vân vân. Nói ngắn gọn, vạn đạo cốc sở dĩ trở thành nơi vạn đạo hội tụ, sở dĩ siêu việt trăm vạn giới vực, trở thành trung tâm võ đạo của tinh không trật tự, là bởi vì vạn đạo cốc nắm giữ vạn đạo nguyên tuyền. Lý Phàm kích động nói. Nói cách khác, hệ thống khen thưởng của vạn đạo cốc đều xoay quanh vạn đạo nguyên tuyền. Lý Thiên Mệnh hỏi. Vạn đạo nguyên tuyền, cái này chẳng phải tương tự với viêm hoàng huyết hồn sao? Bất quá, viêm hoàng huyết hồn còn gia tăng huyết mạch viêm hoàng, chứ không chỉ là thiên phú. Đúng vậy. Nguồn suối tuôn ra bên trong cội nguồn là có hạn, mà vạn đạo cốc có nhiều thiên tài, cường giả như vậy, đều gào khóc đòi ăn. Vạn đạo nguyên tuyền thuộc về ai, tự nhiên phải trải qua hết thảy cạnh tranh sinh tử kịch liệt. Cho đến nay, vạn đạo cốc đã có hệ thống vô cùng công bằng. Ngoại trừ một số giai cấp đặc quyền nòng cốt trong cốc, thì dù là thiên tài giới vực, cũng có thể hưởng thụ được một số quy tắc công bằng nhất định. Lý Phàm nói. Càng mạnh, càng thiên tài, càng dễ dàng đạt được. Lý Thiên Mệnh cắn răng hỏi. Đúng. Có thể đơn giản thô bạo lý giải như vậy. Tuy chi tiết có một số sai lệch, nhưng thực lực, thiên phú ở bất kỳ thế giới nào đều là đồng tiền mạnh. Lý Phàm nói. Vậy cần bao nhiêu vạn đạo nguyên tuyền mới có thể cứu vãn hai thế giới này? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lý Phàm ngơ ngác một chút, nói, cái đó ta không biết, ta chỉ xem qua một chút ghi chép sơ lược, cụ thể còn phải đến vạn đạo cốc tìm hiểu. Nhưng ta nói thật, chắc chắn cần không ít, ta nhớ phải là thiên tài, cường giả giai cấp nòng cốt của vạn đạo cốc mới có thể đạt được. Ta biết chiến lực chí cao của ngươi, trải qua tăng phúc nhất định, có thể đến vạn đạo cốc. Ngươi không có loại tăng phúc này, nhưng với thiên phú và chiến lực của ngươi, ta cảm thấy cơ hội có thể có, chỉ là cần thời gian nhất định bao lâu. Mấy chục năm? Mấy trăm năm? Ta cũng không nói. Ta chỉ có thể bảo chứng, vạn đạo nguyên tuyền có thể giải quyết cực nhạc vụ trùng, đây là sự thật. Nếu như không tin, đến vạn đạo cốc, người có thể tự mình hỏi người, tìm đọc. Lý Phàm nói. Vấn đề là Lý Thiên Mệnh nghiêng đầu một chút, nói, ta làm sao đi vạn đạo cốc a? Ngươi chỉ là muốn theo mắt sáng thông qua vạn đạo thiên tinh trận đến vạn đạo cốc, hay là muốn trở thành một thành viên của vạn đạo cốc? Lý Phàm nhìn hắn hỏi. Cả hai, ta đều muốn biết. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Phàm gật đầu dứt khoát, nói, hiện tại ở hai đại giới vực này, chỉ có ta có thể thông qua mắt sáng, đưa ngươi trực tiếp đến vạn đạo cốc. Lý Thiên Mệnh đã hiểu, trách không được Lý Phàm không sợ hãi, nguyên lai hắn muốn đến nơi đó, còn phải dùng đến lão nhân, nếu như vậy, lão nhân xác thực không cần chết. Tối thiểu tạm thời sẽ không chết. Vậy, ta làm sao có thể trở thành một thành viên của vạn đạo cốc, quang minh chính đại lấy được vạn đạo nguyên tuyền? Lý Thiên Mệnh biết, vạn đạo cốc là nơi cường giả hội tụ, kết cấu thế lực ở đó phức tạp, nhất định rất đặc sắc. Rất đơn giản, trong phạm vi vạn đạo cốc bức xạ, tu luyện giả ở trăm vạn giới vực nắm giữ tinh nhãn, chỉ cần trước 500 tuổi, thông qua vạn đạo cốc chỉ thượng đại đạo, thì tự động trở thành tu luyện giả của vạn đạo cốc, từ đó thoát ly thân phận giới vực, lấy vạn đạo cốc làm vinh quang. Lý Phàm nói. Trăm vạn giới vực. Từ này, Lý Thiên Mệnh nghe Lý Phàm nói qua mấy lần. Ý ngươi là, chẳng lẽ trật tự tinh không có trăm vạn giới vực? Thanh âm Lý Thiên Mệnh khàn khàn nói. Câu hỏi này vừa ra, Lý Phàm ngược lại ngây ngẩn cả người, lão nhân nói, không phải vậy thì sao? Vạn đạo thiên tinh trận của chúng ta, chế tạo 100 vạn mắt sáng, tự nhiên có 100 vạn giới vực. Theo lý thuyết vô lượng giới vực của ngươi không có mắt sáng, xem như bỏ sót tính toán, như các ngươi loại này ở ngoài phạm vi đã biết của trật tự tinh không, không biết còn có bao nhiêu đây. Cơ bản cũng đều có thể tự thành hệ thống. Não tử Lý Thiên Mệnh có chút đau. Thế giới lớn như vậy. Lý Phàm cũng có chút đau đầu, nói, ngươi không phải nói nhảm sao? Ngươi ngẩng đầu nhìn tinh không một chút, đầy sao vô tận, có cuối cùng sao? Bất kể là ai, ngẩng đầu ngóng nhìn tinh không, đều không nhìn thấy cuối cùng. Tất cả mọi người, bao quát ngươi. Thế mà, Lý Thiên Mệnh vẫn có chút yêu thương, hắn vốn cho rằng vạn đạo cốc, vô thượng giới, cũng là mức cực hạn của thế giới, không ngờ mức cực hạn của thế giới, lớn đến loại trình độ này. Rõ ràng một cái giới vực thật lớn a, thiên tinh thành giới vực. Một cái tinh vực, hơn vạn hằng tinh nguyên đây. Một cái giới vực, hơn 10 triệu hằng tinh nguyên. Hắn có chút nhìn không được vũ trụ này, nhưng hắn biết, đây chính là sự thật. Truyền thuyết trật tự tinh không, cũng là thân thể một sinh linh chí cao vũ trụ, mỗi một hằng tinh nguyên, cũng là một ngôi sao hạt nhỏ của hắn. Ngươi xem ngươi một chút, một tinh thần nhỏ bé, trên thân đều có bao nhiêu giới tử huyết nhục thuế biến tinh thần giới tử. Cho nên có lúc, đừng tưởng rằng thế giới lớn bao nhiêu, cuối cùng là ngươi quá nhỏ, hèn mọn như hạt bụi. Đối với hạt bụi, một thế giới hằng tinh nguyên cấp 6, giống như 100 vạn giới vực vô tận. Lý Phàm rất bình tĩnh nói. Lão nhân gặp nhiều. Câu nói này của lão nhân, ngược lại để Lý Thiên Mệnh hiểu ra. Nguyên lai, không phải thế giới quá lớn, vũ trụ quá rộng, mà là ta quá nhỏ. Nguyên lai không phải vì quá nhiều người, mà là tầng thứ sinh mệnh của chúng ta thấp. Tỷ như con kiến ở Viêm Hoàng Đại Lục, số lượng đó chẳng phải là người vạn vạn ức lần. Lớn, nhỏ, bản thân không có ý nghĩa. So sánh mới là tạo thành rung động, chênh lệch quan trọng. Nghĩ như thế, ngược lại bình thường trở lại. 100 vạn giới vực tuy lớn, nhưng nói không chừng chỉ là bàn bát của người nào đó, lớn cái lông. Không có so sánh, thì không có thương tổn. Phù du triêu sinh mộ tử, cũng không biết thế gian có mấy chục năm sống lâu. Khi ngươi cảm thấy thế giới lớn, không thể tin, kỳ thật, chân tướng là, ngươi quá nhỏ. Chân tướng này, tuyệt. May ra, Lý Thiên Mệnh lập tức dễ chịu, bởi vì hắn nghĩ, giới vực tuy nhiều, tinh không đã biết đều có 100 vạn. Nhưng, cơ bản đều lấy thế giới hằng tinh nguyên cấp 6 làm cơ sở, không có thế giới hằng tinh nguyên tạo hóa cấp, điều này nói lên, mức độ của 100 vạn giới vực này, đại thể ngang hàng ám tinh. Kể từ đó, mức độ thiên phú hiện tại của ta, dù là trong 100 vạn giới vực, tối thiểu đều là cấp chí tôn. Điểm này, Lý Thiên Mệnh rất tự tin. Vạn đạo cốc cũng là nơi tụ hội của thiên tài 100 vạn giới vực. Không cần đi khắp 100 vạn giới vực, chỉ cần cạnh tranh, chém giết ở vạn đạo cốc, Lý Thiên Mệnh có thể biết, rốt cuộc mức độ của 100 vạn giới vực này như thế nào. Nói cách khác, vạn đạo cốc cũng là trung tâm của 100 vạn giới vực. Sau cùng Lý Thiên Mệnh hỏi. Không sai. Không chỉ là trung tâm, càng là mộng của thiên tài, cường giả tất cả giới vực, bởi vì nơi này có vạn đạo nguyên tuyền có thể giúp bọn hắn đột phá cực hạn. Cường giả chí tôn 100 vạn giới vực, cơ bản đều ở vạn đạo cốc. Đại bộ phận giới vực, trên cơ bản đều chỉ có mấy tự cảnh, mà vạn đạo cốc. Như thế nào? Nhiều vô số kể. Lý Phàm nói. Ta dựa vào, vậy ngươi còn tự xưng là rường cột của vạn đạo cốc. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Không có ý tứ, vẫn là muốn khoe khoang. Trên thực tế ta ở đó, là hạ tầng. Lý Phàm ngượng ngùng cười nói. Vậy sư tôn Thái Hòa tiên sinh của ngươi đâu? Lý Thiên Mệnh nói. Hắn cũng không ra sao, chứ cũng không ai biết, cho nên ngươi có thể yên tâm, ngươi đại khái có thể nghênh ngang đi vạn đạo cốc, tiến vào chỉ thượng đại đạo để tiếp nhận khảo nghiệm, ta sẽ làm ngươi dẫn tiến người, giúp ngươi tạo ra một thân phận thiên tài giới vực khác, giúp ngươi thuận lợi tiến vào vạn đạo cốc, bắt đầu lại từ đầu. Nói không chừng, ở đó cũng có thể giúp ngươi đột phá cực hạn võ đạo, đạt tới trình độ mạnh hơn. Lý Phàm chân thành nói. Chiếu ngươi nói như vậy, ta một mực đều cần ngươi dẫn đường sao? Lý Thiên Mệnh nói. Đúng thế. Lý Phàm nói. Có thể ngươi biết bí mật của ta, cũng biết nơi ta ở đối với ta mà nói, ngươi là một nhân vật nguy hiểm. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Lý Phàm là người thông minh, đối diện ánh mắt Lý Thiên Mệnh, lão nhân cắn răng, cúi đầu nói, ta không có cách nào để ngươi tin tưởng, điều này rất bình thường, cho nên ngươi tự mình nhìn mà làm đi, ví dụ như ngươi dùng côn trùng giám thị ta, tỉ như dùng thủ đoạn gì đó chưởng khống mệnh của ta. Ta hiện tại chỉ muốn tiếp tục sống, chỉ cần ta có thể sống, ngươi muốn làm gì cũng được, đến mức những tâm lý trả thù, ta niệm không hợp thời đó, ta cảm thấy không thích hợp với ta. Ngươi ngược lại là dứt khoát. Lý Thiên Mệnh tán thưởng. Lý Phàm nói rõ ràng như vậy, Lý Thiên Mệnh ngược lại yên tâm. Hắn muốn khống chế Lý Phàm, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần Ngân Trần thêm Đế Quân Kiếm Ngục là được rồi. Tùy thời trưởng khống mệnh của lão nhân còn dám làm loạn thế nào? Nói trắng ra là, nếu như không có Hồng Trần, Lý Phàm hẳn phải chết, Lâm Tiểu Đạo chỉ cần nhớ tới lão nhân, liền sẽ sau cùng thanh trừ hết tai họa này. Hồng Trần xuất hiện, ngược lại cứu được một mạng của lão nhân. Cơ hội này, có được không dễ, Lý Phàm sẽ không lỡ. Ta sẽ không để cho ngươi chết, nhưng ta tùy thời đều có thể nắm chặt mệnh của ngươi. Chỉ cần ngươi có ý nghĩ phản bội ta, ngươi sẽ diệt vong ngay tại chỗ. Không có thương lượng. Lý Thiên Mệnh nói. Yên tâm đi, trải qua lần sinh tử này, ta sẽ không gây khó dễ cho chính mình. Hơn nữa thương thế của ta, trở lại Vạn Đạo Cốc, ta không đi đâu được, chỉ có thể trốn đi tĩnh dưỡng mấy trăm năm, nếu không chỉ kẻ thù thôi, cũng có thể giết chết ta nhiều lần. Lý Phàm nói. Được. Lý Thiên Mệnh trực tiếp dùng Đông Hoàng Kiếm, giao cho Lý Phàm đại lượng Đế Quân Kiếm Ngục, Lý Phàm không phản kháng, phi thường thành thật. Khởi tử hồi sinh, dù là bên trong Đế Quân Kiếm Ngục, khóe mắt lão nhân đều chảy nước mắt. Ngươi chuẩn bị đi, tùy ý xuất phát. Lý Phàm nói. Lý Thiên Mệnh biết, vì mặt trời, ám tinh và hàng trăm triệu người, hắn phải ngựa không dừng vó, đi đến nơi Vạn Đạo hội tụ, cùng những siêu cấp thiên tài trăm vạn giới vực, chém giết. Lý Thiên Mệnh cơ bản đã xác định, trong thời gian ngắn, sẽ phải đến Vạn Đạo Cốc. Không còn cách nào. Sau khi chiếm được toàn bộ vô lượng giới vực, lên làm đế quân của giới vực này, hắn vốn muốn vừa kiến thiết Thiên Mệnh Hoàng Triều, vừa đến dị độ thâm uyên, chuyện của Lý Khinh Ngữ, Dạ Lăng Phong và Tiểu Lục đều cần phải giải quyết. Lý Vô Địch mỗi ngày đều ngóng trông khuê nữ. Khương Phi Linh tại Thượng Tinh Khư Độ lần thứ ba vĩnh sinh Niết Bàn, chuyện này cũng giống như lần trước nàng đến Khôn Lan Giới, Lý Thiên Mệnh thật sự không giúp được gì. Hắn cũng đã tra cứu tư liệu, hiện tại ngay cả Lý Phàm cũng không biết Thượng Tinh Khư ở đâu, hắn đoán chừng Vạn Đạo Cốc có lẽ sẽ có ghi chép. Hồng Trần xuất hiện, trăm vạn ức sinh mệnh lâm vào nguy cơ, khiến Lý Thiên Mệnh không thể không đặt chuyện này lên ưu tiên hàng đầu, vị trí cao nhất. Vừa đánh xong lục phương đại chiến, lập tức phải đến Vạn Đạo Cốc song sáo, quả thực ngựa không ngừng vó. May mắn Lý Phàm nói cho hắn biết, Vạn Đạo Thiên Tinh trận của Vạn Đạo Cốc có thể trực tiếp đến dị độ thâm uyên, mà lại không cần dựa vào vô gian dị độ tuyến, thậm chí còn không có hạn chế về thực lực. Chỉ riêng lý do này, Lý Thiên Mệnh cũng cần một thân phận để sử dụng Vạn Đạo Thiên Tinh trận. Bằng không, chờ hắn thực lực mạnh hơn một chút, có lẽ sẽ không vượt qua được Bạch Sắc Vân Hải kia. Hắn tuy vẫn là đệ nhất trụ đồ, nhưng vì tầng thứ lực lượng quá cao, trên thực tế đã gần đến cực hạn. Đến Vạn Đạo Cốc, cùng chuyện dị độ thâm uyên cũng không xung đột, có thể tiến hành đồng thời. Quyết định đã hạ, trực tiếp chuẩn bị đi, càng sớm càng tốt. Dù sao Lý Thiên Mệnh lưu lại ở Ám Tinh, Thái Dương hiện tại cũng không giúp được gì. Dưới trướng hắn có 780 vạn tinh thần, có Lâm Tiểu Đạo, Lý Vô Địch cùng thân nhân, bạn bè, trưởng bối, bọn họ đã bắt đầu bắt tay vào làm, dùng trật tự nghiêm khắc, khống chế hai đại xã hội Ám Tinh và Thái Dương. Phản chính giữa Hồng Trần Thượng Thần, phàm nhân, làm sao làm đều vui vẻ, coi như bị hạn chế hành động, bọn họ cũng cả ngày cười hi hi. Tiếp đó, có những tinh thần này bận rộn. Giao thế giới cho bọn họ, Lý Thiên Mệnh rất yên tâm. Bọn họ chỉ duy trì trật tự, việc thực sự cần cải biến, để vô lượng giới vực trở lại quỹ đạo thường ngày, để mọi người trở lại bình thường. Trách nhiệm của Lý Thiên Mệnh rất lớn. Khương Phi Linh đi độ kiếp, Lâm Tiêu Tiêu bị Y Đại Nhan mang đi, bên cạnh hắn, không còn nhiều người đi theo. Vi Sinh Mặc Nhiễm đương nhiên không đi được. Nàng và các tỷ muội trúng Hồng Trần, tình huống vẫn còn tương đối nghiêm trọng. Hai đại huyễn thần hoàn toàn vô dụng. Huống hồ Cửu Long Đế Tán cũng không thể đến Vạn Đạo Cốc, cá nhỏ cũng không đánh được. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể đưa nàng giao cho các trưởng bối chiếu cố. Vi Sinh Mặc Nhiễm trúng chiêu cũng là một trong những nguyên nhân khiến Lý Thiên Mệnh vội vã giải quyết Hồng Trần. Ngày hôm đó, Lý Thiên Mệnh tại Ám Tinh khống chế Cửu Long Đế Tán đến Cổ Thần Kỳ. Mấy ngàn ức ngân trần tiểu cá thể trải rộng Cổ Thần Kỳ, tìm 10 ngày, lục lọi bất kỳ nơi nào đều không tìm thấy bất cứ thứ gì. Cha nói, dưới vô lượng giới bia có thứ hắn muốn có được, ta có được vật đó, liền có thể triệt để tránh né kẻ đuổi giết kia, lại không mạo hiểm. Mà bây giờ, ta đã lấy được cả vô lượng giới bia mà vẫn không tìm thấy thứ đó. Lý Thiên Mệnh đứng giữa gió đen của Ám Tinh, tóc trắng tung bay. Linh Nhi, Tiêu Tiêu, cá nhỏ tạm thời đều rời khỏi hắn, bên cạnh hắn chỉ có cộng sinh thú, nên vẫn cảm thấy một tia cô độc. Hắn cúi đầu nhìn thân thể mình. Hiện tại, ta 99% có thể xác định, trật tự di tích chính là thứ cha ta nói. Bởi vì trật tự di tích thực sự đã thay đổi thể chất của Lý Thiên Mệnh rất lớn, khiến thân thể, huyết mạch của hắn dường như phát sinh biến đổi căn bản. Nói cách khác, thứ cha ta tìm khắp nơi ta vừa đến ám tinh đã mạc danh kỳ diệu nắm trong tay rồi. Lý Thiên Mệnh quả thực dở khóc dở cười. Dựa theo cốt truyện thông thường, thứ quan trọng nhất, khẳng định phải sau cùng chém giết đoạt được, vạn vạn không ngờ, bắt đầu đã tới tay, mà Lý Thiên Mệnh còn không hề hay biết. Đến cổ thần kỳ, Lý Thiên Mệnh không khỏi nhớ tới vô lượng giới bia. Hiện tại, vô lượng giới bia cắm trên Thái Dương, sau khi Y Đại Nhan rời đi, nó một lần nữa do khí hồn kia chủ đạo, mà khí hồn tạm thời tiến vào ngủ say. Nếu ta khiến nó tỉnh lại, chinh phục nó, không biết, nó có thể dung nhập vào Đông Hoàng kiếm không? Lý Thiên Mệnh nghĩ như vậy. Mà lại, hắn đã thử qua. Tiếc nuối là, bởi vì hồng trần, chúng sinh cực lạc thất thần, khiến chúng sinh lực lượng của hắn sụt giảm, cho đến nay, cơ bản đã rơi xuống đáy vực, Lý Thiên Mệnh trở về cảnh giới đệ nhất trụ đồ. Hắn hiện tại, khẳng định đánh không lại đệ thập trụ đồ Lý Phàm. Dù sao kém gần 2.000 tuổi. Dù Lý Phàm trọng thương, chính cảnh giới chênh lệch, cũng không thể bù đắp. Mất đi chúng sinh lực lượng, Lý Thiên Mệnh có chút khó trấn phục vô lượng giới bia kia, Y Đại Nhan năm xưa chiếm được vô lượng giới bia, đều dùng thời gian rất dài, Lý Thiên Mệnh tuy có hỗn độn thần đế truyền thừa, nhưng hắn cảm giác, nếu thực lực không đủ, khí hồn kia, hình như không coi trọng hắn lắm. Hắn thực sự không ngờ, vì hồng trần, mà việc hàng phục vô lượng giới bia, cũng xuất hiện khó khăn. Âm âm âm. Thiên hồn của hắn tiến vào vô lượng giới bia, dùng lực lượng trên người trấn áp, khi lực lượng ép không được, thiên hồn của hắn còn chưa gặp khí hồn kia, đã bị trục xuất ra ngoài. Vài chục lần, đều như vậy. Khí hồn của vô lượng giới bia rất thẳng thắn nói với hắn, người còn kém xa lắm. Thôi vậy. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, Thái Hòa tiên sinh cho rằng, vô lượng giới bia này rất có thể là vạn trụ cấp. Vạn trụ cấp, đối với vạn đạo cốc, đó cũng là siêu cấp trọng bảo. Đông Hoàng kiếm tạo hóa cấp uy lực của ta hiện tại, ở vạn đạo cốc đủ dùng, nếu mang theo một thanh thần binh vạn trụ cấp đi, nói không chừng lại đưa tới họa sát thân. Hắn chỉ có thể quyết định, đợi thực lực của mình có thể so với Y Đại Nhan tự cảnh, lại đến chinh phục vô lượng giới bia. Ngàn vạn lần, đừng vì mấy ngày trước đại sát tứ phương, mà cho rằng mình mạnh như vậy. Đến vạn đạo cốc, nếu còn bay như thế, tuyệt đối chết chắc. Lý Thiên Mệnh hiểu rất rõ. Lần này đến vạn đạo cốc, khác biệt rất lớn so với lần đầu hắn đến ám tinh. Lần đầu đến ám tinh, hắn suýt bị một kẻ tên Công Thâu Định tiện tay giết chết. Đến khi hắn bị Lâm Kiếm Tinh áp giải về kiếm thần Lâm Thị, gặp gia gia nải nải, hắn mới thực sự có người che chở, mới khó chết. Thế nhưng, vạn đạo cốc không có gia gia nải nải. Thậm chí có thể nói, một người che chở hắn, cũng khó có khả năng. Mà nghe Lý Phàm nói, đẳng cấp nội bộ vạn đạo cốc đã ăn sâu bén rễ, đẳng cấp xâm nghiêm, tại vạn đạo cốc, những gia tộc, thực lực truyền thừa càng lâu, một tay che trời, những người vừa tiến vào từ các đại giới vực, cơ bản vô căn vô bình, không có bối cảnh chỗ dựa, không cẩn thận, cũng thành một bộ hài cốt. Vạn đạo cốc là võ đạo thánh địa, cũng là nơi hung tàn nhất tinh không trật tự, chỉ những người chết trên đường lớn hướng trời đã vô số. Chém giết trong vạn đạo cốc càng phổ biến, không có quy tắc trật tự bảo hộ như vô lượng đạo trường. Ta muốn sinh tồn ở đó, nhất định phải thay đổi phong cách hành động, nếu không sống không quá ba ngày. Vạn đạo cốc, lấy võ vi tôn. Giết người, vô tội. Đương nhiên, sẽ bị thân nhân, bạn bè của đối phương trả thù. Vô tội, chỉ là quan phương vạn đạo cốc không có bộ phận hình phạt chuyên môn để chế tài. Nơi như vậy, tất nhiên sẽ càng huyết tinh. Nhưng, các thiên tài của đại giới vực, vẫn muốn đến, muốn lưu lại vạn đạo cốc. Vạn đạo nguyên tuyền, võ đạo thánh địa, tài nguyên tu luyện chí cao. Đều là dụ hoặc. Cuộc sống ở giới vực, cao cao tài thượng, thậm chí độc bá thiên hạ, quả thật rất tốt đẹp. Nhưng, một khi người vạn đạo cốc tới, liền phải cúi đầu trước bọn họ, ví dụ như một Thái Hòa tiên sinh, liền có thể khiến Mộng Anh bọn người tôn kính như thế, có thể tưởng tượng. Thực sự có chí cao chi tài, là trầm luân ở giới vực, hay đến vạn đạo cốc theo đuổi đạo, tin rằng người có niềm tin, đều sẽ biết lựa chọn thế nào. Người thường tìm đến chỗ cao. Nhất là, những người mạnh nhất, bản thân bọn họ dựa vào tinh thần theo đuổi đạo mà cuộc khởi, bởi vậy có thể thấy, dù không có hồng trần sự tình, ta khả năng cũng sẽ đến vạn đạo hội tụ chi địa này, để bản thân siêu việt, tại giữa chém giết, tăng lên cực hạn. Nếu không, vô lượng giới vực, nơi nào còn có đối thủ? May mắn thay, võ đạo hệ thống của ta gần đây có chút biến hóa, cộng sinh thú tiến vào thân thể, thập phương kỷ nguyên thần kiếm tiến vào Đông Hoàng kiếm, huyễn thần khó phân biệt, ta ở bề ngoài xem ra ngược lại không kinh diễm như trước, càng thích hợp điệu thấp hành sự. Tin rằng tại vạn đạo cốc yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp kia, ta sẽ không quá đặc thù. Huống hồ, hiện tại ngoại nhân biết ta có thể sử dụng chúng sinh lực lượng, trừ Lý Phàm, cơ bản đều đã chết. Chỉ cần Lý Phàm có thể thông qua tinh nhãn trở về vạn đạo cốc. Huyễn Thiên thần tộc bên kia cũng cùng bản tộc ở vào trạng thái mất liên lạc. Kể từ đó, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn có thể dùng một thân phận bình thường, giết vào vạn đạo cốc bên trong. Thân phận này, Lý Phàm đều đã biên sắp xếp cho hắn, hắn đã từng đi qua một giới vực không có tinh nhãn, khoảng cách vô lượng giới vực rất xa, sẽ không bị tra tới nơi này. Thanh Lam giới vực, Lý Thiên Mệnh. Đây chính là thân phận mới của hắn. Thái Hòa tiên sinh vì riêng cầm tới bảo bối, chỉ hợp tác cùng vô thượng giới, trong vạn đạo cốc, cũng không người khác biết. Chiến trường mới, hành trình chém giết mới, nhất định hung hiểm vạn phần. Không có chỗ dựa, ta đi mỗi một bước, đều phải làm tốt chuẩn bị bảo mệnh. Bởi vậy, hiện tại xác thực không thể mang theo vô lượng giới bia. Đạo lý thất phu vô tội, mang ngọc có tội, Lý Thiên Mệnh đã cảm thụ qua quá nhiều lần. Ngoài trừ xử lý vô lượng giới bia, còn có vạn tổ kiếm tâm. Lâm Tiểu Đạo, Lâm Hao bọn họ, vốn hy vọng Lý Thiên Mệnh dung hợp vạn tổ kiếm tâm. Lý Thiên Mệnh suy tư một hồi, cuối cùng vẫn cự tuyệt. Hắn nói, ta lần này đến vạn đạo cốc, thực sự quá xa vời, nếu vạn nhất chết ở đó, vạn tổ kiếm tâm sẽ vĩnh viễn không về được. Hơn nữa, ý nghĩa tượng trưng của vạn tổ kiếm tâm, với ta lớn hơn tác dụng thực tế, về sau dung hợp vô lượng giới bia, ta dựa vào Đông Hoàng kiếm là được. Nếu dung hợp vạn tổ kiếm tâm, nhiều lắm làm ta tu luyện hai chiêu đời sau của giới vương thời không kiếm quyết. Vạn đạo cốc hẳn là sẽ có chiến quyết vượt qua vô lượng cấp, mà lại không có linh nhi, ta cũng xác thực thiếu thốn thiên phú thời không. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh quyết định, vẫn để Lâm Tiểu Đạo kế thừa vạn tổ kiếm tâm, dù sao Lâm Tiểu Đạo cũng rất trẻ trung. Lý Thiên Mệnh dự cảm chuyến này không dễ dàng. Đối với điều này, Lâm Hao bọn họ bị thuyết phục. Vạn tổ kiếm tâm là từ vô số tâm huyết tiền bối ngưng tụ mà thành, nó đúng là biểu tượng tinh thần. Lý Thiên Mệnh cũng không có thời gian đi tu luyện Thái Hư kiếm lục cùng Tiểu Trĩ kiếm quyết, đối với hắn mà nói khá cực lực. So sánh, Thiên Đế kiếm đồ trước mắt hắn tu luyện tới kiếm thứ 6, còn 3 kiếm, trong đó một kiếm là Vong Thiên Đế kiếm Lâm Tiểu Đạo tu luyện, điều này không thích hợp với Lý Thiên Mệnh. Còn lại 2 tấm bích họa, Lý Thiên Mệnh bỏ ra mấy ngày, đem cơ bản chiến quyết nhớ kỹ, dự định đến Vạn Đạo cốc sẽ chậm chậm ma luyện. Cửu Đại Thiên Đế kiếm đồ, 9 loại trật tự, trừ Vong Thiên Đế kiếm, còn lại 8 loại trật tự không sai biệt lắm phù hợp với 8 loại trật tự trước mắt của Lý Thiên Mệnh. Xem như phát huy ra 8 kiếm dung hợp, hẳn là cũng rất tốt. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Thiên Đế kiếm đồ đến từ di tích kiếm thần tinh. Nói đến di tích kiếm thần tinh, nơi đó còn có mật thất cuối cùng chưa mở ra. Trước khi Lý Thiên Mệnh đi vạn đạo cốc, Lý Vô Địch còn thử một chút, hắn nghĩ xem có thể cho Lý Thiên Mệnh thêm chút tư bản hay không. Bất đắc dĩ là, hắn vẫn không thể mở ra mật thất cuối cùng này. Nói đến, mật thất này so với mật thất còn lại còn lớn hơn không ít, vô cùng long trọng, là trung tâm toàn bộ di tích kiếm thần tinh, 10 phần cổ lão cẩn trọng, chỉ là phía trên cửa chính kia, đều khắc rất nhiều viêm hoàng thần tộc, bao quát chính đại viêm hoàng thiên đế. Đồ vật trong cánh cửa này, nhất định không đơn giản. Lý Thiên Mệnh nói, không có cách. Ta chậm rãi hấp thu viêm hoàng huyết hồn vậy, hiện tại cũng chỉ có thể hấp thu tinh thần, còn lại cả ngày khoái hoạt, hấp thu vô dụng. Lý Vô Địch giận dữ nói, muốn kiến tạo một giới vực thịnh đại, gánh nặng đường xa a. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ nói, đó là thật mấy cái khó. Lâm Tiểu Đạo đồng dạng thở dài, đúng rồi hai vị. Lý Thiên Mệnh nghĩ nghĩ, vẫn nói, hiện tại hồng trần tàn phá bừa bãi, mặt trời cũng kiến thiết không được, đã vậy, vẫn tận lực chuyển dời mọi người đến thiên cung thần giới đi. Muốn làm gì? Lâm Tiểu Đạo hỏi. Ám tinh bên kia, hồng trần nghiêm trọng hơn, trăm vạn ức thương sinh không có việc gì để làm, cũng sẽ không có lời oán giận, cả ngày đều giống như đang nằm mơ, đã vậy, không bằng thừa cơ đem bọn hắn di chuyển lên Thái Dương cho ta. Lý Thiên Mệnh suy tư liên tục, vẫn đưa ra quyết định. Người muốn nuốt ám tinh. Trước đó không phải nói, không cần thiết làm như vậy sao? Lâm Tiểu Đạo nói. Lý Thiên Mệnh khẽ cắn môi, nói, ta cũng không rõ lần này tiến về vạn đạo cốc, có thể mang đến tai họa cho vô lượng giới vực hay không. Nơi đó có nhiều người cường đại hơn Thái Hòa tiên sinh. Và nhất lại rước lấy những người này, ta muốn. Một mặt trời vô lượng cấp, lại so song tinh vần quanh hiện tại, phải mạnh hơn một chút. Nếu có thể để Cửu Long đế tán bởi vậy lại lột xác, vậy thì càng tốt. Trăm vạn ức người, di tích, tài sản, truyền thừa, đều muốn di chuyển, đây là một kiện công trình vĩ đại a. Lý Vô Địch đau đầu nói. Ta biết, dù sao trước di chuyển thử một chút, xem có tính khả thi không. Ta cũng không có ý định trực tiếp nuốt ám tinh. Còn phải xem tình huống cụ thể. Ý ta là, dù sao tất cả mọi người rất sung sướng, không có lời oán giận gì, vậy trước tiên để bọn hắn chuyển một chút, lấy phòng ngừa vạn nhất. Không phải vậy nếu thực sự xảy ra chuyện, vậy sẽ không kịp chuyển ổ. Lý Thiên Mệnh nói. Cũng thế. Nếu không có Hồng Trần, Thiên Mệnh Hoàng Triều vừa thành lập, liền muốn hủy đi ấm tình quê hương, để bọn họ rời quê nhà, cũng không dễ dàng. Hiện tại đúng là một cơ hội. Lâm Tiểu Đạo gật đầu nói. Lý Thiên Mệnh cũng vì đó là cơ hội, mới để bọn họ làm. Từng bước một thôi. Không cần cuống cuồng. Lý Thiên Mệnh nói. Minh bạch. Phòng ngừa chu đáo. Rất có cần phải. Lâm Tiểu Đạo nói. Trừ cái đó ra, mấy ngày nay Lý Thiên Mệnh vẫn luôn tự hỏi, còn có gì chưa bố trí tốt. Vô lượng giới vực, vạn tổ kiếm tâm, đều đã sắp xếp xong xuôi. Trong tay còn có tạo hóa cấp thiên nguyên thần khí huyết chức, cái đồ chơi này rất không tệ, bất quá sau khi Lý Thiên Mệnh mất chúng sinh lực lượng, tạm thời cũng bắt không được nó, chỉ có thể trước đặt một bên thân. Hắn có chút hối hận, không lập tức hàng phục nó. Trước khi xuất phát, Lý Thiên Mệnh còn đến dị độ Thâm Uyên một chuyến. Cầm trật từ khư của nàng, đến bây giờ mới có thời gian đến dị độ Thâm Uyên. Mấy ngày nay, hắn kinh lịch nhân sinh thay đổi nhanh chóng, thực sự quá thoải mái chập trùng, đến bây giờ trái tim còn đang cuồng loạn. Nói cho ta biết, ngươi và Thái Hòa, vì sao để ý Tử Chân như vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi Lý Phàm. Nàng là thiên quỷ thánh ma, là thiên phú chí cao của thiên quỷ tộc chúng ta. Hơn nữa nàng còn trong ấu niên kỳ, nếu có thể tước đoạt căn cốt của nàng, đào đi lục đạo nhãn, nói không chừng có thể dung hợp đến trên người chúng ta, để chúng ta một bước lên trời. Lý Phàm rất dứt khoát nói. Thảo nào Thái Hòa chỉ muốn vô lượng giới bia và Tử Chân, giá trị hai bảo bối này thực sự quá cao chí cao thiên phú, cao bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Nói vậy, thiên quỷ tộc ta, trong quỷ thần nhất tộc, cũng là chí tôn loại lớn của trăm vạn giới vực. Mà thiên quỷ thánh ma đứng hàng đầu huyết mạch. Toàn bộ trật tự tinh không, có thể luận trước ba. Tuyệt đối quỷ thần chí tôn. Còn nữa. Nghe nói, vạn đạo cốc đời thứ nhất cốc chủ, nghịch thiên nhất từ trước tới nay, cũng là thiên quỷ thánh ma. Nắm giữ lục đạo nhãn. Lý Phàm nghiến răng nói. Lợi hại vậy sao? Lý Thiên Mệnh liếc Lý Phàm, cười lạnh, khẩu vị các ngươi không nhỏ, gặp thiên phú cao vậy mà còn bình thản, muốn cướp đoạt. Còn không phải liều một phen sao? Lý Phàm bình tĩnh nói. Trâu! Lý Thiên Mệnh giơ ngón tay cái. Ngươi còn ngâm lên được cả thiên quỷ thánh ma, ngươi mới ngư. Ta bắt đầu sùng bái ngươi, tùy ngươi không tin. Lý Phàm vui vẻ nói. Ha ha! Lần này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể để Lâm Tiểu Đạo giúp hắn lôi kéo vô gian dị độ tuyến. Tiến vào dị độ Thâm Uyên. Trước khi tiến vào, thấy kẻ nắm dây thừng không phải người, mà là trung niên đầy mỡ nam rối bời, Lý Thiên Mệnh yêu sầu vô kể. Ngươi thở dài làm gì? Lâm Tiểu Đạo hỏi. Ngươi đẹp trai thật. Lý Thiên Mệnh nói xong, mang theo tiêu ký, chui vào dị độ giới, hướng dị độ Thâm Uyên bơi đi. Dị độ Thâm Uyên. Ngân Trần lưu lại nơi này vẫn là phiên bản tiến hóa trước. Bất quá, đủ rồi. Vừa tiến đến, Ngân Trần dị độ Thâm Uyên liền thức tỉnh, khuếch tán, đi nghe lén, nghe ngóng tình huống mới nhất của Tử Chân. Đại khái một hai phút, Ngân Trần đưa ra kết luận cho Lý Thiên Mệnh. Tử Chân, không có, bị bắt. Sáu chữ này khiến Lý Thiên Mệnh thở phào. Cách thời gian nàng cho Lý Thiên Mệnh trật tự khư đã lâu, nàng bình an là tin tốt nhất. Tình huống bây giờ thế nào? Sóng ngầm, mãnh liệt. Khắp nơi, đều là, tìm nàng, người. Ngân Trần nói. Ngươi tìm được nàng không? Lý Thiên Mệnh nhìn quanh hỏi. Thử xem. Đang tìm. Ngân Trần đơn giản hiệu suất cao, Lý Thiên Mệnh chờ đợi tại dị độ Thâm Uyên. Khoảng 5 ngày sau, Ngân Trần lắc đầu, không ai. Mất tích. Liên hệ. Không lên. Lý Thiên Mệnh trầm mặc. Chỉ cần nàng không sao là tốt, vạn đạo cốc có thông đạo tốt hơn. Chỉ có thể qua thời gian, lại tới tìm nàng. Lý Thiên Mệnh không chờ nữa. Kéo động vô gian dị độ tuyến, để Lâm Tiểu Đạo kéo ra ngoài. Mong nàng bình an. Lý Thiên Mệnh nhớ đến ánh mắt nàng. Cổ Minh Quốc động tĩnh càng lúc càng lớn. Ngay cả thứ 9 đường phố cũng hôn thiên ám địa. Tình cảnh của nàng hẳn không tốt, lo lắng là không tránh khỏi. Ông ông ông. Từ dị độ Thâm Uyên trở về, Lý Thiên Mệnh tạm biệt thân bằng bạn hữu. Có vạn đạo thiên tinh trận, khoảng cách này nói xa không xa, mấy tháng có thể đi về, người đi cũng như không đi. Lâm Tiểu Đạo nói. Cũng phải. Nghĩ vậy, Lý Thiên Mệnh không lề mề, cáo biệt xong liền báo cho Lý Phàm, chuẩn bị lên đường. Bất quá. Trước đó, Lý Thiên Mệnh vẫn về Cửu Long Đế Tán một chuyến. Cửu Long Đế Tán dừng ngoài thông đạo Nhật Hạch, Lý Thiên Mệnh rời đi, nó vào trạng thái nửa phong bế. Nơi này bình thường không ai đến. Vi sinh Mặc Nhiễm và 49 tỷ tỷ ở lại đây. Cá nhỏ. Lý Thiên Mệnh từ ngoài tiến vào. Cửu Long Đế Tán rất lớn, cung điện vô số. Xuyên qua từng thông đạo Long Văn Kim Bích Huy Hoàng, Lý Thiên Mệnh tới chỗ sâu Đế Tán. Nơi đó có cung điện chuyện chính tà âm. Nữ tử hoang ca, yêu kiều cười, khiến người thư thái. Chơi à, Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Hồng Trần nhằm vào tất cả không phải tinh thần. Nhưng tình huống của vi sinh Mặc Nhiễm và các tỷ tỷ còn nghiêm trọng hơn phàm nhân. Hồn phách các nàng tàn khuyết, vốn thần trí mơ hồ, nay Hồng Trần xâm lấn, càng sinh ra đủ loại ảo giác. Khi Lý Thiên Mệnh tới cửa, mắt không khỏi trợn to. Đập vào mắt là mỹ nhân da trắng mỹ mạo cao gầy, trên người cuốn lăng dài xanh đỏ, mặt mát mẻ, không hề che chắn vẻ đẹp. Mái tóc dài màu mực tản mát đến eo, trên không trung tới lui, chập chờn. Do Hồng Trần tồn tại, màu da trong trắng lộ hồng, có thể nói vô cùng mịn màng. Các nàng quên hết phiền não trong điện, đắm mình trong cực lạc. Có người thổi sáo, đánh đàn, hát hay múa giỏi, lại có người uống rượu. Mỹ tửu kích thích, mặt các nàng càng thêm đỏ nhuận. Ánh mắt càng thêm mê ly. Lông mi dài rung rẩy, tiếng cười khẽ, đùa giỡn, hòa tiếng ca khiến người mê mẩn. Giữa điệu múa, vòng eo lắc nhẹ, xương đỏ tràn ngập, càng khiến người ta phun máu. Giờ phút này từ khúc lên cao, vui mừng trong tiếng cười, từng bóng hình xinh đẹp tản ra. Ở giữa vị trí, nữ tử mặc phát cao gầy quay lưng về phía Lý Thiên Mệnh, tóc dài màu mực uốn lượn trên lưng, theo nhạc khúc múa. Vòng eo nàng bãi động như rắn. Tốc độ và đường cong đều mê loạn. Mỹ nhân như rắn, nhân gian cực lạc. Cay quá. Lý Thiên Mệnh không ngờ nàng cay đến vậy. Tần suất múa khiến người giật mình. Phanh phanh phanh. Tim Lý Thiên Mệnh đập loạn. Mắt hắn tràn ngập hắc vụ, lòng sinh tà niệm. Giờ khắc này như có nữ tử bên tai không ngừng nói mớ, khuyến cáo, dụ hoặc, thuyết phục hắn, muốn lưu lại gì đó trong bức tranh mỹ diệu trước mắt. Ta dựa vào, kích thích. Gấp 50 lần khoái lạc. Tiểu Lý tự nhất định phải tước vũ khí đầu hàng. Bất thình lình, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu phấn khởi thảo luận trên tay Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh giật mình tỉnh lại. Cỏ, tà niệm quán chú hiệu quả thật. Ta vốn thuần khiết, suýt bị tà niệm khống chế, mất tự mình. Nguy hiểm thật. Lý Thiên Mệnh nhớ lại mà kinh. Người nhảy giữa là vi sinh Mặc Nhiễm, nàng và các tỷ tỷ không có tâm trí. Nhỡ ta không khống chế được, các nàng đều là thượng thần thân thể, chịu không nổi tinh thần thân thể ta, ta suýt hại chết các nàng. Vừa nghĩ, Lý Thiên Mệnh chợt tối sầm mặt, không đúng. Ta nói nguy hiểm thật, lẽ ra ta không nên thừa dịp các nàng mất lý trí mà thừa nước đục thả câu. Sao lại liên quan đến thượng thần, tinh thần? Tà niệm này thật tà môn. Thực ra hắn biết tình huống vi sinh Mặc Nhiễm nghiêm trọng, nên đến xem có giúp các nàng thanh tĩnh hơn không. Nhìn giờ, các nàng bị giam trong Đế Tán, thời gian khoái hoạt vô cùng, như không có gì. Lý Thiên Mệnh định đi đâu đó, nhà khúc và quần vũ kết thúc, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, ám đạo không ổn. Một đám đỏ rực, mắt sáng rỡ, chớp nhoáng xong về Lý Thiên Mệnh, hắn lập tức bị chật ních, phóng tầm mắt chỉ thấy hỏa hồng một mảnh. Đệ đệ, ngươi tới rồi. Có phải muốn tỷ tỷ không? Hừ hừ. Đệ đệ, các tỷ tỷ nhớ thương ngươi, ngươi sẽ bên chúng ta thật lâu phải không? Ngươi là bảo bối của tỷ tỷ biết, sự ấm ngươi những lời lẽ càng rỡ kia khiến mặt Lý Thiên Mệnh đỏ ửng, ánh mắt lại phủ đầy hắc vụ trùng điệp. Chung quanh, mọi người đều níu kéo hắn, vạt áo bị kéo lại, đúng vào lúc này, một thân thể mềm mại đụng vào ngực hắn, chính là vi sinh Mặc Nhiễm. Nàng im lặng, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn Lý Thiên Mệnh. Trong ánh mắt ấy chứa đựng vô vàn luyến tiếc, khẩn cầu, thâm tình và sự ngây thơ. Chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ sức thay thế ngàn vạn lời nói. Nàng được đấy nha. Huỳnh Hỏa kích động. Đến cả ta Meo còn động lòng, ta không tin tiểu Lý Tử có thể cầm cự. 50 nàng đều là cực phẩm tọa kỵ a, Miêu Miêu cùng Huỳnh Hỏa nhiệt tình bàn tán. Sương đỏ, hát hay múa giỏi, các tỷ tỷ vụng về chân tình, còn có tiểu Ngư Nhi kinh hoảng, mê loạn bỗng nhiên va vào lòng hắn. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, cảnh tượng này thật đẹp. Có lẽ do tà niệm trỗi dậy, đôi mắt hắn ngập tràn hắc vụ, khóe miệng cong lên, hai tay vô thức ôm lấy vòng eo nàng, khiến vi sinh Mặc Nhiễm khẽ rên một tiếng, cúi đầu, mặt đỏ bừng. Đang làm gì đấy? Ta chẳng thấy gì cả. Lão đại, ta đang kéo quần ngươi đấy à. Lam Hoang bị vạt quần dài của Lý Thiên Mệnh siết chặt, vô cùng nóng nảy, thậm chí còn nứt toát một đường trên đầu gối, cố sức nhìn ra ngoài. Chỉ có thể nói, giọng Lam Hoang quá lớn. Lớn đến mức bên tai Lý Thiên Mệnh ù đặc. Ta đi, qua loa. Giật mình, hắc vụ trong mắt tan biến, Lý Thiên Mệnh khôi phục ánh mắt sáng suốt, cúi đầu nhìn lại, sợ đến toát mồ hôi lạnh. Bốn cộng sinh thú này vẫn còn trên người hắn, phải làm sao? Ngẩng đầu, viên thủy tinh tinh thần màu vàng trên trời vẫn đang rực cháy. Hơn nữa, nói thật lòng, Vi Sinh Mặc Nhiễm và các tỷ tỷ hiện tại đều bị hồng trần ảnh hưởng sâu sắc, mới trở nên không e dè như vậy, mọi hành động có lẽ không phải bản ý của các nàng. Huống hồ, các nàng là thượng thần, việc này sẽ chết người đấy. Lý Thiên Mệnh vội vàng dừng cương trước vực thẳm, dù hắn không muốn tổn thương các tỷ tỷ, hiện tại cũng chẳng còn cách nào khác, vội và thoát ra, bỏ chạy. Chạy chưa được mấy bước, chợt nhận ra phía sau không có động tĩnh, Lý Thiên Mệnh ngẩn người, dừng lại ở cuối hành lang, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy các nàng cùng nhau đứng ở cửa ra vào, mắt ngấn lệ, khẽ mím môi, vẫy tay tạm biệt hắn. Nhớ trở về, đến thăm chúng ta. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Được. Ta sẽ cứu mọi người. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Hồng Trần, rốt cuộc không phải thứ tốt đẹp gì. Cho nên, Lý Thiên Mệnh vô cùng khát khao cứu các nàng, cứu mặt trời, cứu trăm vạn ức sinh linh ở ám tinh, thoát khỏi khổ hải. Đôi khi, cực hạn khoái lạc, che giấu đi khổ hải bị lãng quên, nhưng nó vẫn luôn tồn tại. Vạn đạo cốc, vạn đạo nguyên tuyền. Trước khi rời đi, Lý Thiên Mệnh một lần nữa xác định mục tiêu của mình. Tạm biệt kết thúc. Bắt đầu hành trình. Lần này, bên cạnh không có Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu, Vi Sinh Mặc Nhiễm, không tính cộng sinh thú, Lý Thiên Mệnh gần như cô độc một mình, lên đường. Cách đây vài tháng, dù có vắt óc suy nghĩ, hắn cũng không ngờ mình sẽ đến vạn đạo cốc bằng cách này. Một nơi mà gần đây hắn mới nhận ra tầm quan trọng đối với sự trưởng thành của mình. Trước đó, hắn còn tưởng rằng Thái Hòa Tiên Sinh là nhân vật lớn ở vạn đạo cốc, và vạn đạo cốc chỉ mạnh hơn giới vực một chút. Bây giờ nhìn lại, không chỉ là một chút, mà là nơi thống ngự trăm vạn giới vực. Cô độc một mình cũng tốt, nếu có chuyện gì, cũng chỉ một mình ta gánh. Lý Thiên Mệnh rất thẳng thắn. Muốn đến vạn đạo cốc, trước tiên phải đến tinh nhãn của thiên khung giới vực, việc này cần Phong Thanh U Mộng giúp đỡ. Mệnh của Phong Thanh U Mộng hay Lý Phàm đều nằm trong tay Lý Thiên Mệnh, bọn họ không dám sơ suất một khắc. Thông qua dị độ giới, Lý Thiên Mệnh đến tinh nhãn của thiên khung giới vực. Tinh nhãn được tạo thành từ hàng tinh nguyên thế giới cấp động thiên, lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh được chứng kiến, vô cùng kinh ngạc. Cái này tính là gì? Đợi ngươi thấy vạn đạo thiên tinh trận, đó mới là rung động thực sự. Lý Phàm nói. Bớt cái giọng bề trên đó đi. Lý Thiên Mệnh nói. Được thôi. Lý Phàm cúi đầu. Lý Thiên Mệnh cùng hắn đứng trên tinh nhãn. Tinh quang lập tức bao trùm lấy hắn. Lý Phàm dẫn động tinh nhãn, bắt đầu vận hành sức mạnh của vạn đạo thiên tinh trận. Tuy ta không ở đây, nhưng nghĩa phụ và sư tôn của ta đều là cường giả tự cảnh, Huyễn Thiên thần tộc các ngươi tốt nhất đừng gây chuyện, nếu không đợi ta trở lại, hậu quả các ngươi rõ. Lý Thiên Mệnh cảnh cáo Phong Thanh U Mộng lần cuối trong ánh sao. Đáng ghét, đừng có hung dữ với người ta. Phong Thanh U Mộng dịu dàng oán trách. Lý Phàm hít sâu một hơi, có chút rối bời. Nhớ lại lúc hắn đến đây, thái độ ngạo nghễ thế nào, hắn và Phong Thanh U Mộng ở Huyễn Thiên chi cảnh cũng từng có mối dây dưa. Lúc ấy hắn không thể ngờ rằng, bây giờ trở về vạn đạo cốc, hắn và Phong Thanh U Mộng đều phải cúi đầu trước Lý Thiên Mệnh, thậm chí giữa bọn họ, dường như không còn gặp lại, chẳng khác gì người xa lạ. Sau đó, thần uy của tinh nhãn hoàn toàn khóa chặt Lý Thiên Mệnh và Lý Phàm. Lý Thiên Mệnh lập tức cảm nhận được, tinh không xa xôi kia, thông qua tinh nhãn, truyền đến một loại thần lực không gian tinh thần kinh khủng. Bản thân tinh nhãn chỉ là một điểm đánh dấu khổng lồ, căn bản lực lượng của nó không đủ để tạo thành đại na di không gian tinh thần cực xa. Giờ phút này, thứ thực sự khóa chặt thân thể ta là vạn đạo thiên tinh trận. Lý Phàm nói, nếu vạn đạo nguyên tuyền là nền tảng của vạn đạo cốc, thì vạn đạo thiên tinh trận là nền tảng thứ hai. Vạn đạo cốc sinh ra nhờ vạn đạo nguyên tuyền. Nhưng nếu chỉ có vậy, sức ảnh hưởng của vạn đạo cốc cũng chỉ giới hạn ở vài giới vực lân cận, không thể lan tỏa đến trăm vạn giới vực mênh mông, càng không thể hút máu trăm vạn giới vực để trở thành nơi tụ tập cường giả, thiên tài võ đạo đỉnh phong như hiện tại. Sự ra đời của vạn đạo thiên tinh trận mới giúp vạn đạo cốc bước lên thời đại uy chấn trật tự tinh không. Quá kinh khủng. Lý Thiên Mệnh tự mình cảm nhận được, mỗi một hạt tinh thần nhỏ bé trên khắp cơ thể hắn đều bị lực lượng không gian tinh thần của vạn đạo thiên tinh trận khóa chặt và hút lấy. Thượng thần sẽ bị vạn đạo thiên tinh trận xé nát ngay lập tức. Chỉ có tinh thần mới có thể sơ bộ tiếp nhận đại na di không gian của vạn đạo thiên tinh trận. Loại chuyển dời này gần như tương đương với việc phân giải một tinh thần thành từng hạt nhỏ, rồi kéo đến vạn đạo cốc ở khoảng cách vô tận, sau đó tái tạo lại thành người. Có thể hoàn thành kỳ tích như vậy, toàn bộ quá trình cần sự phức tạp và huyền ảo đến mức nào, Lý Thiên Mệnh thực sự không dám tưởng tượng. Tuy biết rõ sẽ không có chuyện gì, nhưng khi lực lượng của vạn đạo thiên tinh trận khóa chặt thân thể hắn, cảm giác toàn thân bị chưởng khống, thân thể bị xé nát vẫn khiến Lý Thiên Mệnh sinh ra một chút sợ hãi. Lần đầu ai cũng thấy sợ, sau quen thôi. Đợi ngươi vào vạn đạo cốc, trở thành một thành viên của Vạn Đạo Cốc, sẽ học được cách vận hành Vạn Đạo Thiên Tinh Trận, đến lúc đó ngươi có thể tự do đi lại. Lý Phàm nói. Ngươi từng nói, cảnh giới càng cao, thời gian chuyển dời qua Vạn Đạo Thiên Tinh Trận càng lâu. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Vì ngươi càng mạnh, càng có nhiều hạt tinh thần trong cơ thể, càng nặng nề, Vạn Đạo Thiên Tinh Trận càng khó kéo đi nhanh chóng. Giờ phút này, ánh sáng của tinh nhãn đã chiếu rọi Lý Phàm thành một người tinh quang. Lý Thiên Mệnh cũng vậy, hai người đều tự như những cự nhân tinh hải thu nhỏ. Cho nên nói, trên thực tế nguyên lý của Vạn Đạo Thiên Tinh Trận cũng không phải là thuấn di tinh không, mà chính là đem người phân hóa thành những hạt nhỏ tinh thần, tiến hành lôi kéo, đẩy đưa cấp tốc, để đạt tới tốc độ đột phá cực hạn. Tâm tình Lý Thiên Mệnh rung động. Nguyên lý này, ngược lại càng thêm kinh người. Không gian to lớn, chỗ nào có thể thuấn di? Chia người ra làm hạt nhỏ, mới là đúng. Thanh âm Lý Phàm càng ngày càng mơ hồ. Sau cùng, hắn cười nói, quên nói cho ngươi, quá trình truyền tống của Vạn Đạo Thiên Tinh Trận, bởi vì thân thể ngươi bị lôi kéo ra, cho nên ngươi sẽ có một loại cảm giác chết. Trên thực tế trong khoảng thời gian này, ngươi chẳng khác nào đã chết. Loại cảm giác kia rất kỳ diệu, nhưng cũng rất ngắn, cho nên ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mặc kệ tinh tế chuyển di bao lâu, ngươi cũng chỉ là chết trong nháy mắt. Cái gì? Vừa nghe rõ hắn nói, loại cảm giác tử vong kia, trong nháy mắt buông xuống Lý Thiên Mệnh. Ông. Lý Thiên Mệnh đột nhiên cảm giác được, lực lượng chưởng khống tất cả hạt nhỏ tinh thần trong thân thể mình, đột nhiên bạo tăng, đạt tới trình độ kinh khủng, phút chốc kéo Lý Thiên Mệnh thành một đoàn toái tinh. Ta chết rồi sao? Toàn bộ quá trình, đến kịch liệt đau nhất đều chỉ có trong nháy mắt. Lý Thiên Mệnh cũng cảm giác, mình bị một cái chí cao chúa tể, giết một lần, trong nháy mắt thịt nát xương tan. Thần trí của hắn, phút chốc biến mất, không còn sót lại chút gì. Căn bản không có địa ngục. Chết, cũng là hư vô. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền cảm giác mình sống lại. Toàn bộ quá trình rất nhanh. Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp phản ứng, ông một tiếng, thân thể của hắn một lần nữa tụ hợp, hết thảy đều trở về trên người hắn. Hô. Hắn trừng to mắt, hô hấp nặng nề, não tử trống rỗng. Người cảm giác chỉ mới qua trong nháy mắt. Kỳ thật, phải có mười mấy ngày trôi qua. Thanh âm Lý Phàm truyền đến bên cạnh. Lý Thiên Mệnh vội vàng nhìn qua, chỉ thấy ánh sao Lý Phàm lập lòe, tinh quang dần dần tán đi, lộ ra mái tóc cam và đôi mắt màu cam, so với vẻ kinh hãi của Lý Thiên Mệnh, hắn một mặt lạnh nhạt. Ngươi nói, vừa rồi trong nháy mắt, kỳ thật đã qua hơn 10 ngày. Lý Thiên Mệnh ngốc trệ hỏi. Đúng. Ngươi chết hơn 10 ngày. Lý Phàm nói. Vậy, cộng sinh không gian bên trong cộng sinh thú đâu? Lý Thiên Mệnh hướng bên trong xem xét, mặc kệ là Ngân Trần hay Cơ Cơ đang ngủ say, đều còn ở nơi này, tùy thời có thể đi ra. Bọn họ chỉ cần tại cộng sinh không gian, Vạn Đạo Thiên Tinh Trận không cần kéo dắt chúng nó. Lý Phàm nói. Vì sao? Nghe nói là bởi vì, cộng sinh không gian là một mảnh không gian đặc thù, nó kỳ thật không nằm trong cơ thể mỗi người, cho nên mặc kệ ngươi phút chốc tới đó, chỉ cần ngươi còn sống, liền có thể theo cộng sinh không gian, đưa chúng nó đến bên cạnh ngươi. Đương nhiên, nếu như bọn họ đi ra, theo ngươi cùng một chỗ tiến tinh nhãn, vậy chúng nó cũng sẽ chết một lần. Lý Phàm nói. Gia hỏa này giải thích những chuyện này, ngược lại là rất thẳng thắn. Trên thân Lý Thiên Mệnh, huynh hỏa bọn họ đều còn đang hô to gọi nhỏ, bọn họ hiện tại hoàn toàn khảm vào thân thể Lý Thiên Mệnh, cho nên bọn họ cũng đã trải qua quá trình tử vong. Ngược lại Ngân Trần trong cộng sinh không gian, vượt qua hơn 10 ngày nhằm chán. Ta dựa vào, vừa rồi, một mảnh, tối tăm, tiếp tục, rất lâu. Ngân Trần nói. Thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh nhận thức lại cộng sinh không gian. Đến giờ khắc này, nội tâm của hắn mới thư thả lại. Vạn Đạo Cốc, đến rồi. Hắn tự lẩm bẩm, bắt đầu ngẩng đầu. Trong nháy mắt a, quản chi là chết, vậy cũng rất nhanh. Mà điều này cũng nói rõ, hắn muốn trở về vô lượng giới vực, kỳ thật cũng rất nhanh. Cũng chỉ so với mặt trời đi dị độ thâm uyên, thời gian lâu hơn một chút. Vạn Đạo Cốc, rất xa, cũng rất gần. Không sai, Vạn Đạo Cốc đến. Xem đi. Lý Phàm cuối cùng vẫn là có cảm giác ưu việt, dù sao, hắn là một thành viên của nơi hội tụ vạn đạo trăm vạn giới vực này. Lý Thiên Mệnh đã bị ánh sao chung quanh trấn trụ. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới. Nơi hắn ở, cũng là Vạn Đạo Thiên Tinh Trận. Một cái bát quái trận đồ to lớn này, từ một vạn hằng tinh nguyên cấp động thiên vô cùng dày đặc, chăm chú dựa vào nhau tạo thành. Vô số thiên thần văn, giống như từng con thần long, đem chỗ có hằng tinh nguyên khóa chặt. Vô tận thần quang lấp lóe phía trên Vạn Đạo Thiên Tinh Trận, mỗi lần lấp lóe lại có một người rời đi, trở về. Trên cơ bản đều là cường giả của Vạn Đạo Cốc. Vạn đạo thiên tinh trận, thật sự là thần tích. Tận mắt nhìn thấy, Lý Thiên Mệnh xác thực rung động, một cái thế giới cấp động thiên thiêu đốt lực lượng kia, đối với phàm nhân mà nói, đã tương đương cự lớn. Bọn họ, tựa như những hỏa lô. Chính là những hành tinh nguyên này, vỡ nát kéo Lý Thiên Mệnh xuống nơi này. Nó tựa như một trái tim, mà chúng ta là huyết, bị đẩy đến mỗi một tinh nhãn, lại bị lôi kéo trở về. Khẽ hấp vừa thu lại, hoàn thành vô tận chuyển di tinh không. Trong lúc này lộ trình bao xa, cho dù là tinh hải thần hạm cấp vô lượng vận chuyển, cũng cho không ra đáp án. Lý Phàm nói. Nhưng, ví dụ như thiên khung giới vực, lần đầu tiên đến chỗ đó, vẫn là dựa vào tinh hải thần hạm. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Cho nên nói, những tiền bối mở rộng lãnh thổ kia, đáng giá tôn kính. Bây giờ, nói trắng ra là, tinh nhãn chỗ đến, đều là cương thổ vạn đạo cốc. Trong đó, cốc chủ đời thứ nhất của vạn đạo cốc, tuyệt đối công đức vô lượng. Lý Phàm tán thán. Lý Thiên Mệnh biết hắn nói tới ai? Thiên quỷ thánh ma giống Tử Chân. Thiên khung giới vực và vô lượng giới vực, cơ hồ dính vào nhau, mà anh hào vận chuyển đều phải vài chục năm, đi vô thượng giới càng lâu hơn. Tinh nhãn trăm vạn giới vực, thật sự là công đức vô lượng. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Vạn đạo thiên tinh trận, đã thật sâu chấn nhiếp hắn. Hắn rung động vì trận đồ đại khí tinh quang thiểm diệu bát quái này. Vấn đề là, vạn đạo cốc ở bên nào? Quay lại. Lý Phàm nói. À, Lý Thiên Mệnh liền vội vàng xoay người nhìn qua. Hắn thấy được. Cuối tầm mắt, một cái hắc ám thâm uyên kia tựa như một viên con mắt màu đen to lớn, chung quanh con mắt này, hết thảy đều hướng thâm uyên lõm, bao quát không gian xem ra đều vặn vẹo. Đáng sợ nhất là, liền những quang mang hàng tinh nguyên chung quanh, đều vặn vẹo thành hình dáng con rắn, quay chung quanh bên cạnh con mắt màu đen, hình thành từng mảnh tia sáng hình bông, phiêu tán ở chung quanh. Loại hình ảnh này, là cực kỳ quái dị. Trong ấn tượng Lý Thiên Mệnh, quang nhất định là thẳng tắp, loại hình rắn, hình bông này, hắn còn là lần đầu tiên gặp, có thể thấy được ảnh hưởng của vạn đạo cốc nơi này đối với tinh không chung quanh lớn đến bao nhiêu. Nói đến hình rắn, Lý Thiên Mệnh không khỏi liền nghĩ tới eo của vi sinh mặt nhiễm, cái eo nhỏ này, có chút muốn mạng, luồn vùng đi không được trong đầu. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nhìn chằm chằm vạn đạo cốc. Hắn phát hiện, quả nhiên thân ở chòm sao giới vực khác nhau, có khả năng nhìn thấy tinh không hoàn toàn khác biệt. Khi hắn tại vạn đạo thiên tinh trận nhìn vạn đạo cốc, vô tận tinh không sau lưng vạn đạo cốc, tầm mắt nhìn thấy, tất cả đều là tinh hải vô cùng dày đặc. Phóng tầm mắt nhìn tới, hàng tinh nguyên tinh thần, vạn vạn ức, dày đặc, vô cùng. Đủ mọi màu sắc, phủ kín bối cảnh vạn đạo cốc. Đây đã không tính tinh không, mà chính là vô số mảnh hải dương tinh thần dày đặc, khoảng cách giữa tinh thần và các vì sao, thì cùng khoảng cách giữa giọt nước và giọt nước trong nước biển vậy. Cuồn cuộn đầy sao. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh rốt cuộc xác định, Lý Phàm nói trăm vạn giới vực thật không phải là đang gạt hắn. Chỉ là số lượng tinh thần mắt hắn có thể nhìn thấy, cảm giác còn chưa hết 10 vạn giới vực. Vạn đạo cốc, phải ở ngay giữa tinh hải này, bối cảnh của nó, mới có thể là tinh hải vô tận. Làm sao đi vạn đạo cốc? Lý Thiên Mệnh nhìn không được hỏi hắn cảm giác vị trí này còn xa vạn đạo cốc lắm, dựa vào nhục thân vượt qua, tối thiểu cũng phải mất mấy tháng. So với từ vô lượng giới vực đến đây, còn lâu hơn. Có chuyên tinh hải thần hạm. Lý Phàm nói. A nha. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn còn tưởng vạn đạo cốc không có tinh hải thần hạm, bây giờ nghĩ lại, một số công dụng phổ thông, sao có thể không có? Thậm chí, vạn đạo cốc có thể mở mang trăm vạn tinh vực tinh nhãn, nhất định sẽ có tinh hải thần hạm còn kinh khủng hơn cả Cửu Long Đế Tán. Rất nhanh, Lý Phàm liền mang theo hắn, leo lên một chiếc tinh hải thần hạm màu đen. Tinh hải thần hạm này cũng là công cụ giao thông công cộng, nhưng rất lớn. Tinh thần leo lên đó cơ bản không trò chuyện, ai nấy đều có không gian riêng. Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn mấy lần, liền phát hiện có mấy tự cảnh cường giả. Không cần nhìn loạn, nếu bị người làm thịt, ta cũng không gánh nổi. Lý Phàm nhắc nhở. Được. Lý Thiên Mệnh khẽ cắn môi, hắn biết, nhất định phải thay đổi phong cách hành sự của mình ở vô lượng giới vực, nhận thức ra rằng tại vạn đạo cốc này, hắn chẳng là gì cả. Hắn đứng trên tinh hải thần hạm, ngóng nhìn vạn đạo cốc ngay cả quang mang cũng chìm ngập, vừa nhìn vừa suy tư con đường tương lai. Hắn híp mắt, khi hắn dần dần tới gần vạn đạo cốc, hắn nhìn thấy trên không vạn đạo cốc lơ lửng hơn vạn tòa bi đá hắc ám, mỗi một tòa bi đá đều vô cùng cẩn trọng, cuồn cuộn, so với vô lượng giới vực không biết cự lớn hơn bao nhiêu lần. Càng nhìn gần, Lý Thiên Mệnh sau đó phát hiện, có lẽ đem toàn bộ ám tinh bùn đất ngưng kết lại, cũng chỉ có thể ngưng kết thành vài tòa bi đá như vậy. Nói cách khác, so với tinh hải thần hạm cấp vô lượng, còn phải lớn hơn nhiều. Trong đó, phía trước nhất lớn nhất là tấm bia đá màu đen, trên đó viết bốn chữ lớn. trung thiên vạn đạo. Bốn chữ này long phi phượng vũ, bá khí vô song, triển hiện thần uy cuồn cuộn của võ đạo thánh địa trung tâm tinh không trật tự. Trung thiên vạn đạo. Có ý tứ gì? Những bia đá này là cái gì? Lý Thiên Mệnh nội tâm rung động hỏi. Tuy chưa tiến vào, nhưng tâm tình của hắn đã bị bá khí nơi này cảm nhiễm, đối với Lý Thiên Mệnh, địa vị của vạn đạo cốc không ngừng tăng lên. Đây là vạn đạo thần bi, đã có từ khi vạn đạo cốc thành lập. Tác dụng của bọn chúng ở vạn đạo cốc chỉ sau vạn đạo nguyên tuyền và vạn đạo thiên tinh trận. Nghe nói mỗi một tòa vạn đạo thần bi ghi lại một loại công pháp hoặc chiến quyết cấp tạo hóa. Tổng cộng một vạn loại. Tầng thứ của ta hiện tại còn xa mới tiếp xúc được, cũng không có cơ hội tu hành. Có lẽ sau này ngươi sẽ có. Ngươi phải biết, công pháp, chiến quyết cấp tạo hóa của trăm vạn giới vực cộng lại có thể không quá 1.000 loại, mà vạn đạo cốc có một vạn loại, đây là khái niệm gì, ngươi hiểu chứ? Lý Phàm nhìn vạn đạo thần bi, ánh mắt sáng rực. Lại là thần vật. Ngươi tuy mới đến, nhưng ba đại thần vật của vạn đạo cốc, xem như ngươi nhận hết một lần. Lý Phàm tiếp tục nói. Vạn đạo nguyên tuyền, vạn đạo thiên tinh trận, vạn đạo thần bi. Không tệ không tệ. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn vạn đạo thần bi, bất kỳ tòa vạn đạo thần bi nào cũng có lịch sử cẩn trọng, trên đó thiên thần văn vô số, hình thành vô số phong cấm, độ dày đặc của phong cấm phức tạp hơn vạn lần so với kiếm bia của tiên tổ kiếm thần Lâm Thị. Thế mà, Lý Thiên Mệnh nhịn không được giơ tay trái lên. Không biết có cơ hội không, chật chật. Trộm thiên nhất tộc chi tâm, kiềm chế không ngừng. Cái gì? Lý Phàm thấy vẻ mặt hắn cổ quái, có chút hiếu kỳ. Không. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi đừng suy nghĩ lung tung, vạn đạo cốc rất phức tạp, không phải ngươi bây giờ có thể tưởng tượng được. Lúc này, ngươi cứ lấy việc thông qua chỉ lên trời đại đạo làm mục tiêu đi. Những chi tiết khác, vào vạn đạo cốc rồi ta sẽ nói tỉ mỉ với ngươi. Lý Phàm chân thành nói. Được thôi. Lý Thiên Mệnh không vội. Trong lòng hắn rõ ràng, vạn đạo nguyên tuyền đã là một trong ba đại thần vật của vạn đạo cốc, sao có thể dễ dàng có được. Mặt trời, ấm tinh trăm vạn ức thương sinh tuy gặp kiếp nạn, nhưng đây không phải chuyện một sớm một chiều có thể làm được. Đúng rồi. Lý Thiên Mệnh càng lúc càng gần vạn đạo cốc, hắn cảm thụ một chút, nói, đây không phải hành tinh nguyên lực, cổ lực lượng này có chút giống dị độ thâm uyên, hoặc tổ giới. Thủy tổ nguyên lực của tổ giới rất thuần túy, là bản nguyên lực lượng, dị độ nguyên lực của dị độ thâm uyên thì khuynh hướng thần hồn, có lực thai ngén thần hồn. Còn lực lượng của vạn đạo cốc này, cảm giác thoát thai từ hành tinh nguyên, có tinh khiết của thủy tổ nguyên lực, nhưng cũng có dữ dằn của hành tinh nguyên lực, hai loại dung hợp, tạo cảm giác cường thế mà hoàn mỹ. Cái này gọi trung thiên đạo nguyên, là sự dung hợp giữa hành tinh nguyên cấp tạo hóa và thủy tổ nguyên lực của tổ giới. Nó là lực lượng tầng thứ tối cao của tinh không trật tự, so với hành tinh nguyên cấp vô lượng còn thuần chủng dồi dào cẩn trọng hơn gấp 10 lần. Lý Phàm lại khoe cảm giác ưu việt. Trung thiên đạo nguyên. Hành tinh nguyên cấp tạo hóa. Lý Thiên Mệnh nhìn vạn đạo cốc, nói, sao ta cảm thấy vạn đạo cốc này có điểm giống thế giới tinh động? Chẳng lẽ nó là... Lý Thiên Mệnh nhớ tới nguyên nguyên tinh động. Một thế giới hành tinh nguyên sụp đổ, tụ biến kết giới sụp đổ. Không sai, vạn đạo cốc cũng là một thế giới hành tinh nguyên cấp tạo hóa đang trong trạng thái tịch diệt. Lý Phàm nói. Thế giới hành tinh nguyên cấp 7. Đúng. Cấp 7. Bất quá, lịch sử vạn đạo cốc của chúng ta bắt đầu từ sau tịch diệt, nên những gì liên quan đến thế giới hành tinh nguyên cấp 7 trước khi tịch diệt, trăm vạn giới vực đều không ghi chép. Lý Phàm nói. Kỳ quái vậy sao? Không còn cách nào, lịch sử vạn đạo cốc đã đủ lâu. Lý Phàm nói. Đúng rồi, trăm vạn giới vực, không có một thế giới hành tinh nguyên cấp 7 nào sao? Lý Thiên Mệnh cảm thấy không cần thiết phải vậy. Thế giới hành tinh nguyên cấp 7 không phải gấp 10 lần thể lượng cấp 6 sao? Chuyện này không khó lắm. Có phải ngươi cho rằng 10 cái cấp vô lượng có thể tạo ra một thế giới hành tinh nguyên cấp tạo hóa? Lý Phàm cười nói. Lý Thiên Mệnh còn thật sự gật đầu. Hắn cảm giác 10 cái ám tinh có thể giúp mặt trời trở về cấp tạo hóa. Trăm vạn giới vực đều không có thế giới hành tinh nguyên cấp 7. Nghe nói hành tinh nguyên của thế giới cấp tạo hóa sẽ có cải biến bản chất, không phải cứ chồng chất thể lượng là được. Trăm vạn giới vực thậm chí có thế giới cấp vô lượng có thể lượng lớn hơn ám tinh hơn 30 lần, nhưng nó không được tính là cấp tạo hóa. Muốn lên cấp tạo hóa, nghe nói, không liên quan nhiều đến thể lượng. Dù sao đồ bỏ đi dù nhiều vẫn là đồ bỏ đi, còn hoàng kim... Một khối cũng là hoàng kim. Lý Phàm nói. Còn có thể như vậy. Lý Thiên Mệnh bó tay. Vì thế giới quan của hắn bị lật đổ. Từ khi biết cấp tạo hóa, hắn vẫn luôn cho rằng cấp tạo hóa cũng là gấp 10 lần ám tinh. Đây là quy luật từ cấp dương phàm đến cấp vô lượng. Kết quả Lý Phàm nói quy luật thay đổi sau cấp 7. Hắn trợn tròn mắt. Vậy nên nói sự tồn tại của Trung Thiên Đạo Nguyên này cũng liên quan đến tính đặc thù của thế giới hành tinh nguyên cấp tạo hóa. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Có lẽ cấp tạo hóa trở lên khá liên quan đến tổ giới. Dù sao vạn đạo nguyên tuyền chảy ra từ tổ giới. Tất cả Trung Thiên Đạo Nguyên đều hòa trộn lực lượng tổ giới. Chính vì vậy mà tu luyện giả của vạn đạo cốc có hệ thống lực lượng hoàn mỹ hơn bất kỳ giới vực nào. Nơi này tụ tập tất cả chí cao huyết mạch của trăm vạn giới vực. Lý Phàm nói. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể vỗ tay cho hắn hết chương 3015. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.